duy độc Tô Lăng trơ mắt nhìn, lúng đồng tiền như hoa, so với kia nở rộ điểm điểm màu đỏ tươi máu tạo thành màu sắc và hoa văn còn yêu diễm. Tần Phong, ta từng nói qua, ngươi nếu có nữ nhân khác, ta sẽ thực ghen ghét, ta sẽ thực tức giận. Tô Lăng như cũ mang theo mỉm cười, ta nói rồi ta sẽ như thế nào trả thù ngươi cùng nữ nhân này. Lúc trước nguyên chủ tự nhiên chỉ là lo chính mình cùng công tác chung hắn nói như vậy, vẫn là nhìn thoại bản tử lâm thời này lòng tham nói dơ nói. Ta chung quy cái gì đều làm không được. Nói xong câu đó, Tô Lăng liền quyết đoán xoay người, thanh âm cực thấp, ta sẽ không giết nàng. Nàng cái gì đều làm không được, nhưng Tần Phong có thể làm. Huống hồ nguyên chủ này song non mịn tay làm sao có thể đủ lây dính máu tươi đâu. Đúng rồi, nguyên chủ lúc trước là nói như thế nào. Nàng nói, nàng muốn cho hắn nữ nhân sống không bằng chết, đầu tiên là hủy dung, hơn nữa là mỗi ngày ở trên mặt nàng hoa thượng một đao, sau đó là cắt thịt, ở nàng trước mặt từng khối ném cho chó dữ ăn. Làm nàng chính mắt chứng kiến, chính mình thân hình bị cẩu ăn thảm trạng. Như thế treo mệnh, thiên đao vạn quả, thẳng đến cắt cuối cùng một miếng thịt, nàng cũng liền tắt thở. Đến nỗi Tần Phong, thiến, biến thành nhất không tôn nghiêm thái giám. Thà mặc kệ ở nơi nào, nàng đều không muốn nhìn thấy hắn, nói cách khác, nàng đã chết, ở địa ngục tốt nhất ở nàng đầu thai trước, hắn đừng chết. Hai người đời đời kiếp kiếp đều không cần ở chạm mặt. Linh Linh, bị Tần Phong thân thủ ra hình, hay không thực vui vẻ, rất vui sướng. Dù sao nàng như vậy yêu hắn. Tô Lăng không có đi xem, mà là ngốc tại ấm áp phòng, ngồi ở trên ghế quý phi, nghe Linh Linh kêu thảm thiết, nhìn thương. Đồng thời cảm thụ Diêu Hâm kia mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi con người. Nói vậy hắn là gặp được Tần Phong như thế nào đối nàng một màn, phiên trang, ngẩng đầu nhìn Diêu Hâm, ngươi chỉ cần đem như thế nào treo nàng mệnh dùng dược chuyển cho người khác là được, rời đi cái này thị phi nơi, nếu liên tiếp, phóng vượng tân liệt, mang về nhà ngươi. Diêu cô nương, ngươi sớm muộn gì cũng muốn gả chồng, nếu không thật sự phải làm cả đời giả nam nhân. Tô Lăng nói xong lại lần nữa đem đôi mắt thu đi xuống, đi thôi. Diêu Hâm bởi vì nàng lời nói, chung quy là đi rồi, đến nỗi có hay không mang đi Tần Liệt, nàng không biết, bởi vì nàng vẫn luôn chưa từng đang xem đến quá Tần Liệt. Tô Lăng cuối cùng mấy ngày nay, tâm tình không hảo liền đi xem hơi thở thoi thóp lại có thể kêu thảm thiết rên rỉ Linh Linh, nghe nàng vài tiếng mắng, nhìn Tần Phong ở một bên trà lau cắt nàng thịt liêu đao. Mới từ từ trở về, Tần Phong sẽ không tiến chính mình. Bởi vì hắn sẽ đi theo nàng cùng chết, thả xem hắn vẫn luôn chưa từng xử lý miệng vết thương, cùng với chống bệnh nặng thân hình vì Linh Linh ra hình liền biết. Cứ việc như thế, Tô Lăng trong lòng chịu không nổi nửa điểm gợn sóng. Chương 98 nhiệm vụ thất bại. Phản bội chính là phản bội, nguyên chủ kiêu ngạo đã là dung không giới cùng hắn ở bên nhau lâu dài, bởi vì bọn họ trung gian vô luận như thế nào đều nhiều một cái Linh Linh, chẳng sợ đều không đề cập tới khởi, lại cũng là trong lòng một cây thứ. Tần Phong hiện tại này phiên cách làm, bất quá là Tô Lăng lưu kế, làm Linh Linh nào đó sự tình bại lộ mà thôi. Nếu là như kiếp trước giống nhau, Linh Linh như cũ làm tích thủy bất lậu, Tần Phong như cũ chỉ là đối nàng chết lưu vài giọt cá sấu nước mắt thôi, theo sau tiếp tục cùng Linh Linh quá chính mình yên tâm thoải mái cuộc sống gia đình. Nam ở giường bệnh thượng, Tô Lăng cảm giác được chính mình thân mình càng thêm suy yếu, đây là trước khi chết cảm thụ. Nhìn kia trương vô bi vô hỉ mặt ở chính mình trước mắt lắc lư, Tô Lăng gợi lên một nụ cười, suy yếu nói, có phải hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Thần Phong nhắm chặt miệng, cặp mắt kia thâm trầm nhìn nàng. Ta đã làm Diêu Hâm cầm đi nàng thân là mẫu thân tư cách, nàng dù sao cũng là đã cứu ngươi mệnh, ngươi như cũ có thể giống như trước đây sủng nàng ái nàng, dù sao ta cũng nhìn không tới. Thần Phong thân hình run lên, đôi mắt không biết vì sao phiếm đỏ chút. Ngươi là ái nàng đúng hay không? Tô Lăng quay đầu nhìn chính mình nóc giường màn tre, thanh âm càng ngày càng nhẹ, không yêu đâu ra sùng địch, không yêu lại như thế nào sẽ đối lúc trước ta làm như không thấy. Không yêu lại như thế nào sẽ không màng ta thương bệnh thân mình. Thần Phong ta sẽ chết, ngươi có thể nói với ta lời nói thật. Ngươi nói sai rồi, ta không yêu nàng. Tô Lăng nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, chuyện tới hiện giờ còn muốn nói dối. Thần Phong! Ta không nghĩ ngươi đi theo ta mà chết, thật sự Tô Lăng ngự khí nghiêm túc, ta tưởng ngươi tồn tại, hảo hảo tồn tại, chờ ta đầu thai lúc sau, ngươi ở chết tốt không? Tần Phong như thế nào biểu tình nàng cũng không biết, chỉ cảm thấy chính mình ý thức càng ngày càng nhỏ bé yếu ớt thời điểm, nghe được tiểu cúc khóc kêu tiếng kêu, phu nhân, à, tướng quân ngại như thế nào lạ? Hưu một tiếng, lần này Tô Lăng thân thể trực tiếp bị tiểu thế giới phun ra. Tô Lăng trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng quan mang, ta nhiệm vụ thất bại. Không có khả năng, ta nhiệm vụ như thế nào sẽ thất bại? Vội mau hướng tới tiểu thế giới huy động một cổ lực lượng, thực mau liền nhìn thấy kia tiểu thủy tinh cầu trung lộ ra một cái hình ảnh. Hình ảnh trung nàng nhiệm vụ giả nằm ở trên giường, mà bên cạnh nằm một cái hộp máu thon dài nam tử. Nam tử tay còn gắt gao túm tay nàng. May còn gắt gao nhăn, chỉ là hắn bên người vì hắn bắt mạch lão nhân ra lại lắc đầu, mặt mày gian để lộ đều là đáng tiếc chi ý. Tô Lăng quay đầu liền nhìn thấy chính mình đầy mặt nếp nhăn phụ thân chống quải trượng đứng ở mặt sau, rụt há mồm, lại thấy đến chính mình phụ thân vươn giả nua tay, ngăn lại nàng. Lăng lăng, ngươi là không hiểu đi. Mẫn Nam khỏe miệng mang theo hòa ái ý cười, tới gần Tô Lăng sau, thấp giọng nói, nhìn trong màn hình mọi người bắt đầu bận rộn cùng kia hai người cử hành lễ tang, thả là hợp táng, Tần Liệt Phong trần mệt mỏi trở về, mặt vô biểu tình, thần thái lạnh lùng chủ trì trận này long trọng lễ tang. Ta là không hiểu, nếu là ta, có thể ái một người nam nhân, lại còn cùng một cái khác nam nhân kết hôn, chỉ có thể thuyết minh, ta đã di tình biệt luyến. Liên tính không có gì tình biệt luyến cũng là sớm muộn gì sự tình. Tình yêu là lúc, há là một hai câu có thể nói rõ. Mẫn Nam lắc đầu cảm thán nhìn chính mình nữ nhi, nàng hiểu được rất nhiều, lại chưa thật sự cảm nhận được tình yêu phức tạp, thả nếu là cảm tình pha mặt khác tình cảm, thường thường mỗi người quyết định là không giống nhau, cũng liền tạo thành đi lộ bất đồng. Nói xong nhẹ nhàng phật thủ, thực mau liền nhìn đến cái kia hình ảnh đổ trở về. Thẳng đến Linh Linh bị tướng quân mang về tướng quân phủ kia một khắc. Tô Lăng kinh ngạc nhìn Mẫn Nam, Mẫn Nam hít mắt, tiểu thế giới có chính mình tự chủ lựa chọn, lúc trước Minh Tâm làm nhiệm vụ này thời điểm, chính là tại đây một khắc. Nàng ngăn trở Linh Linh gả cùng Tần Phong không nói, lại cố tình đem nàng dưỡng ở chính mình bên người, làm một cái hảo tỉ muội. Nhìn chính mình ái nhân cùng hắn phu nhân tương thân tương ái, nhìn bọn họ hạnh phúc sinh hạ một cái hài tử. Này đối Linh Linh tới nói là cỡ nào trọng đả kích. Thả xem kia từng màn, từ Linh Linh nhiễm phong hàn lúc sau, Minh Tâm liền không biết ngày đêm chiếu cố nàng, thậm chí đem làm chính mình đều ngã bệnh, Tần Phong không tha, từ đây làm Tiểu Cúc tiếp nhận nhiệm vụ giả tiếp nhận nàng công tác. Tần Phong đối Linh Linh ngày nấy, toàn bộ bị Minh Tâm bổ thượng, tự nhiên trừ khử dùng tự thân cứu vớt hắn điều kiện. Chẳng sợ này một bệnh Linh Linh không còn có đứng lên quá, trực tiếp chết ở giường bệnh phía trên. Đến chết nàng đều chỉ có thể nghẹn trái tim đối Tần Phong tình yêu, không nói được, biểu lộ không được. Có lẽ đúng là bởi vì này phân nghẹn nhân tài không được trọng dụng làm thân thể của nàng càng ngày càng kém. Chính là Tô Lăng tổng cảm thấy làm như vậy đích xác không tồi, nhưng nàng đi thời điểm, nên phát sinh lại lần nữa phát sinh, chẳng lẽ cũng muốn phòng theo Minh Tâm cách làm, lấy ơn báo oán không thành. Phụ thân biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi nhiệm vụ thất bại, đều không phải là ngươi làm không đúng. Nhiều lắm liền. Huyết tinh chút. Giống nhau thiên khống giả là sẽ không dùng như vậy huyết tinh biện pháp đi đối phó một cái không quá yêu cầu trả thù nữ tử. Không sai, nguyên chủ cũng không có thực trách cứ Linh Linh ý tứ, nàng dù cho đáng giận, nhưng nguyên chủ thượng hiểu lý lẽ, oan khó chịu đều là Tần Phong cho nàng mang đến. Nhưng Tần Phong lại cũng theo nàng đi, thậm chí mang theo bất an cùng thương tâm mà đi. Kia vì cái gì ta bị truyền tống trở về? Tần Phong. Thưa gái nàng, Tô Lăng không hiểu đến cái này cảm tình, cho nên cuối cùng còn cấp nguyên chủ kia viên muốn cứu rỗi tâm tạo thành hiểu lầm, nàng vĩnh viễn đều không thể tiêu tan. Ái chi nhất tự, có thể là phụng hiến, là trả giá, có thể là vĩ đại, cũng có thể như lô kim giống nhau tiểu, là thế gian khó nhất hiểu đồ vật. Nói tới đây Mẫn Nam thở dài, ngay sau đó lấy ra chính mình thông thiên ngọc bài, hạ một cái mệnh lệnh, thực mau kia tiểu thế giới lóe vài lần quan mang. Ta ở tiểu thế giới thiết trí cái chán, ngươi nếu không được hiểu được tình yêu, về sau loại này loại hình nhiệm vụ, ngươi tiếp không được. Tô Lăng không phục, ta chỉ là dựa theo bình thường tư duy tự hỏi mà thôi, đều không phải là. Mẫn Nam lại lần nữa ngừng nàng, Lăng Nhi, bất luận cái gì cảm tình đều không thể dựa theo bình thường tư duy tới phán đoán, ngươi hẳn là biết, một cái khiếp đảm người nhát gan, đều có thể vì chính mình thân nhân giết người, có thể vì chính mình ái nhân đả thương người. Có thể vì chính mình huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Nếu dựa theo bình thường tư duy tới xem, hắn không phải hẳn là co đầu rút cổ ở một bên, không dám vì chính mình thân nhân ái nhân huynh đệ làm bất cứ chuyện gì. Tô Lăng vô pháp phản bác, nếu là nói hắn quá nặng cảm tình, cũng không thể thuyết minh cái gì, rốt cuộc ai nói trọng cảm tình người liền sẽ ở thời khắc mấu chốt không sợ hãi. Ở thời khắc mấu chốt sẽ phản xạ tính cứu người, mà không phải chính mình chạy thoát. Phụ thân, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ hiểu được cảm tình thứ này. Tô Lăng nói chạm kim thiệt thiết. Ân, phụ thân tự nhiên tin tưởng. Nói mị đôi mắt, nghe nói ngươi tưởng chặt đứt cùng Tư Đồ Bát Điện hạ hôn ước, chính là thật sự. Phụ thân, chúng ta Thiên Khống giả không làm bất luận cái gì đầy hứa hẹn thiên địa đạo pháp, nhân luân lẽ thường sự tình. Không nói đến chuyện này là Tư Đồ Vô Ngân ý tứ, giống như hắn đã có nhân tâm ái người, nếu chúng ta mạnh mẽ tham gia, này cùng đổng đánh Uyên Ương có gì khác nhau. Nhìn Tô Lăng nói lời thề son sát, không hề có bất luận cái gì không tha, liền ấy mắt đều dành mạch sạch sẽ lưu loát ý tưởng đều bày ở hắn trước mặt. Mẫn Nam cảm thán, hắn cho rằng Tư Đồ Vô Ngân cứu nàng nhiều lần, hai người chi gian tất nhiên tình cảm thâm hậu, thả Tô Lăng vốn là vô cảm tình người, chỉ cần đối Tư Đồ Vô Ngân có một tia bất đồng, diễn sinh cảm tình thời gian tất nhiên sẽ ngắn lại rất nhiều, có lẽ một hai năm liền sẽ xuất hiện, hiện tại xem ra, nàng ngụy trang quá hảo, diễn quá thật. Nếu Tư Đồ Vô Ngân không cùng nàng ngả bài, có lẽ nàng sẽ tiếp theo diễn đi xuống, tỉ như ghen, tỉ như ghen ghét. Đáng tiếc, không có cảm tình chung quy là không có cảm tình, vĩnh viễn sẽ bảo trì lý trí điểm đến tức ăn, đừng nói ghen ghét, chính là liền người yêu chi gian ngọt ngào cũng không cảm giác được. Nghĩ đến đây, Mẫn Nam lại có chút đau lòng chính mình nữ nhi duy nhất. Hảo, nếu là quyết định của ngươi, vi phụ chờ hạ liền liên hệ thần điện người, chuyển cáo ngươi ý tứ. Chỉ là này chúng ta. Tô Lăng nhìn thấy chính mình phụ thân rõ ràng khó xử, cười nhẹ hạ, đỡ lấy hắn tay, phụ thân, Thiên Khống giả sự tình nói đến cùng vẫn là bởi vì ta dựng lên, chuyện này ta tất nhiên muốn phụ trách đến cùng, nếu là cần thiết mượn dùng thần giới lực lượng, như vậy liên hôn thế ở phải làm, ta nguyện ý vì các ngươi gánh khởi cái này trọng trách. Chẳng qua đổi một cái kết hôn đối tượng mà thôi, ta không có ý kiến, huống chi, đối ai ta đều có thể đủ đem thê tử diễn hảo. Hắn sợ chính là như vậy, diễn cùng chân thật cảm tình chung quy không giống nhau, bao nhiêu năm sau, nàng diễn sinh cảm tình, thật sự có âu yếm người đâu. Liền muốn vẫn luôn ẩn nhẫn, vĩnh viễn không chiếm được yêu nhất người. Nàng là hắn nữ nhi, hắn như thế nào nhẫn tâm. Đây là không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể làm, huống chi ai nói hôn nhân minh ước muốn lập tức thực hiện. Mẫn Nam lôi kéo Tô Lăng tay, vỗ vỗ, hắn ý tứ rất đơn giản. Cho mỗi cá nhân đều có một cái hạng lựa chọn quyền lợi. Tô Lăng tương lai đối tượng chẳng lẽ liền sẽ không thay đổi chủ ý. Tô Lăng nhưng thật ra không sao cả nhún nhún vai, dù sao đối nàng tới nói ai đều là giống nhau. Đi thôi, nhiệm vụ sự tình trước bông, bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Mẫn Nam tôn trọng Tô Lăng ý kiến. Tô Lăng tự nhiên nguyện ý cùng đi phụ thân tản bộ, gật đầu. Toàn bộ rừng trúc nhà tranh, lại chỉ thấy được mình tâm một người bận trước bận sau. Củ Mai tất nhiên đã đi làm nhiệm vụ. Minh Tâm nhìn thấy Tô Lăng ra tới lúc sau, vội cung kính kêu một tiếng tiểu thư, lúc này mới đi tiếp tục bận rộn chính mình sự tình. Yêu giới, nạc đại yêu giới thái tử yêu thần điện trung, xuyên thấu qua tầng tầng màn tre, nhìn thấy một trường điêu khắc cửu vĩ hồ giường lớn phía trên nằm một cái suy nhược thanh âm, cau mày, môi vi bạch. Mà ở cái này suy nhược thân ảnh bên cạnh ngồi một cái một thân thuần trắng sắc cẩm phục tuấn tú vô song nam tử. Nam tử ánh mắt sắc bén mang theo lanh quang, kia trên trán như màu lam giọt nước giống nhau đá quý mang theo ảm đạm chi sắc. Như thế nào còn không có tỉnh lại? Đã 10 ngày. Ngữ khí vội vàng mà mang theo táo bạo. Mới vừa nói xong, này nữ tử ngón tay liền động hạ, ngay sau đó kia trường như con bướm chi cánh lông mi nhẹ nhàng kích động hạ, mở kia một khắc, cặp mắt kia thanh linh mà thuần khiết, như núi gian dòng suối nhỏ, trong mắt ảnh ngược ra một trương yêu diễm mặt. Chương 99 ngươi vị hôn phu vẫn là ta. Nữ tử kia trương đáng yêu mà thanh tú mặt rõ ràng mang theo kinh ngạc chi sắc, vốn định đứng dậy, phát hiện chính mình toàn thân bủn rủn, bởi vì động tác mãnh liệt, cho nên một chút liền nằm liệt đi xuống, lại không nghĩ còn chưa chạm được giường liền rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Trong đầu nháy mắt hiện lên từng màn cùng hắn ở chung tình cảnh, nữ tử khoe miệng nhịn không được thượng tiểu, điện hạ, ngươi nhưng kiềm chế điểm, như vậy cùng ta thân cận. Chẳng lẽ là đối ta có cái gì ý tưởng không an phận? Này trêu đùa ngữ khí quả nhiên thiếu tấu, còn chưa chờ nàng nói xong, nam tử liền tàn nhẫn rút ra bản thân cánh tay, trơ mắt nhìn này nữ tử dừng ở trên giường, sau đó khoa trương kêu lớn lên. Điện hạ, ngươi tốt xấu cũng là cái nam nhân, ta đều thương thành như vậy, ngươi liền không thể thương hương tiếc ngọc một phen. Nữ tử trong ánh mắt mang theo nghịch ngợm chi sắc, nhướng mày, khỏe miệng hơi kiểu, này phiên đắc ý mà lại thiếu đánh bộ dáng xem nên này yêu diễm nam tử tức giận đến nhà căn cắn. Lưu lại một câu đầy miệng hoang đường liền phất tay háo bỏ đi, phía sau chỉ dư nếu là nàng kia cao giọng mà đắc ý tiếng cười to. Thẳng đến nam tử vĩ ngạn thân hình biến mất ở cái này đại điện bên trong, nữ tử trên mặt ý cười đột nhiên thu liễm, hơi hơi cúi đầu là lúc, lại đã là đầy mặt nước mắt, đôi tay gắt gao túm chặt trong tay chăn. Vì cái gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Yêu tình thanh âm thanh thanh bi thiết, cũng không lớn, tựa như lẩm bẩm tự nói. Nước mắt một giọt đánh vào kia cẩm lụa phía trên, yêu tình trong đầu hồi ức từng màn hiện lên. Liên bởi vì ta là một người bình thường, cho nên ta biết ta không xứng với ngươi. Không, ngươi là thích ta, ngươi đối ta là bất đồng, đều là đáng chết Tô Lăng, là nàng, làm ngươi bước đi ta, thiên khống giả, bọn họ là thiên khống giả. Yêu tình cũng không biết cái gì là thiên khống giả, nhưng lật đổ lúc ấy Tô Lăng chờ lô mãng người phỏng đoán, mà là cho rằng bọn họ nhất định ở thiên giới có lấy nhất định thế lực. Có lẽ là an ủi. Lại không nghĩ chờ đến ưu tình thật sự đi tìm hiểu hơn nữa đã chịu ngải quân nguyệt ảnh hưởng, càng thêm khẳng định thiên khống giả thật là thiên giới một cổ ác thế lực, nhìn, thiên giới mấy đại tộc đều phải đã chịu thiên khống giả kiềm chế, bọn họ không đáng sợ. Mới ngay lúc sau, phồn hoa tử cẩm trong sân, một cái tiểu xảo thân ảnh đang ở đả tọa. Liên ở ngay lúc này không biết khi nào xuất hiện một cái một tịch nguyệt nha bạch trường y rìa nam tử nhẹ nhàng đứng ở mặt sau, khi mắt. Trên dưới tìm hiểu nữ tử này, kia trương yêu diễm mặt toàn là nghi hoặc cùng bình tĩnh. Đừng quên, ngải quân nguyệt vốn chính là một cái bệnh đa nghi thực cho người, cùng nàng ở trung tổng cảm thấy nàng thay đổi, thả rất nhiều động tác chờ bắt chước không đến vị A. Nhưng có một chút rất kỳ quái. Ngải quân nguyệt sờ sờ chính mình rũ xuống một tia tóc bạc, khoe miệng hơi kiểu, trong mắt lóe hàn quang. Nàng tất nhiên biết chân chính nàng ở nơi nào, thả nàng trong thân thể cổ lực lượng này thập phần cường đại. Còn như thế quen thuộc, rõ ràng là tịnh gì cho nàng. Xoay người đi rồi vài bước, này thon dài thân hình liền chậm rãi biến mất. Mà đả tọa người hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì nàng cần thiết mau chóng làm chính mình cường đại lên, khống chế được toàn bộ lực lượng. Nói đến kỳ quái, ưu tình cứ việc rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm, nhưng này lai lịch không rõ lực lượng làm nàng vui vẻ đồng thời, lại cảm thấy này vốn nên chính là thuộc về nàng lực lượng của chính mình. Bởi vì thật sự là quá chuẩn xác thân thể của nàng. Phảng phất chính là từ nàng trong thân thể buộc phát ra tới giống nhau. Càng quan trọng là, nàng tính cách, phảng phất dung nhập nữ nhân kia tính cách, cái này làm cho ưu tình khó chịu đồng thời, lại được đến lợi dụng nàng thân phận lừa bịp ngải quân nguyệt khoái cảm. Trong lòng suy đoán, nàng cùng ngải quân nguyệt quan hệ xác định vững chắc không bình thường, chờ nàng tu luyện hảo, tất nhiên đi thần giới đem sở hữu sự tình đều nói cho tư đồ vô ngân. Cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, quả thực chính là một cái rắn giết phụ nhân, chết không đủ tích. Xa ở tiểu nhà tranh Tô Lăng chính ăn minh tâm mới làm điểm tâm, thả thần sắc lười biếng, hôm nay lúc sau tính toán đi thần điện nhìn xem, bởi vì nàng nhận được tư đồ kim tôn thư mời, vì có thể cùng tương lai trượng phu bồi dưỡng cảm tình, vô luận như thế nào nàng đều đến đi a. Lại không nghĩ mới ra môn thời điểm liền nhìn đến một cái khuynh lớn lên thân ảnh thẳng tắp đứng, khoanh tay mà đứng. Đưa lưng về phía chính mình, một đầu màu đen tựa như thác nước đầu tóc dùng một cây tuyết trăng cây châm vắn khởi, lại lưu lại nhẹ nhẹ toái phát, theo trên núi phong mà lắc lư, phảng phất đợi thật lâu. Tô Lăng tràn đầy kinh ngạc, người tới đón ta. Người tới quay đầu, một trương khuynh thành chi mạo nhảy vào Tô Lăng con ngươi bên trong, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như họa, điệu bộ trung tiên còn muốn mị ba phần, hình như có hư vô mờ mịt. Nói thật, Tô Lăng mỗi lần nhìn đến hắn này trương mỹ lệ, đều có chút hoàng thần, thế gian như thế nào sẽ có như vậy mỹ nam tử, siêu thoát nam nữ, siêu thoát trần thế. Chờ thật lâu, Tô Lăng bước nhanh về phía trước, như cũng là kia đem mở ra cây quạt, mà hắn đã cất bước đứng lên trên, thần sắc không rõ nhìn chính mình. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, không nói hai lời liền lưu loát lên rồi. Một cao một thấp đứng ở phi hành khí thượng, xuyên qua ở vân gian. Gió thổi bọn họ sợi tóc hỗn độn, lẫn nhau đan chéo, phân không rõ là của ai. Hai người đều chưa từng đang nói chuyện, hồi lâu, Tô Lăng nhìn phía dưới từng màn hiện lên như từ trên giấy ra tới phong thủy họa, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, bát điện hạ, nơi này giống như không phải đi thần điện lộ đi. Chúng ta không đi thần điện. Tư đổ vô ngân hơi hơi cúi đầu, nhìn kia trương tươi đẹp ánh mặt trời thả đáng yêu thanh tú mặt, cặp mắt kia như cũ thanh triệt thấy đáy. Không đi thần điện, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Tô Lăng kinh ngạc. Đi, sư phụ ta nơi đó. Thanh âm nhu hòa. Nga. Tô Lăng lên tiếng, ngay sau đó ngây ngẩn cả người, cái kia. Ta là muốn đi thần điện, chúng ta hai bất đồng lộ A, ta cho rằng ngươi là tới đón ta. Từ đầu tới đuôi hắn cũng không có nói là tới đón nàng, cái này làm cho Tô Lăng có chút xấu hổ lên, hắc hắc cười một tiếng, vươn tay liền nhìn thấy giống như một mảnh lá cây giống nhau thuyền nhỏ, vừa mới chuẩn bị niệm chú pháp thời điểm tay đột nhiên bị một con thon dài trắng nón bàn tay to nắm thủ đoạn. Tô Lăng thanh linh con ngươi nhìn chằm chằm hắn không biết hắn muốn làm cái gì. Cùng nhau. Tư đổ vô ngân môi đỏ thân thích, nhìn thấy Tô Lăng mặt vô biểu tình, tiếp tục nói, bồi ta thấy thấy sư phó. Tô Lăng cười, như kia hồng như lửa ánh sáng mặt trời, ta không quen biết sư phó của ngươi, nếu là sư phó của ngươi nhất định là một cái thượng cổ thần minh đi. Kỳ thật cái gọi là thượng cổ thần minh, cũng không phải thuyết minh bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là bởi vì bọn họ sống thật lâu, thả không để ý tới thế gian việc, chỉ biết tu luyện, cho nên xưng là thượng cổ. Nếu tính lên, Tô Lăng phụ thân cũng là thượng cổ chung một viên. Ta hiện tại không nghĩ du tẩu ở trong những người này. Tô Lăng nhẹ nhàng phật khai hắn kia mềm nhẹ nắm lấy chính mình tay, lại nói là sư phó của ngươi, đều không phải là sư phụ ta. Ta thật sự có việc, không tiện bồi ngươi, chờ lần sau ta có rảnh, ngươi muốn đi nào? Ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Nói xong Tô Lăng liền chuẩn bị duỗi tay cáo tử. Lại thấy hắn mỉm cười hạ, như gió lạnh bạo tuyết chung một gốc cây mở ra cực hảo tuyết mai. Ngươi làm ta phụ hoàng một lần nữa lựa chọn cùng ngươi kết thân người, có biết người kia là ai? Tô Lăng vừa vặn nhảy lên chính mình một tờ thuyền con, đối cái này nhưng thật ra có chút tò mò, cặp kia đen lung liếng con ngươi nhìn hắn. Như cũng là ta. Một cái ngây người. Tô Lăng thiếu chút nữa không có bởi vậy mà rớt xuống thuyền nhỏ, giây tiếp theo chính mình cánh tay liền bị một bàn tay cường mà hữu lực tay vịn trụ, ngửa đầu, nuốt hạ nước miếng nhìn cái kia túi đầu đối mặt chính mình còn mang theo ôn hòa ý cười mặt. Ngươi? Vì cái gì? Hắn không phải có hỉ ái người sao? Nàng tin tưởng chính mình phụ thân chuyển cáo rất rõ ràng, cho nên bồi ta đi xem sư phó. Tư đổ vô ngân vẫn chưa trả lời Tô Lăng nói. Ngược lại nói phía trước nói qua đề tài. Không phải, ngươi. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Tô Lăng nhìn hắn kia nhấp miệng không nói mặt nghiêng, liền kém lôi kéo hắn tay háo nói. Ngươi không phải không ngại bất luận kẻ nào làm ngươi vị hôn phu. Nhìn đến cặp kia như sao trời con ngươi rốt cuộc bỏ được nhìn về phía chính mình thời điểm, Tô Lăng nghe được hắn nói lại một nghẹn. Lại là ta, ngươi dùng phản ứng như thế kịch liệt. Hắn lời này ngữ khí như cũ bình tĩnh nhu hòa. Vô cớ đích xác làm Tô Lăng cảm thấy áp lực vài phần, chuẩn xác mà nói là hắn trong thân thể truyền lại ra tới tin tức. Ách Tô Lăng gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào. Vẫn là nói, ta mấy cái huynh đệ chung, có người người trong lòng. Này giống như có chút chất vấn cảm giác đi, có thể thấy được đến hắn gương mặt kia vô biểu tình, con ngươi không gợn sóng thâm trầm. Tô Lăng đơn giản cười một cái, kia thật không có. Mới vừa nói xong. Liền cảm giác được chung quanh cảnh sắc lui thực mau, bởi vì tốc độ quá nhanh chung quanh cuồng phong loạn túm, Tô Lăng vốn dĩ liền không quá để ý, vừa mới bị tư đổ vô ngân đỡ thời điểm trước tiên thu chính mình phi hành khí, như cũ đứng ở hắn phi hành phiến phía trên, cho nên này chợt lóe thân thiếu chút nữa từ này cây quạt thượng quăng ngã đi xuống, bản năng phản xạ trước tiên bắt được tư đổ vô ngân cánh tay. Quá nhanh, túm nàng quần áo bay phất phới, mà hắn lại bất động như núi. Ta đã cứu ngươi vài lần. Ẩn ẩn nghe được kia thấp thấp thanh âm. Tô Lăng ngẩng đầu, lớn tiếng nói, một lần. Tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, 222 lần còn ở nhanh hơn, ngươi. Ngươi. Qua lâu như vậy ta nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ngươi xem chúng ta quan hệ như vậy thiết, ngươi muốn cái gì báo đáp ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói. Rốt cuộc, tốc độ chậm lại, Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, em à, lần sau ra tốc tốt xấu làm ta có cái chuẩn bị trước. Lại nói ta tuy rằng cảnh giới tăng lên không ít, nhưng tốc độ này, ta thật sự là theo không kịp. Ngươi tưởng như thế nào báo đáp ta? Tư đổ vô ngân cúi đầu nhìn gương mặt kia sắc hồng nhuận làn da tinh tế nữ tử. Nàng liền thuận miệng vừa nói, chờ ta ngẫm lại, rốt cuộc ngươi cứu chính là ta mệnh. như vậy trước bồi ngươi đi xem sư phó của ngươi, lại nói chúng ta nếu vẫn là có hôn ước, trước tiên, vẫn là bồi dưỡng cảm tình, ngươi nói đi. Tư Đồ Vô Ngân nhấp miệng không nói. Tô Lăng cuối cùng yên tâm, bởi vì hắn làm như đáp ứng rồi. Gia hỏa này như thế nào đột nhiên liền có chút âm tình bất định cảm giác. Ở phi hành khí thượng ước chừng chạy 5 ngày 5 đêm. Lấy bọn họ hiện tại tu hành đừng nói 5 ngày 5 đêm, chính là 10 ngày 10 đêm không nghỉ ngơi cũng không nói chơi. Xa xa Tô Lăng liền nhìn đến một làn mây mù phiêu vòng, thả linh khí 10 phần ngọn núi phía trên còn có trận pháp cấm. Thả xem Tư Đồ Vô Ngân đã là lấy ra một khối thúy lục sắc tiểu thẻ bài, cho thấy đã tới rồi. Chương 100 ngươi thích nhân yêu a. Đi vào hắn sư phó phủ đệ là lúc, nhìn thấy cư nhiên một mảnh trống trải bình nguyên thượng thảo thập phần tươi tốt, trong lúc có không ít tiểu hoa khai đến vừa lúc, thả theo phiêu diêu. Tô Lăng đi theo kia thon dài bóng dáng bước chậm tại đây thảo nguyên phía trên, vì sao không có nhìn thấy sư phó của ngươi phủ đệ? Đây là đạo phủ, chẳng lẽ liền ngồi xuống đất mà nằm? Liền ở ngay lúc này, một cái tiểu gác mái ở bọn họ cách đó không xa chậm rãi hiển lộ ra tới, bên trong còn có ao nhỏ nằm chờ tiểu phong cảnh. Nói thật, cùng này phiến đại thảo nguyên là không hợp nhau. Thực mau Tô Lăng liền theo trước mắt kia cao lớn thân ảnh bước chân rảo bước tiến lên cái này gác mái, bên trong quả nhiên lại có khác một phen động thiên, từ gác mái bên trong ra bên ngoài xem, nhưng thật ra có vẻ trống trải thần di, kia thoải mái thanh tân gió nhẹ ập vào trước mặt, mang theo một tia thích ý. Rốt cuộc chủ nhân còn chưa ra tới, mà nàng Tô Lăng lại không phải này động phủ người nào, tự nhiên cùng Tư Đồ Vô Ngân bất đồng, không thể tùy ý đi lại, đơn giản liền đứng ở đỉnh ngoại ao nhỏ bên cạnh, chạm chờ Tư Đồ Vô Ngân tìm hắn sư phó lúc sau lại qua đi. Nhưng lại không nghĩ tới mới chờ một phút, liền nhìn thấy kia ăn mặc màu lam cẩm y thon dài nam tử đi ra, mày đẹp nhíu chặt. Chưa thấy được sư phó của ngươi. Tô Lăng cũng về phía trước, mà là nghiêng đầu nhìn hắn. Tư Đồ Vô Ngân ngẩng đầu nhìn kia trương thanh lệ mặt, tươi đẹp như lúc ban đầu, bế quan. Làm ẩn cư giả giống nhau thượng cổ thần minh, nói câu không dễ nghe, kỳ thật chính là vẫn luôn tu luyện, bảo tồn chính mình sống ở thế gian mệnh. Chúng ta đây phải đợi. Nay một bế quan, đã có thể không biết khi nào mới có thể xuất quan, thả bế quan người nếu không có người nào mệnh quan thiên sự tình, đều sẽ không đi quấy rầy hắn. Đi thôi. Tư Đồ Vô Ngân đi đến Tô Lăng bên người. Ánh mắt hơi lóe, túi đầu nhu hòa nói xong liền cảm giác được nàng nhẹ nhàng thở ra, như thế nào, bảo vệ ngươi muốn đưa đi ra ngoài lễ vật. Tô Lăng bĩu môi, hắn nếu là không nói nàng vẫn là hắn vị hôn thê chuyện này, nàng cần gì phải chọn lựa lễ vật. Cũng may từ đi một chuyến nhân gian cùng yêu giới sau, Tô Lăng am hiểu sâu muốn đem bảo bối mang ở trên người đạo lý, nếu không liền sẽ như yêu giới giống nhau quấn bách. Rốt cuộc nếu như bị người biết một cái đại la chân tiên người cư nhiên bị sống sờ sờ đói chết, chẳng phải cười rất người khác răng hàm. Từ yêu giới ra tới lúc sau, Tô Lăng không biết vì sao trên người cảnh giới lại lần nữa tăng lên, hơn nữa cư nhiên không có thiên địa giáng xuống lôi kiếp, không biết sao lại thế này, Mẫn Nam cũng nói không rõ cái nguyên cớ, nhưng thấy nàng thân thể không ngại, Mẫn Nam cũng liền an tâm rồi rất nhiều. Lại nói sống càng lâu láo ra hỏa, kiến thức rộng rãi, giống nhau đồ vật nàng nào dám lấy ra tới mất mặt. Nhìn thấy Tô Lăng chưa từng nói chuyện, Tư Đồ Vô Ngân cũng vẫn chưa quá nhiều trêu chọc nàng, ngược lại tiếp tục nói, chúng ta trở về thần điện thời điểm, ngươi không nên chuẩn bị lễ gặp mặt. Ngươi thấy ta phụ thân thời điểm, cũng chưa thấy được ngươi có cái gì lễ gặp mặt, nghe củ mài nói, ngươi còn bị ta phụ thân chỉ đạo, báo đáp lễ vật cũng không có. Quả thực chính là cái bùn xỉn quỷ, nay còn không có tiến lễ vật, liền phải tặng đồ đi ra ngoài. Vẫn là đại nhân vật, đưa đồ vật không thể có lệ, xuất huyết nhiều là khẳng định. Tư Đồ Vô Ngân mặt mang kinh ngạc, túi đầu nhìn kia trương bất mãn gương mặt tươi cười, một bộ ta mệt quá độ khổ ha ha biểu tình, không biết vì sao, Tư Đồ Vô Ngân trái tim vừa động, đặc biệt muốn cười, quay đầu nháy mắt khỏe miệng liền cong lên. Hiện tại chúng ta là đi thần điện sao? Mới vừa đuổi 5 ngày lộ, lại lần nữa đứng ở phi hành phiến mặt trên thời điểm, Tô Lăng liền có chút buồn ngủ đánh úp lại. Cho thấy nàng bắt đầu tinh thần vô dụng. Ân. Nhìn thấy Tô Lăng từ ra tới sau liền một bộ thần sắc vẻ vải bộ dáng, vươn tay, thực mau nhìn thấy hắn chém ra một cái khác phi hành khí. Cái này phi hành khí đồng dạng là thuyền tạo hình, một mạc trung mang theo điển nhã, khoang thuyền kín không kẽ hở, vừa thấy liền biết bên trong là giới tử không gian. Thứ nơi này về thần điện, ít nói muốn hơn 20 thiên. Tư đổ vô ngân nói xong liền kéo hạ Tô Lăng cánh tay, trong chớp mắt hai người liền tới rồi kia thuyền nhỏ phía trên, cây quạt thập phần ngoan ngoãn về tới tư đổ vô ngân trong tay. Bên trong ta có thể đi vào sao? Khi nào ngươi cùng ta như vậy lễ phép? Hợp lại nàng trước kia rốt cuộc cái gì tật xấu a? Lại lần nữa liếc mắt tư đổ vô ngân, không nói hai lời liền đi vào. Nhìn đến giường kia một khắc, Tô Lăng trực tiếp đem chính mình còn tại mặt trên, thuận đường tùy tay nắm lên chăn, đánh áp, giường, ta cho ngươi lưu một nửa. Vốt kia tơ lụa không biết tài liệu sở chế chăn, Tô Lăng nhịn không được ở mặt trên cọ cọ, hơn nữa cửa sổ thập phần mềm, ngủ thật là thoải mái, một cái nghiêng người liền chậm rãi đã ngủ. Lại không biết đang ở lúc này, phía sau mềm mại giường áp ham chút. Một cái thân hình bóng ma chậm rãi đem nàng bao phủ. Tư đổ vô ngân chưa từng có gặp qua một cái sắp đại la chân tiên cảnh giới người một khi đã như vậy có thể ngủ. Tốt xấu cũng là tiên nhân, lại không phải phàm phu tục tử, ở nhân gian nhập ra tùy tục hắn có thể lý giải, lại cũng có thể đủ ngủ đến mặt trời lên cao. Quả thực chính là cái tiểu lười heo. Nhìn kia trương phúc hậu và vô hại trắng non khuôn mặt nhỏ, tư đổ vô ngân cặp kia con ngươi tản mát ra một cổ làm người vĩnh viễn muốn trầm luân ở trong đó nhu hòa quan mang. Ngươi sinh ra đều không phải là bất hạnh. Thanh âm cực nhẹ, lại làm ngủ ngon Tô Lăng nhíu hạ mày, hiển nhiên là trong lúc ngủ mơ bị xảo tới rồi, lầu bầu thanh, tiếp tục ngủ. Bất quá một ngày thời gian, Tô Lăng liền thanh tỉnh, ưu nhã duỗi một cái lười eo, dắt chăn đứng dậy kia một khắc, trong tay liền nhiều một cái linh quả, ngẩng đầu thấy đến đối diện bản thượng nam tử đang ở ưu nhã phiên thư. Nhịn không được trực tiếp đi mà qua đi, nói, ngươi giống như thực thích đọc sách. Nhìn nhiều năm như vậy thư, cư nhiên còn không có xem xong. Tuy ý tại án chắc thượng lật xem cơ bản mặt văn tự đều thập phần hẻo lánh thả khó hiểu thư tịch. Muôn vàn thế giới, có bất đồng văn tự cùng thư tịch, đại đa số miêu tả đạo lý không sai biệt lắm. Tô Lăng từ sinh ra bắt đầu liền bị Mẫn Nam yêu cầu xem các loại bị hắn sửa sang lại thư tịch. Phía trước là mạnh mẽ học bằng cách nhớ, đến bây giờ dung nhập nàng trong đầu tri thức đã thông hiểu đạo lý. Nhàm chán buông quyển sách trên tay, răng rác một tiếng, cắn linh quả, trực tiếp ngồi ở tư đồ vô ngân án bản đối diện, trong miệng lẩm bẩm, ta còn không có đi qua thần điện, không biết là bộ răng gì, không bằng cấp nói một chút. Tư đồ vô ngân liền ánh mắt cũng không từng rời đi thư, thần điện cùng mặt khác địa phương không có gì bất đồng. Tô Lăng nhìn xuống muốn trợn trắng mắt xúc động, lời này còn muốn hắn nói. Liếc mắt kia phó quý khí 10 phần bộ dáng. Kia cho ta nói một chút thần tôn sự tình đi. Hắn là cái hiền từ phụ thân. Tô Lăng trực tiếp cắn trái cây, thân thủ liền đem tư đổ vô ngân trong tay kia quyển sách xả xuống dưới, ngay sau đó một bàng, đặt ở bên cạnh, ngự khí mang theo một tia ác liệt. Uy, tốt xấu ta hai hiện tại cũng là một cây dây thừng thượng châu chấu, ngươi có thể hay không cho ta hữu dụng tin tức. Tư đổ vô ngân nhìn gần ngay trước mắt gương mặt này, lúc này càng hiện trắng non trơn trượt. Kia trường mà nồng đậm lông mi nháy mắt còn có thể đủ cảm giác được một cổ tiểu phong đi theo rung động, kia tròn xoe màu cà phê con ngươi như là tốt nhất mắt mèo, trong sáng là lướt, xem tư đổ vô ngân có chút ngơ ngẩn. Uy, hỏi ngươi đâu? Tô Lăng đối tư đổ kim tôn là có chút hiểu biết, nhưng đều là thông qua người khác trong miệng biết được, nàng muốn biết ở nhi tử phía trước tư đổ kim tôn là cái bộ dáng gì người, nàng cũng chưa thấy qua. Tốt xấu trên danh nghĩa. Nàng sẽ là tư đồ vô ngân vị hôn thê, tổng không thể cùng thần giới người nháo xảy ra chuyện gì đi. Nhưng phía trước người một câu hiền từ phụ thân liền đem nàng cấp đuổi rồi. Nhìn liền biết, hà tất nóng lòng nhất thời. Tư đồ vô ngân vươn tay, đẩy nàng bả vai, đem nàng đẩy xa chút. Tô Lăng hận không thể ở hắn trên mặt hung hăng niết hai hạ, ở nàng trước mặt còn đắn đo lên không thành. Giây tiếp theo, Tô Lăng liền nâng lên án trên bàn thư. Không nói hai lời toàn bộ đặt ở bên cạnh trên bàn trà, ngượng ngùng, đột nhiên cũng muốn nhìn thư, còn có như vậy lớn lên thời gian mới đến thần điện, này đó thư vừa vặn đủ ta xem xong. Nói xong liền cầm quyển sách nhìn lên, đầy mặt kinh ngạc, lại không nghĩ quyển sách này giảng cư nhiên là tình yêu nam nữ, nói cách khác, bất quá là nhân thế gian về tài tử giai nhân thoại bản tử, nhịn không được khỏe miệng rút ra hạ. Ngẩng đầu nhìn cái kia nghiêm trang không biết từ nơi nào lấy ra một ly trà chậm gì gì uống lên tuyệt thế giai nhân. Cái kia, ngươi thích xem loại này thư? Tô Lăng nhẹ giọng hỏi. Trước kia trước nay chưa từng xem qua loại này thư, hiện tại ta có một số việc không rõ ràng lắm, nhìn sách tra cứu xem có thể hay không tìm được ta muốn đáp án. Tô Lăng nghe nói nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt vừa chuyển, ẩn tàng rồi ti tối tâm chi ý, ngay sau đó vẻ mặt bắt quái dẫn theo ghế dựa lại lần nữa ngồi vào hắn trước mặt, mấy thứ này ta thực hiểu biết ta, ngươi hoàn toàn có thể hỏi ta, ta cho ngươi đáp án. Chén trà cùng cái nắp phát ra một kia thanh thúy thanh âm, Tư Đổ Vô Ngân bình tĩnh nhìn trước mắt này trương tràn đầy tò mò mặt. Có người, có đôi khi ta rất muốn một trưởng chụp chết nàng, có đôi khi ta lại cảm thấy nàng thực đáng yêu, không ở ta bên người ta sẽ lo lắng tình huống của nàng, ở ta bên người lại nhịn không được muốn đầu đậu nàng, xem nàng thương tâm, ta tâm cũng sẽ khó chịu. Nàng bị khi dễ, liền nhịn không được muốn giúp nàng khi dễ trở về, mọi việc như thế. Ngươi nói một chút là chuyện như thế nào? Nga. Tô Lăng kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh đối với chính mình Tư Đồ Vô Ngân, chớp chớp mắt, do hỏi, người này là nam hay là nữ? Có thể nam có thể nữ. Những lời này sợ tới mức Tô Lăng nhịn không được muốn lui về phía sau một bước, nàng bất quá thuận miệng vừa hỏi, nhân yêu a? Phúc. Tư Đồ Vô Ngân một miệng trà thiếu chút nữa nhịn không được phun ra tới. Không nghĩ tới bát điện hạ còn có loại này yêu thích. Tô Lăng tấm tắc nói, tràn đầy trống ra. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tư Đổ Vô Ngân kia tuấn tú mày bị Tô Lăng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nhíu lại. Không. Tô Lăng nhìn thấy hắn ánh mắt mang theo một tia hàn quang, rõ ràng là sinh khí, vội đứng lên, cho thấy chính mình đối hắn yêu thích không có bất luận cái gì ý kiến. Kia cái gì? Nói rõ, ngươi thích hắn. Cuối cùng biết vì sao ngươi một hai phải chọn ta làm ngươi vị hôn thê, liền. Liền. Người nọ thân phận, lời ngầm, nhân yêu thân phận, phỏng trừng phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý. Ngay sau đó thập phần đại khí vô vô bờ vai của hắn, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không để cho người khác biết. Chương 101 vào thần điện. Tư Đồ Vô Ngân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng giờ này khắc này bại ở trên mặt ý tưởng, mị đôi mắt, tùy ý này trường đáng yêu thanh tú mặt ở chính mình trước mặt chớp động, trong khoảnh khắc khỏe miệng hơi tiểu, cũng là... Ta cũng là trước đó vài ngày mới hiểu được tâm ý của ta, ngươi nói ta nên như thế nào bắt lấy nàng. Rất đơn giản, bá vương ngạnh thượng cung là phương pháp tốt nhất. Tô Lăng nói mỉm cười tìm hiểu trước mắt người, ngay sau đó lại có chút gian trá nói, lại vô dụng. Liền dùng ngươi sắc đẹp câu dẫn hắn, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, lượng hắn không dám không tử. Tư Đổ Vô Ngân mặt vô biểu tình, trong lòng lại hung hăng nhớ thượng một bút, hiện tại lại có loại muốn chụp chết nàng xúc động. Ngươi đừng vẻ mặt vô ngữ bộ dáng a, đây là ta biết nhất hữu hiệu đơn giản nhất phương pháp, tiết kiệm sức lực và thời gian còn bất lo. Tô Lăng ánh mắt hơi lóe, mang theo một tia không thể phát hiện cười xấu xa. Ta tưởng nếu là như thế này đối đãi ngươi, ngươi hẳn là sẽ thực vui vẻ. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Thanh âm lạnh lẽo thả sắc bén, hơn nữa kia thâm trầm con ngươi, giống như là một đạo lợi kiếm, lập tức liền đâm thủng Tô Lăng mang theo thành ý dối trá khuôn mặt. Tô Lăng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, hắc hắc cười cầu, này phương pháp cũng là ta từ thoại bản tử thượng nhìn đến. Ha ha ha, ngươi nếu là không thích, sao đổi một loại phương pháp? Vội cầm lấy thư ngăn trở hắn kia khủng bố tầm mắt, phảng phất dây tiếp theo là có thể đem chính mình hủy đi cốt nhập bụng. Thư hạ Tô Lăng nháy mắt mày nhẹ trọn, trong lòng nói thầm, nói cái gì đối những việc này rốt đặc cắn mai, mẹ nó, nàng thiếu chút nữa liền tin. Con tưởng lại thần điện chế tạo chút náo nhiệt xem đâu. Chứ không nói cái khác, Tư Đổ Vô Ngân mỹ mạo vẫn luôn không hạ qua tuyến, nghe hắn ý tứ người nọ hẳn là vẫn luôn ở hắn bên người mới là, lại chưa từng đối hắn có bất luận cái gì ý tưởng, có thể thấy được dùng sắc đẹp này nhất chiêu tuyệt đối không dùng được. Không chỉ có như thế, nếu là thật sự bá vương ngạnh thượng cùng, chẳng những không chiếm được ứng có kết quả, Tư Đổ Vô Ngân nhất định sẽ bị hắn hận thượng. Bởi vì đây là một loại đối người cực kỳ không tôn trọng cách làm, nói khó nghe điểm, cùng cưỡng gian có gì khác nhau. Tô Lăng hiện tại đối hắn chính là như vậy không phúc hậu, bởi vì nàng tổng cảm thấy, hắn phía trước vẫn luôn vui đùa nàng chơi. Nửa ngày chưa từng nghe được động tĩnh, mới nhẹ nhàng đem thư cầm xuống dưới, nhìn lén đối diện người liếc mắt một cái, lại không nghĩ cặp kia thâm trầm con ngươi nguyên lai nhìn chằm chằm vào chính mình. Tô Lăng lập tức toét miệng, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Ngay sau đó bất động thanh sắc đem chính mình ngồi ghế dựa không ngừng mà lui về phía sau, thẳng đến trở lại bàn trà bên cạnh, đơn giản thay đổi một quyển sách. Ngươi liền không hiếu kỳ, ta thích người kia là ai? Kia tưởng liền ở ngay lúc này kia bình tĩnh không gợn sóng thanh âm lại lần nữa tưởng vang lên. Dù sao không phải là ta. Tô Lăng nhẹ giọng nói thầm, ngược lại nhìn hắn, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, loại chuyện này vẫn là không cần tò mò hảo. Đúng không, ta nếu nói là ngươi. Lời này vừa nói ra, thiếu chút nữa đem Tô Lăng cầm chân xuống dưới, con ngươi chừng đến tròn xoe, ngay sau đó đằng một chút đứng dậy, mặt mang vẻ mặt phẫn nộ, hắn đây là quải con mắng người một nhà yêu a. Là vì lúc trước nàng nói chuyện mà trả thù không thành. Nàng đã sớm nên biết người nam nhân này là cái lòng dạ hẹp hòi hóa, nhưng lập tức ý thức được, chính mình tốt xấu còn ở hắn trên thuyền nhỏ, nhưng không phát tiết tức giận, nàng trong lòng không mau, đơn giản hừ lạnh một tiếng, ta đây thật đúng là không thắng vinh hạnh. Ta nói chính là thật sự. Tư Đồ Vô Ngân có chút dở khóc dở cười, thật sự không rõ nàng khi nào trở nên như vậy vụ bề. Tô Lăng nhìn hắn kia vẻ mặt lời thề son sắt nghiêm túc bộ dáng, Tô Lăng cũng lập tức bày ra một cái ôn hòa gương mặt tươi cười, nghiêm túc mà kiên định nói, ta nói cũng là thật sự. Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tô Lăng gương mặt kia, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một kia ý cười, thanh âm cũng nhu hòa không ít. Không thể tưởng được ta cùng với ngươi nếu là lưỡng tình tương duyệt, không bằng nhân lúc còn sớm chọn cái cắt tường nhật tử cử hành hôn lễ đi. Tô Lăng cầm thư tay run lên, ngay sau đó trên mặt mang theo một tia lấy lòng tươi cười, cái này. Chính cái gọi là hôn nhân đại sự không thể qua loa, chẳng sợ muốn chọn cái cắt tường nhật tử, tốt xấu cũng học người đem tam môi lục xính đều làm đủ mới được. Đối thần điện tới nói hẳn là không phải việc khó. Tư Đồ Vô Ngân nhàn hạ lấy đãi, nhìn trên mặt nàng tươi cười cứng đờ hạ, vẫn là Tô tiểu thư từ lúc bắt đầu liền không có chân chính cùng thần điện liên hôn tính toán. Tô Lăng nghe nói trên mặt tươi cười lập tức thu liễm, trở nên nghiêm túc không ít, nhìn kia trương tuyệt thế khuynh thành mặt, bát điện hạ hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ ta liên hôn đối tượng tương lai vì ta mang đến phiền toái. Nàng nói qua, hảo thê tử nhân vật nàng có thể sắm vai hảo, nhưng nếu một khi kết hôn, nàng tuyệt đối sẽ không làm phu thê chi gian xuất hiện người thứ ba. Không nói cái khác, Tô Lăng tiêu ngạo không cho phép, cũng không nghĩ để cho người khác xem thường bọn họ thiên khống giả. Tư Đồ Vô Ngân nghe nói, phảng phất biết nàng ý tứ, ta sẽ không làm bất luận cái gì phiền toái quấy rầy đến ngươi. Cặp kia thâm trầm mà đen nhánh con ngươi, nghiêm túc mà bướng bỉnh nhìn chính mình, Tô Lăng khẽ cau mày lên, hắn nếu là có yêu thích người, thật sự sẽ nói ra nói như vậy. Vẫn là nàng lại bị hắn chơi. Tưởng hắn tính cách, nếu thật sự yêu thích người, chẳng sợ giới tính bất đồng, Tư Đồ Kim Tôn có thể ngăn được hắn. Tô Lăng đột nhiên có loại tức giận hướng lên trên mạo, phảng phất nàng giống như là cái ngốc tử giống nhau, lại lần nữa bị Tư Đồ Vô Ngân cấp hố. Không nghĩ nói nữa, đồng thời đem trên tay thư hướng trên bàn trà một phóng, ngược lại đưa lưng về phía hắn đi hướng bên cửa sổ, hy vọng mượn này có thể làm tâm tình của mình thay đổi hạ. Cái này Tư Đồ Vô Ngân thật sự không rõ, Tô Lăng vì sao phải sinh khí. 25 thiên thời gian đối bọn họ tới nói không lâu lắm, nhập định sau cũng bất quá nháy mắt thời gian liền đến. Thân điện nhập khẩu, Tô Lăng đã tới, nhưng lúc ấy bị thương nghiêm trọng, chỉ là vội vàng liếc mắt, hiện tại chính là chính đại quang minh hướng bên trong đi. Kia cửa điện thập phần hùng vĩ, thẳng vào thiên giới, liền nhất phía trên kim quang lấp lánh thần điện hai cái rồng bay phượng múa tự đều mây mù quấn quanh. Tại đây đại môn giao lộ phân biệt đứng hai cái tiểu thần cảnh giới ăn mặc áo giáp thị vệ. Bất động như núi, sắc mặt nghiêm túc, tràn ngập uy nghiêm. Bát điện hạ. Theo lần đó đến nơi đây liền khôi phục bản thân màu tóc cùng ăn mặc Tư Đồ Vô Ngân tiến vào, bốn người cùng thời gian quỳ một gối xuống đất, phảng phất nên đón. Tư Đồ Vô Ngân biểu tình nhàn nhạt, trực tiếp đi qua bọn họ. Tô Lăng vội nhanh chóng theo đi lên, giây tiếp theo liền cảm giác được này bốn người đều con ngươi rõ ràng ở chính mình trên người tìm hiểu hạ. Mỗi người thần sắc đều mang theo một tia tò mò cùng kinh ngạc. Tô Lăng lập tức đối với mấy người lộ ra một cái mỉm cười, đàng, chỉ thấy này bốn người trên mặt lập tức căng thẳng chút, các đem đầu thấp cực hạ. Thẳng đến hai người rời đi, mới khó khăn lắm đứng lên, một lát hai mặt nhìn nhau. Kỳ quái, yêu tình cô nương không phải bị bắt điện hạ tiễn đi sao? Không, nàng đều không phải là yêu tình cô nương chỉ là một nhân loại mà thôi, mà nàng là cái đại la chân tiên. Một cái khác nam tử trầm ổn nói. Không thấy được vừa mới điện hạ xem ánh mắt của nàng. Yêu tình cô nương so không được. Tuy rằng đi xa, nhưng Tô Lăng vẫn là có thể nghe được bọn họ chi gian không tiếng động giao lưu. Như thế làm nàng nhớ tới cái kia tiểu nhân loại tới, nàng nhìn dáng vẻ cùng Tư Đồ Vô Ngân cảm tình không tồi, như thế nào vô cớ đã bị tiễn đi. Bất quá ngẫm lại, nhân loại sinh lão bệnh tử quá trình đích xác thực mau, nếu là Tư Đồ Vô Ngân bế cái quan ra tới, nói vậy, lúc ấy nàng đều đã chết giả. Huống hồ, thiên giới tu tiên tu thần giả lại như thế nào sẽ cùng nhân loại kết giao? Kia tiểu nhân loại ở chỗ này tất nhiên không có đáng giá kết giao bằng hữu, nói không chừng liền nhận thức Tư Đồ Vô Ngân một cái, người như vậy không cô đơn sao. Theo Tư Đồ Vô Ngân đi rồi nửa canh giờ tả hữu thời gian, Tô Lăng trên mặt hiện lên ngạc nhiên chi sắc, nhìn kia một đám huyền phù cung điện, thả mỗi một cái đều như là một cái độc lập thân thể, ở mây mù bên trong nếu ảnh nếu hiện, trong đó lui tới tiên hạc cập không biết tên phi thú rất nhiều. Thậm chí còn có kim sắt chiếc xe từ tiên thú lôi kéo lui tới, nhìn qua lại cấp như vậy tiên cảnh tăng thêm một chút náo nhiệt cảm giác. Đi thôi. Nghe được thanh âm Tô Lăng thu hồi chính mình ánh mắt, trong chớp mắt liền nhìn đến một chiếc đồng dạng trang trí xa hoa xe, bị bốn con khổng lồ tiên hạc nắm dây thừng. Nhanh chóng đi tới, nhìn Tư Đồ Vô Ngân vươn trắng tinh tay phải, vươn chính mình tay, nắm ở mặt trên kia một khắc, cảm giác được kia chân trượt xúc giác. Hơn nữa dị thường ấm áp dày rộng cường mà hữu lực, đem chính mình đỡ đi lên. Hôm nay trong xe sau nhịn không được xoay người, lại không nghĩ kia thân ảnh đã là lên đây, thân xe ngoại cũng không rộng mở, chạm vào một chút, Tô Lăng liền đụng vào hắn ngực, chẳng sợ có quần áo cách cũng cảm thấy cứng cỏi vô cùng, nhịn không được sờ sờ chính mình bị đâm đau cái mũi, không nói hai lời liền đi vào trước. Quả nhiên đi vào lúc sau lại là một mảnh thiên địa, giống như là một cái tiểu gác mái, rộng mở rất nhiều. Lại lần nữa xoay người kia một khắc, liền nhìn thấy một đôi nhu hòa con ngươi nhìn chính mình, quan tâm hỏi, có từng đâm đau? Ngậy! Tìm cha giống như không rất thích hợp, đơn giản cười, không có việc gì, ta da dày thịt béo. Mới vừa nói xong cái mũi thượng liền nhiều một con chân trượt tay, thả từ giữa còn có thể cảm giác được thần lực xâm nhập, cái mũi thượng một tia đau đớn cũng tiêu trừ. Tô Lăng thần sắc lại hơi mang quỷ dị. Thật sự là cảm thấy Tư Đồ Vô Ngân như là thay đổi một người giống nhau, bình thường chỉ cảm thấy hắn loại này nhu hòa chỉ biết đối người khác, làm sao như vậy đối diện chính mình. Nhìn cái gì? Tư Đồ Vô Ngân đem tay cầm xuống dưới kia một khắc, liền nhìn đến một đôi tròn xoe mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa kia hồng nhuận thả mang theo một tia trẻ con phì mặt, cùng chính mình dựa vào như thế gần, làm hắn có chút hít thở không thông cảm giác, nhịn không được lùi về phía sau một bước. Thấp giọng hỏi. Không. Tô Lăng vội thu hồi chính mình ánh mắt, ngược lại trên dưới tìm hiểu cái này tiểu gác mái, bên trong đầy đủ mọi thứ, lại so với bên ngoài mộc mạc rất nhiều. Thân điện rất lớn, ngươi là đi trước ta phủ đệ, vẫn là đi gặp quá phụ thân ta. Ngồi xuống lúc sau Tư Đồ Vô Ngân dò hỏi Tô Lăng ý kiến. Tới tự nhiên đi trước gặp qua thần tôn. Tô Lăng đang ở quan sát một bức họa, càng xem này bức họa, như thế nào cảm thấy càng ánh mắt thuộc đâu. Họa thượng có một gốc cây hồng tâm điểm điểm cây mai, phảng phất ở gió lạnh trung ngạo nghệ đứng thẳng, mà ở này cây hoa mai thụ dưới đứng hai người, một cái sắc mặt nhu hòa nam tử nắm một cái hoạt bát linh động hài tử, làm như hip hop, nói cái gì, coi trọng khởi rất là hài hòa. Chương 102 các huynh đệ trong mắt Tư Đồ Văn Hàn hình tượng. A, Tô Lăng cuối cùng là nghĩ tới, ngay sau đó chỉ vào này bức họa quay đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân, này không phải ta ở nhân gian. Không đúng, ngươi ở nhân gian họa. Ân. Tư Đồ Vô Ngân cũng đem kia con ngươi vọng suy nghĩ kia bị phiếu lên họa. Này chiếc xe là hắn tùy thân mang theo, ngày thường vẫn luôn ở thần điện, sở hữu cũng thường xuyên nhìn đến. Ngược lại Tô Lăng lại nhìn về phía mặt khắc họa, như cũ thực một mạc, lại tràn ngập ngụ ý, kia này đó cũng là chính ngươi họa. Không phải. Tô Lăng miệng khẽ nhếch, hồi lâu mới phản ứng lại đây, cũng là... Nàng xem qua Tư Đồ Vô Ngân đã làm không ít họa, so mặt trên họa khá hơn nhiều. Nói thật ra, này bức họa bị nàng thêm vài nét bút, đích xác đã là phá hủy toàn bộ họa cấu cục, thả đối lập phô mai Đồ Vô Ngân mặt khắc họa, này phúc đó là thất bại chi phẩm, không biết hắn vì sao đem này bức họa đặt ở nơi này. Nghĩ đây là hắn tư nhân lĩnh vực, không hắn cho phép phòng trừng cũng không có người ngoài có thể tiến vào, chẳng lẽ là cảm thấy quá mất mặt, hủy hoại đều sợ bị người nhìn đến. Đơn giản giấu đi. Như vậy tưởng tượng, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Nghĩ vậy, Tô Lăng nhưng thật ra có chút áy náy lên, nhịn không được nói, lần sau, ta đưa ngươi một bức họa đi. Nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân cư nhiên không nói chuyện, tới gần hắn, giải thích nói, ta họa vẫn là có giám định và thưởng thức trình độ. Này bức họa thực hảo. Tô Lăng con ngươi híp lại, nhìn hắn cư nhiên bình tĩnh nhìn nàng phía sau kia phúc lời nói, nếu không có hắn ánh mắt như cũ nhu hòa, chẳng sợ thâm trầm, cũng vẫn chưa có một tia bất mãn, nếu không Tô Lăng tất nhiên cho rằng hắn ở trào phúng chính mình. Nhún vai, đơn giản theo hắn con ngươi đồng dạng nhìn về phía kia phó họa, hiện tại xa xem thật đúng là có điểm ý tứ. Thần điện thông minh chủ điện bên ngoài, kia chạm khắc rồng phượng trên hành lang mặt, mấy cái bóng dáng chậm rãi từ một góc đã đi tới. Trong lúc lui tới cung nữ người hầu nhìn thấy bọn họ tất nhiên sẽ không mình hành lễ. Tam ca không thể tưởng được ngươi cư nhiên cũng sẽ lại đây. Một cái kinh ngạc thanh âm, nháy một đôi tràn đầy phong trần chi sắc con ngươi, lớn tiếng nói. Lục đệ, này ngươi liền không hiểu, nay cái là tiểu bát dẫn hắn tức phụ lại đây thấy phụ thân, chúng ta có thể nào bất quá đến xem. Một cái khuôn mặt đáng yêu nam tử cười lộ hai viên răng nanh trêu đùa nói. Cái gọi là lục đệ tự nhiên chính là tư đồ kim tôn nhất không nên thân một cái nhi tử, tư đồ Văn Hàn. Nghe được tư đồ vô tâm nói, khoe miệng một phiết, làm như còn chưa tỉnh ngủ, nếu là dựa vào gần hắn còn có thể đủ ngửi được một cổ dậy đặc son phấn mùi hương. Nói lục đệ, tư đồ vô tâm từ trước đến nay đáng yêu khuôn mặt từ kia quang thải chiếu nhân mãn nhãn đào hoa, vô luận là cái gì nữ nhân nhìn thấy hắn nhất định mặt đỏ tim đập tư đồ vô song rời đi là lúc. Ánh mắt nhìn so với chính mình vãn ra tới 100 năm đệ đệ, mày cư nhiên vừa nhíu, nghe nói ngươi gần nhất cũng mang về một nhân loại nữ tử, thả đem nàng phủng lên trời, mấy ngày liền hà trong hồ hoàng kim cá chép đều tóm được cho nàng ngao canh có phải hay không? Thiên hà trong hồ kim cá chép là hắn cực cực khổ khổ du lịch thời điểm bắt tới, riêng dưỡng xem xét chi dùng, miễn cho vừa thấy thiên hà trong hồ tất cả đều là hình dạng quái dị loại cá. Ta cũng không biết lúc trước tiểu bát là như thế nào dưỡng nhân loại kia nữ tử, ta phủ đệ lại không có có thể làm nhân loại ăn đồ vật, kia. Tổng không thể đói chết ta tuyệt thế mỹ nhân đi. Tư đổ Văn Hàn thô thanh thô khi nói. Ngươi điên rồi, thật đúng là muốn đem một nhân loại nữ tử phủng lên trời. Này quả thực chính là tạo nghiệt. Nơi này chính là thân điện, không phải thiên giới nhân loại cư trú địa phương. Nàng cũng là tu luyện giả. Nghe được tư đồ vô tâm lời nói chung mang theo một tia tức giận, tư đồ Văn Hàn rất là không cam lòng nói, huống chi dựa vào cái gì tiểu bắt là có thể đủ dưỡng một cái gì đều không phải tiểu nhân loại chơi, ta liền không được. Các ngươi cũng quá khác nhau đối đãi. Lục đệ, một bên thanh thanh đạm đạm tư đồ vô mân mày cũng nhịn không được đi theo tư đồ vô tâm nhữ lại, tiểu bắt cùng ngươi bất đồng, ta cũng không phải nói thân phận bất đồng, mà là tâm ý, tiểu bắt là bởi vì cứu nàng. Lại không thể phóng mặc kệ, nếu không những nhân loại này sẽ đem nàng đánh chết, nhưng ngươi là đối kia nhân loại sớm có ý tưởng không an phận, thả vốn là thọ mệnh bất đồng, ngươi nếu thiệt tình thích nàng, chúng ta không lời nào để nói. Ai đều biết tư đồ Văn Hàn có bao nhiêu hoa tâm, phàm là có điểm tư sắc nữ nhân hơi hơi cầu dẫn hắn một phen, hắn liền chịu không nổi dụ hoặc. Đều là một cái từ trong bụng mẹ ra tới huynh đệ, thả đều là cùng nhau lớn lên. Mỗi người đều có bất đồng tính cách, chỉ là ai cũng không nghĩ tới tư đồ Văn Hàn sẽ cùng bọn họ khác biệt lớn như vậy. Chính là, nhị ca nói chính là, ngươi đây là tương đương hại nàng, sửa ngày mai ngươi chạy nhanh đem nàng đưa trở về. Tư đồ vô tâm lớn tiếng phụ hòa nói. Ta tư đồ Văn Hàn hiển nhiên còn không phục. Lại không nghĩ vẫn luôn chưa từng ra tiếng tư đồ vô song cặp mắt đào hoa kia hơi trọn, cười tủm tỉm nhìn tư đồ Văn Hàn, nếu lục đệ thật sự thích mỹ nhân. Không bằng đến ta trong phủ chọn mấy cái. Tư đổ vô song trong phủ mỹ nhân như mây, cũng là mọi người đều biết sự tình. Lời này vừa ra, thân là yêu thích mỹ nhân tư đổ Văn Hàn như thế nào đều sẽ vui vẻ, lại không nghĩ hắn ánh mắt trung lóe một tia sợ hãi, cổ co rụt lại, vội liếm mặt cười làm lành đến. Nhị ca, tam ca, ngũ ca nói rất đúng, một nhân loại nữ tử mà thôi, liền tiên thân đều vì tu thành. Ta lại thích chẳng lẽ về sau còn có thể nhẫn tâm nhìn nàng ở trước mặt ta già đi chết đi không thành. Ngạch ha hả, chờ hạ ta liền làm người đem nàng tiễn đi. Đến nỗi tam ca trong phủ mỹ nhân. Kia cái gì, huynh đệ ta vô phúc tiêu thụ. Tư đổ vô tâm thấy thế nhịn không được cười ha ha, vẫn là tam ca có thể chế ngươi. Mấy huynh đệ trò chuyện liền đã muốn chạy tới, chính đại khoan minh đại điện nhập khẩu, kia môn giải chừng hơn 20 trượng. Hai bên chờ đợi hai cái đồng tử dạng cung nhân, nhưng là trên người tu vi lại là trung thần cảnh giới. Nhìn thấy mấy người lại đây sau, vội không mình hành lễ, liền ở bọn họ chuẩn bị đi vào thời điểm, một chiếc kim sắc từ bốn con tiên hạc giá xe vừa vặn dừng lại. kia không phải bát đệ giá ngồi. Quả nhiên tới sớm không bằng tới xảo. Tư Đồ Vô Tâm trên mặt lún đồng tiền càng lúc càng lớn, không nói hai lời liền đã quay lại thân mình hướng tới kia xe giá mà đi. Đầu tiên ra tới quả nhiên là ăn mặc một thân màu tím trường y rìa nam tử. Nam tử đưa lưng về phía này bọn họ, lại ở hắn hướng tới kia giá ngồi vươn tay là lúc, cơ hồ mỗi người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Tư Đồ Vô Tâm bước chân đều tạm dừng hạ, mặt mang kinh ngạc, hướng tới phía sau các huynh đệ nhìn mắt, lúc này mới quay đầu nhìn kia một màn, cho thấy chính mình thật sự không có nhìn lầm, dừng hình ảnh ở kia tương nắm hai chỉ trắng non trên tay. Chỉ là đương nhìn thấy cái kia khuôn mặt là lúc, mọi người đều trái tim vừa động, phảng phất minh bạch cái gì giống nhau. Thả trước mắt nữ tử thân xuyên một tiếng lửa đỏ quần áo, nhìn qua thập phần trương dương, nhưng cố tình kia trương đáng yêu mỹ lệ mặt lại đem kia phần trương dương áp xuống đi không ít, tươi đẹp chung lại lộ ra một ít nghịch ngợm cùng linh động. Cặp mắt kia rất lớn, tròn xoe, con người giống như lưu ly giống nhau thông thấu, dưới ánh mặt trời còn thủy doanh doanh mang theo quan mang. Nàng này ở thần điện chúng mỹ nữ bên trong thật sự chỉ có thể xem như trung đẳng. Nhưng lại thắng ở một thân khí chất cùng nói không nên lời hương vị làm người trước mắt sáng ngời, phảng phất đã là khắc vào trong óc bên trong. Tô Lăng cũng không nghĩ tới, mới vừa xuống xe liền trừ bỏ đối với Tư Đồ Vô Ngân kia trường phiêu lãng khuôn mặt ngoại, còn có thể đủ đối mặt mấy cái bất phàm nam tử, hơi hơi vừa thấy, trong lòng liền hiểu rõ, thấy thế hữu hảo cười. Dầm. Tư Đồ Vô Mân, Tư Đồ Vô Song, Tư Đồ Vô Tâm rất rõ ràng nghe được đến từ chính thần điện sát lang. Tư Đồ Văn Hàn nuốt xuống nước miếng thanh âm. Đích xác, nàng tư sắc không phải thượng đẳng, chính là này cười, quả thực so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì mỹ nhân đều phải động lòng người mỹ diễm ba phần, này phiên vị ngọt, làm cho bọn họ đều nhịn không được muốn đi theo cười một cái. Tư Đồ Văn Hàn không nói hai lời chuẩn bị quá khứ kia một khắc, bả vai bị một con bàn tay to hung hăng nắm. Ngăn trở hắn nện bước, làm thấy sắc quên nghĩa Tư Đồ Văn Hàn một cổ tức giận xông lên trong lòng. Quay đầu liền hung tợn mà nhìn chằm chằm này chỉ tay chủ nhân, đương nhìn thấy cặp kia thâm trầm mắt đào hoa sau, lộc cộc một tiếng, nuốt nước miếng thanh so vừa mới còn muốn thâm, kia tức giận phảng phất trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, chỉ dư lấy lòng ý cười. Tam ca gần nhất tay ngứa thật sự, đang lo không ai bồi ta luyện luyện, lục đệ, ngươi tưởng nói, tam ca tùy thời phụng bồi. Nay tràn ngập từ tính vừa nói sau, Tư Đồ Văn Hàn chỉ cảm thấy chính mình chân có chút nhũn ra, vội nói: Không không, tam ca biết ta tu vi, liền làm cho ngươi bồi luyện tiểu đồng đều không bằng, tam ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không sàng bậy. Mặt sau câu nói kia, liền kém thể thể. Tư Đồ Vô Song lúc này mới chậm rãi đem tay từ trên vai hắn lấy ra. Lúc này Tư Đồ Vô Mân cùng Tư Đồ Vô Tâm sớm đã đi tới Tư Đồ Vô Ngân trước mặt. Tô Lăng rất là ngoan ngoãn đứng ở Tư Đồ Vô Ngân bên người. Nhưng là cặp mắt kia lại linh động hướng tới Tư Đồ Vô Tâm tìm hiểu lên. Tiểu sỏ ta mặt, phảng phất vĩnh viễn vừa mới thành niên, đứng ở Tư Đồ Vô Mân bên người, thân giá cư nhiên so với hắn còn muốn lùn thượng một ít. Tư Đồ Vô Mân ăn mặc một thân thương thanh sắc quần áo, bản thân đó là văn lưu giả khí chất, nếu hiện thanh quý, tự nhiên cũng thiên gầy chút, có thể thấy được Tư Đồ Vô Tâm nếu hóa thành nữ tử giả dạng, tất nhiên không ai có thể nhìn ra được tới. Tiểu bác, giới thiệu hạ bái. Tư Đồ Vô Tâm tuy rằng nói như thế, cũng đã vươn tay cùng Tô Lăng chào hỏi. Tô Lăng nghiêng đầu cười, khiến cho Tư Đồ Vô Tâm cũng nhịn không được nở nụ cười, hai người lún đồng tiền phảng phất cũng ở cho nhau chào hỏi. Vị hôn thê của ta, Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân sắc mặt nhu hòa, túi đầu nhìn cái kia cười đến đáng yêu điểm mỹ nữ tử, khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Tô Lăng, tên này như thế nào có điểm quen hay? Tư Đồ Vô Tâm trong phút chốc như là nhớ tới cái gì. Phụ thân không phải đã sớm cùng chúng ta đề qua sao? Lúc trước hai người đã sớm định ra hôn ước thời điểm, Tư Đồ Kim Tôn nhắc tới quá một lần, liền ở gần mấy tháng thời gian, bởi vì thiên khống giả bên kia giống như đối tuyển đối tượng có chút bất mãn, cho nên một lần nữa tuyển thời điểm, Tư Đồ Kim Tôn đưa bọn họ huynh đệ mấy người đều tìm. Còn chưa nói xong, như cũng bị tiểu bắt nhanh chân đến trước. Nga, đúng đúng đúng. Tư Đồ Vô Tâm tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là hắn như cũ cảm thấy tên này, cái này mặt hình phảng phất ở thật lâu trước kia còn gặp qua, chỉ là nỗ lực tưởng lại thật sự nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Tự nhiên đều không phải là nhân loại kia ưu tình, rốt cuộc bọn họ điểm này ánh mắt vẫn phải có, bất đồng chính là bất đồng, Tư Đồ Vô Tâm nhớ lại chính là một cái khác. Chương 103. Tự nhiên lấy hiện tại Tô Lăng trên người tu hành, ai có thể đủ nghĩ đến hơn 20 năm trước nàng vẫn là tiểu hài tử, được xưng là thai tinh. Còn lưu lại quá thần điện. Chẳng sợ gặp qua, cũng sẽ không ở trong trí nhớ tìm kiếm một cái hài tử trở thành là nàng. Người có tương tự, thả xem cùng nàng diện mạo rất giống ưu tình liền đã biết. Hùng chi sống như vậy lớn lên tu tiên tu thần giả. Xem qua người càng là nhiều đếm không xuể, ai đều có thể đủ liệt kê mấy cái tương tự thả người danh tướng đồng nghiệp, trừ phi ngươi đặc biệt nổi danh, ở thiên giới đều trở thành thần thoại cùng đại gia nói chuyện say sưa người, nếu không ai sẽ nhớ rõ ai. Ở bọn họ trong lòng đã từng cái kia bị trở thành thai tinh hải tử đã bị trọng thương chết đi, thả thai tinh chi ngôn lại bị chuyển rời đến tên là Tang Chi yêu nữ trên người, cùng hiện tại Tô Lăng căn bản là liên hệ không đứng dậy. Tư đồ vô tâm lại bị tư đồ vô mân đánh gãy, trong lòng ý tưởng lập tức vứt chi sau đầu, vội vàng ứng hỏa hắn nhị ca. Tô Lăng cô nương, đây là chúng ta huynh đệ chúng xếp hạng thứ 5, tên là tư đồ vô tâm, ngươi có thể cùng tiểu bát giống nhau, xưng hắn vì ngũ ca, kêu ta vì nhị ca, không cần lại điện hạ kêu, nghe quái xa lạ. Tư đồ vô mân nhàn nhạt mỉm cười nói, Tô Lăng như cũ như là cái ngoan ngoãn hài tử. Vội hướng về phía tư đồ vô tâm kêu một câu ngũ ca. Nhạc tư đồ vô tâm cười ha ha, không khỏi cảm thán đến, so với chúng ta tiểu muội mộng nhụy tới nói, ngươi càng như là muội muội. Đến bây giờ còn chưa nhìn thấy tư đồ mộng nhụy, rất đơn giản, bởi vì nàng đã bế quan, lần này bế quan vì hướng tiểu thần cảnh giới, cho nên, ít nói cũng muốn mấy trăm năm thời gian, trong khoảng thời gian này nếu không có thiên đại sự tình, nếu không tốt nhất không cần đi quấy rầy nàng. Bằng không một khi thất bại, liền phải thừa nhận nàng lửa giận. Làm ca ca tổng không có khả năng cùng muội muội động thủ, chỉ có thể chịu đựng bị đánh. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cảm giác được một đôi bất động thanh sắc tìm hiểu nàng ánh mắt, trước tiên ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt cư nhiên là một đôi làm người nhịn không được mê say mắt đào hoa. Chẳng sợ gương mặt kia vô biểu tình, nhưng cặp kia mắt tự lại làm như hàm chứa ý cười giống nhau. Nhưng Tô Lăng rõ ràng nhận thấy được trong con ngươi một tia sắc bén, bất quá một lát liền ẩn như đáy mắt, biến mất không thấy, chỉ dư chính là nước gợn doanh doanh đồng tử. Theo hắn tới gần, thả nhìn hắn khuôn mặt, ngũ quan thâm thúy, rất là lập thể, mặc kệ mặt bên vẫn là chính diện, nhìn qua đều như là họa chung đi ra người giống nhau. Hơn nữa cặp kia mê người mắt đào hoa, nhìn qua nếu cùng tư đồ vô ngân tướng mạo không phân cao thấp. Người này nhất định là tư đồ kim tôn con thứ 3. Tư đồ vô song, xem ra người này cùng ngoại giới truyền không giống nhau. Đều không phải là phong lưu nhẹ nhàng công tử cập thiên giới tốt nhất ở chung người, hắn tâm tư cập lòng dạ rất sâu, thả trên người lệ khí không ít, tất nhiên là một cái thủ đoạn tàn nhẫn người. Tô Lăng như cũ điểm mỹ cười, giây tiếp theo, lại thấy đến hắn cũng bày ra một bộ thật cao hứng nhìn thấy chính mình bộ dáng. Tiểu bác, cấp tam ca giới thiệu giới thiệu. Tư đồ vô song túi đầu nhìn ly chính mình 2 mét khoảng cách tiểu nhân, khỏe miệng hơi kiểu, kia mắt đào hoa trung phảng phất tấn mãn nhãn sôi nổi rơi xuống đào hoa vũ, càng là mê say nhân tâm. Ngươi đều nói ngươi là tam ca, còn cần ta giới thiệu sao? Tư đồ vô ngân nhìn cái này tự tắc phong lưu tam ca, con ngươi nhíu lại, khỏe miệng đồng dạng mang theo một cái hồ ly rảo hoạt tươi cười, này phiên bộ dáng, cư nhiên cùng tư đồ vô song tươi cười thập phần giống nhau. Không khó lý giải. Tư đồ vô song có thể nói là bị mấy cái huynh đệ lôi kéo đại, bọn họ tác phong thói quen, cảm nhiệm hắn không kỳ quái. Tam ca. Tô Lăng thấy thế, nhân cơ hội vội hướng tới tư đồ vô song ngọt ngào kêu một tiếng. Tư đồ vô song nồng đậm mày một trọn, ngược lại đem ánh mắt đặt ở này tiểu nhân trên người, quả nhiên a, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nhìn dáng vẻ tiểu bát đây là cưới một con tiểu hồ ly vào cửa. Nghe thế câu nói Tô Lăng tâm tư lưu chuyển. Đây là một ngữ hai ý nghĩa sao? Chẳng lẽ nàng ở yêu giới phát sinh sự tình hắn cũng biết? Không đúng, lúc trước gặp được sắm vai tư đồ vô ngân người cho nàng cảm giác cùng hắn khác biệt quá lớn, ngược lại. Tô Lăng con ngươi riêng hướng tới tư đồ vô song phía sau cái kia vẻ mặt oán phụ bộ dáng u oán nhìn chằm chằm tư đồ vô song vĩ nạn thân hình tức giận bất bình tư đồ văn hàn nhìn lại. Hắn nửa ngày mới phản ứng lại đây giống nhau, đối với nàng liền lộ ra một cái có chút đáng khinh tươi cười. Ta là tiểu bát lục ca, tiểu cô nương nhận thức ngươi thật cao hứng a. Nói xong liền nhanh chóng từ tư đồ vô song phía sau đi ra, vươn tay, thân mật cùng Tô Lăng chào hỏi. Nga, nguyên lai ngươi là lục ca, đã lâu không thấy. Sao có thể nghĩ đến, nhìn thấy Tư Đồ Văn Hàn một bộ đáng khinh bộ dáng, Tư Đồ Vô Tâm đang chuẩn bị chặn lại thời điểm, liền nghe được kia thanh thúy thanh âm đồng dạng quen thuộc cùng chính mình này lục đệ chào hỏi. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đã từng nàng cũng lọt vào quá Tư Đồ Văn Hàn độc thủ. Lại không nghĩ Tư Đồ Văn Hàn vẻ mặt ngông vòng bộ dáng nhìn chằm chằm Tô Lăng trong chốc lát, ngược lại cười đến càng là vui sướng, ân ân, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Là cá nhân đều có thể đủ thấy rõ ràng, hắn rõ ràng không nhớ rõ từ nơi nào gặp qua Tô Lăng. Lục đệ, mắt thấy Tư Đồ Văn Hàn còn muốn quá khứ thời điểm, Tư Đồ Vô Tâm trực tiếp lôi kéo trụ hắn, đem hắn trở về túm hạ, nếu chúng ta nhận thức, cũng đừng làm phụ hoàng mẫu hậu chờ lâu rồi. Tư Đồ Văn Hàn nghe được chính mình phụ thân mẫu thân cũng đang đợi nàng, lúc này tự nhiên thu hồi chính mình sở hữu động tác, biến thành một cái hiếu thuận hài tử giống nhau ngoan ngoan đứng ở một bên. Phụ hòa nói, cũng là, tiểu bác, chúng ta đều vào đi thôi. Rốt cuộc nói câu cà cà sẽ nói nói. Tư Đồ Vô Tâm bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, nay thấy sắc gì cũng không rảnh lo lục đệ khi nào mới có thể đủ sửa sửa hắn phần hạnh. Rõ ràng khi còn nhỏ không phải như thế. Tô Lăng thu hồi nhìn về phía Tư Đồ Văn Hàn ánh mắt, hắn này trình diễn có điểm khoa trương A, này đó huynh đệ, ân. Trừ bỏ Tư Đồ Vô Ngân ngoại, người khác đều phảng phất có chút đau đầu hắn giống nhau. Nhịn không được muốn cười, xem ra ngần ấy năm hắn cũng không dễ dàng, nhất định vì làm cho bọn họ tin phục đã làm không ít tàn hại phụ nữ nhà lành sự tình. Bước chân chưa từng tạm dừng, đi theo Tư Đồ Vô Ngân bước vào này to lớn đại điện, bên trong kim bích huy hoàng, một mảnh sáng sủa, mà ánh sáng nếu là từ cao 30 trượng trần nhà cập kia thật lớn cửa sổ chỗ lộ ra tới. Nói cách khác, này tòa cung điện vài lần đều là từ trạm giống điêu khắc tạo thành, như vậy tinh tế rồi lại xảo đoạt không chung sống, cho dù là pháp thuật cũng làm không ra, tất nhiên là nhân công không biết phế đi nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, dốc hết tâm huyết kế tác. Mà ở đại điện cuối có 100 mỹ ngọc phô thành bậc thang phía trên đặt một trương to rộng bạch ngọc ghế dựa là một chỉnh khối ngọc chế tác, mặt trên điêu khắc long cùng phượng, sinh động như thật. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ biến thành thật thể ra tới du ngoạn một phen. Ghế trên sớm đã ngồi hai người, một cái đó là vẻ mặt uy nghiêm, lại dung mạo tuấn mỹ trung niên đại thúc, lưu chữ gợi cảm tiểu chồng dâu, ăn mặc một thân kim sắc áo gấm, áo choàng thượng không còn hắn, chỉ là nhiều chút mây mù ám hoa. Người này tự nhiên là thần điện thần tôn Tư Đồ Kim Tôn. Hắn bên người đứng một cái khuôn mặt tuấn mỹ thả nghiêm túc 20 tuổi tả hữu nam tử thân cao thả cường tráng. Ăn mặc một thân màu đen cầm phục, mắt sáng như lúc đứng, đúng là Tư Đồ Khôi Ngọc. Mặt khác một bên ngồi thật là một cái tử mỹ thiện ngục, rồi lại thập phần mỹ lệ hơn 30 tuổi bộ dạng nữ nhân. Nữ nhân người mặc một thân màu trắng hoa lệ váy áo, mắt mang ý cười, mặc kệ thấy thế nào đều cảm thấy thoải mái, có thể cùng Tư Đồ Kim Tôn ngồi ở cùng nhau, tự nhiên là sinh dục Tư Đồ Vô Ngân Thánh Quang. Nhưng là ở Thánh Quang bên cạnh cư nhiên đứng một cái làm Tô Lăng vô pháp bỏ qua nữ tử. Nữ tử này hai mắt ba quang oánh oánh, nhìn qua đó là một cái tính tình nhu nhi người. Mi đại như Nga Sơn, khuôn mặt hồng nhuận phảng phất còn phiếm ánh sáng, ở kia ánh sáng hạ rất có thông thấu cảm giác, Mỹ làm người rời bước khai ánh mắt. Loại này Mỹ lại như là bọt biển ảnh tượng, phảng phất không tồn tại với nhân thế gian giống nhau. Đột nhiên Tô Lăng cảm giác được nàng cặp kia đen nhánh như ngọc ánh mắt nhìn hướng về phía chính mình, kia nhu hòa ánh mắt giống như là chiếu khắp đại địa mùa đông ánh mặt trời. Mang theo ấm áp, làm người thoải mái cực kỳ. Chỉ là Tô Lăng có chút không rõ, vì sao nàng cả người phát ra khí vận quang mang lại bình bình đạm đạm, liền vừa mới tại ngoại môn nhìn đến bảo hộ đồng tử khí vận đều so nàng cường thịnh. Không chỉ có như thế, này quang mang chung còn ẩn ẩn mang theo màu đen sương mù, nói rõ nàng tất nhiên đã làm không ít thương thiên hại lý sự tình, lại vô dụng cũng hại quá vốn nên khí vận cực cường lại cùng nàng không oán không thù người. Nếu nàng không có đoán sai nói, nàng hẳn là chính là Trần Hương Nhi, bị Tư Đồ Kim Tôn trở thành cái thứ hai nữ nhi giữa người. Theo lý thuyết nàng sinh ra không được, lại có thể được đến loại này hậu đãi, như thế nào cũng không đến mức khí vận là loại này nhan sắc. Nghĩ nghĩ, Tô Lăng cuối cùng là minh bạch vì sao Tang Chi tỷ đối cái này có thiên giới đệ nhất mỹ nhân danh hiệu Trần Hương Nhi thập phần khinh thường. Nói vậy Tang Chi tỷ là biết nàng một chút sự tình, cho nên mới có thể nổi danh muốn đoạt nàng thiên giới này mỹ nhân đệ nhất tên tuổi. Tang Chi mặc kệ là mỹ lệ vẫn là mị lực, cũng hoặc là dáng người đều cường với nàng không ít, có thể nói vưu vật cũng bất quá phân. Chỉ là đối với mỗi ngày xen lẫn trong nàng ngông mặt sau Tô Lăng tới nói, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Cho nên Tô Lăng nhìn đến Trần Hương Nhi mới có thể như thế khiếp sợ cùng kinh diễm. Hài Nhi bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. Tô Lăng bên thai truyền đến bọn họ chỉnh tề thanh âm sau, cũng vội rút về đặt ở Trần Hương Nhi trên người ánh mắt, không mình hành lễ, thấp giọng nói, Tô Lăng bái kiến tư đồ tiên sinh Thánh Quang phu nhân. Nàng tạm thời còn không thuộc về thần điện, cũng không cần phải cùng thần điện người giống nhau tôn xưng bọn họ vì thần tôn. Đều đứng lên đi. Tư đồ Kim Tôn giống như tư đồ Vô Ngân theo như lời giống nhau, phảng phất một cái hiển từ hòa ái phụ thân, mỉm cười đối với mấy cái nhi tử nói, ngược lại mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia trong truyền thuyết thiên khống giả công chúa, Tô Lăng trên người. Tô Lăng cũng không khiếp nhược, thoải mái hào phóng làm hắn tìm hiểu, không biết là tâm tư của hắn che giấu nàng đều thấy không rõ, vẫn là hắn thật sự không có nhận ra nàng tới. Tô Lăng cũng không đoán chắc, nếu phụ thân tin cậy hắn, như vậy nàng cũng liền tin tưởng phụ thân. Đứa nhỏ này chính là tiểu bát tương lai thê tử đi. Liền ở ngay lúc này một cái nhu hòa mà ấm áp thanh âm vang lên. Tô Lăng quay đầu lễ phép một chút, hơi hơi không người, cũng không nói chuyện. Ha ha, hảo hài tử, đi lên, làm ta xem cẩn thận. Trong thanh âm có nhẹ nhẹ gấp không chờ nổi cùng tò mò. Chương 104 có tức phụ đã quên ca. Tô Lăng mắt mang kinh ngạc, còn chưa phản ứng lại đây liền bị tư đồ Vô Ngân lôi kéo tay, hướng tới mặt trên mà đi. Ngẩng đầu nháy mắt nhìn thấy một đôi ôn nhu trong con người hiện lên ngạc nhiên chi sắc, theo sau đó là vui vẻ ra mặt nhu hòa mỹ mạo. Tô Lăng sao có thể biết Thánh Quang cũng là mẫu thân, giống như trên đời này sở hữu mẫu thân giống nhau, ngóng trông chính mình nhi tử có thể sớm chút cưới vợ sinh con, nhưng này một đám, tâm tư đều không ở cái này mặt trên, làm cho nàng bất đắc dĩ cũng nhàm chán. Thần điện đã lâu cũng không từng có tiểu hoa nhi bóng dáng, huống hồ thân là tu thần giả, bản thân dựng dục liền thập phần gian nan. Nàng có thể sinh hạ nhiều như vậy hài tử, tự nhiên bởi vì nàng bản thể là Phượng Hoàng, này đó hài tử nhưng đều là một lần đẻ trứng xuống dưới. Theo sau đó là bọn họ tự hành hấp thu thiên địa linh khí phá xác ra tới. Đương nhiên cứ việc như thế, nàng cũng coi như là một cái ngoại lệ, có thể là trời cao hậu đãi với nàng nguyên nhân. Phải biết rằng, Thánh Quang đến bây giờ cũng không từng lây dính quá một cái tánh mạng, thả cả người khí vận cực cường. Tô Lăng lập tức túi đầu nhìn kia hai người tương nắm tay, này đối hiện tại Tô Lăng tới nói thực lơ lỏng bình thường, cũng không có cảm thấy không ổn, vì sao bọn họ mỗi người nhìn thấy lúc sau đều sẽ lộ ra như vậy khiếp sợ ánh mắt. 100 cấp cầu thang nói dài cũng không dài lắm, đặc biệt là đối với bọn họ tu thần giả tới nói, cho dù là đi bước một thong thả đi lên, cũng bất quá trong chớp mắt liền đến. Đứng ở mặt trên sau Tô Lăng duy nhất cảm giác chính là, phía dưới mọi người ánh mắt động tác tướng mạo có thể xem rõ ràng. Cái gọi là đăng cao nhìn xa đó là ý tứ này. Người đứa nhỏ này, ta nhưng chỉ nói làm nàng đi lên. Thánh quang trên mặt đều mang theo nhu hòa quang mang giống nhau, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ trêu đùa nhìn chính mình nhỏ nhất nhi tử. Nàng sợ người lạ. Nào từng tưởng tư đổ Vô Ngân trên mặt đồng dạng nhu hòa, thả thập phần nghiêm túc nói hiệu nói vượng. Tô Lăng trong lòng có chút bất mãn, muốn tránh thoát khai hắn tay, lại không nghĩ bị hắn nắm càng khẩn, thả càng dãy rủa, không biết sao, hai người đôi tay liền đầu ngón tay quấn quanh ở cùng nhau. Đang định nàng chuẩn bị ra tiếng thời điểm, bên tai chuyển đến thân mật thanh âm. Không phải sao? Tô Lăng lập tức ngẩng đầu, mắt mang ý cười, thanh âm cực nhẹ thả ngượng ngùng ứng thanh âm, đem câu kia sợ người lạ suy diễn rơi tới tận cùng. Tư đồ Vô Ngân trước nay chưa từng gặp qua Tô Lăng như vậy nhu hòa một mặt, ngây người, nhưng giây tiếp theo, ngón tay tiêm liền chuyển đến đau đớn. Tuy là như thế cũng chưa từng buông ra, trong lòng lại hiện lên một tia ý cười. Nào từng tưởng Thánh Quang thấy thế cặp kia vốn là mỉm cười con ngươi càng là cười đến con cong, phảng phất nhìn thấy hai cái tình yêu cuồng nhiệt chung người trẻ tuổi ở chính mình trước mặt làm nào đó động tác nhỏ, vô cớ làm tâm cũng liền tuổi trẻ không ít giống nhau. Càng thêm cẩn thận tìm hiểu trước mắt cái này đối lập khởi chính mình vĩ ngạn nhi tử, có vẻ càng là nhỏ sinh nữ hoa. Gần xem cư nhiên lại có một phen phong vị, cặp kia tròn xoe mắt to giống như thủy tinh giống nhau thông thấu, rồi lại thập phần linh động. Xuyên như thế tươi đẹp đồ tăng cũng bất quá là tươi sống, nhìn qua liền thập phần hoạt bát, cho người ta mỏi mệt tâm mang đến sinh cơ giống nhau, cố tình lúc này lại một bộ ngoan ngoãn vô tội bộ dáng. Có tuổi trẻ người sức sống lại cũng không nóng nảy, hiểu lễ biết lui thích đáng, không hổ là Mẫn Nam tiên sinh tự mình dạy dỗ ra tới hải tử. Hiển nhiên Thánh Quang càng xem càng vừa lòng, lần này lưu lại liền nhiều ở vài ngày, không nói đến thần điện như vậy đại, cùng người nhà quen thuộc quen thuộc. Nói này trong mắt cư nhiên cũng mang theo trêu đùa hương vị, khăn che miệng môi, miễn cho sợ người lạ. Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được trừ hạ, chỉ có thể dùng ngây ngô cười che giấu lúc này xấu hổ. Nhưng người nhà một từ nói cùng nàng nghe, liền ý nghĩa nàng đã là đem nàng trở thành người một nhà. Tô Lăng thật sự không nghĩ tới ngày đầu tiên, Thánh Quang liền bình yên tiếp nhận rồi nàng. Cũng không phải là, phải biết rằng, nhà chúng ta tiểu bác, duy nhất nhắc tới nữ tính trừ bỏ hắn kia làm người đau đầu tiểu sư muội, chính là ngươi. Tư Đồ Vô Tâm nghe được chính mình mẫu thân trêu ghẹo, nhịn không được ra tiếng thét to. Tư Đồ Vô Ngân sư muội, những người này đều nhận thức, theo lý thuyết giống như Tư Đồ Mộng Nhụy, Thánh Quang giống nhau, là hắn thân nhân giống nhau, nhưng Tô Lăng bọn họ đều không quen biết, lại bị hắn mấy phen nói lên, nhưng không ý nghĩa nàng bất đồng. Bất quá bên ngoài truyền lưu, nay tiểu sư muội chính là Tư Đồ Vô Ngân tiểu tình nhân. Chuyện này đã từng một lần bị dòng người truyền vì giai thoại, bất quá này đều mấy vạn năm còn chưa từng nhìn thấy hai người nở hoa kết quả, cuối cùng liền không giải quyết được gì, nhưng như cũ tồn tại loại này cách nói. Thậm chí bởi vì thuần tâm đáng yêu nhân duyên thật tốt, liền lần này liên hôn sự kiện, thần điện không ít không rõ chân tướng người còn chưa thuần tâm cảm thấy không đáng giá. Hiển nhiên lúc này Tư Đồ Vô Tâm làm cho Tô Lăng mặt đề cập chuyện này, tuy rằng là vô tâm, lại tổng làm người cảm thấy trong lòng cách hướng, không phải làm khó Tô Lăng chính là khó xử Tư Đồ Vô Ngân. Ngũ ca khi nào cũng đem hỏa mi tiên tử mang lại đây nhìn một cái. Tư Đồ Vô Ngân mị hạ đôi mắt, khoe miệng hơi kiểu, thanh âm cực kỳ nhu hòa nói. Hỏa mi tiên tử, trong truyền thuyết Tư Đồ Vô Tâm âu yếm người, đã từng du lịch tiên giới thời điểm bị này cứu quá. Chẳng qua cái này truyền thuyết còn chờ nghiệm chứng, bởi vì Tô Lăng nhìn thấy vốn là đáng yêu Tư Đồ Vô Tâm, cả người như là xương đánh cả tím, trên mặt mang theo xấu hổ tươi cười, lão bác, ta không phải đã nói rồi, cái kia hỏa mi tiên tử là giả dối hư ảo sự tình, hơn nữa, lặp lại một lần, hỏa mi, hắn là cái nam nhân, phụt, Tư Đồ Vô Tâm ồn ào cơ hồ làm đại điện thượng mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Các ngươi, hảo A, lại là đang xem ta chê cười. Tư Đồ Vô Tâm trong phút chốc liền mặt đỏ thai hồng lớn tiếng nói, tuy rằng đã tìm mấy trăm năm, ta liền không tin tìm không thấy cái kia người khởi sướng. Cuối cùng nếu tức giận đến nha can cắn. Hảo, mấy ngày là Tô cô nương lần đầu tiên tới thần điện, các ngươi mấy cái đều cho ta ngừng nghỉ điểm. Hồi lâu chưa từng ra tiếng Tư Đồ Kim Tôn rốt cuộc nhịn không được ra tới hòa giải. Đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng, lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Tô Lăng, cô nương xin đừng trách, bọn họ huynh đệ mấy cái yêu nhất nói giỡn. Đường xa xa xôi, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, bản tôn lấy người đem trọng hoa cung trọng chỉnh một lần. Ngẩng đầu nhìn chính mình cái này dung mạo xuất chúng thứ tám tử, tiểu bác, ngươi tạm thời mang Tô Lăng cô nương qua đi. Tư Đồ Vô Ngân thu con ngươi, cực kỳ tôn trọng đối với Tư Đồ Kim Tôn nói, phụ thân, ta đã biết. Đi nghỉ ngơi đi. Thánh Quang cũng nhu hòa mà mỉm cười nói. Đến nỗi Tô Lăng lễ vật vốn nên làm cho bọn họ mặt đưa, bởi vì Tư Đồ Vô Ngân các huynh đệ ở, căn bản là không có thời gian tới kịp mở miệng, dù sao còn muốn trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó đơn độc gặp mặt lại đưa cũng không muộn. Như vậy, Tô Lăng thập phần lễ phép cùng mấy người cáo biệt, lại không nghĩ mới ra môn, phát hiện bọn họ phía sau đi theo mấy cái đuôi. Các ngươi làm cái gì? Tô Lăng bị Tư Đồ Vô Ngân đưa lên đỡ lên xe từ sau, liền nghe được mặt sau Tư Đồ Vô Ngân một tia chất vấn ngữ khí, hơn nữa này trong giọng nói cư nhiên nghe được ra một tia phòng bị. Xem ra nàng cảm giác không sai, cái kia Tư Đồ Vô Song có chút đối nàng có nào đó cái nhìn. Nàng nhưng thật ra không sao cả, thân chính không sợ bóng tà. Lại nói, toàn cơ đại ca còn ở thân điện, hiện tại hẳn là nghe được nàng lại đây tin tức. Nha nha, này liền hộ thượng. Này nhẹ nhàng thanh âm tự nhiên là Tư Đồ Vô Song sở ra. Bang! Tư Đồ Vô Song thập phần tiêu dao mở ra chính mình cây quạt, khiếp cặp mắt đào hoa kia, mặt mang ý cười, như tắm mình trong gió xuân nói, trọng hoa cung có thể xem như thần điện thượng đẳng cung điện, khá vậy hồi lâu chưa từng trụ người, Tô Lăng tiểu muội mới đến, đối nơi này cũng không quen thuộc, nếu là thiếu cái gì, chúng ta này bất chính hảo có thể giúp đỡ. Dù sao hiện tại ca mấy cái cũng không có gì sự tình. Hắc, Tam ca nói rất đúng. Một bên làm như mua nước tương tư Đồ Văn Hàn vội phụ hòa nói. Mặt khác hai cái đều khoanh tay mà đứng, một bộ chúng ta đều là muốn đi hỗ trợ tư thái. Ngay sau đó liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Song cầm mở ra cây quạt, vươn tay, trực tiếp cắt ra Tư Đồ Vô Ngân cùng giá ngồi khoảng cách, nhường ra lên xe lộ, nhẹ nhàng bay đi lên. Tô Lăng thấy thế nhanh chóng đi vào, rốt cuộc bên trong phòng càng thêm rộng mở. Tư Đồ Văn Hàn đám người khẩn tiếp sau đó, ngược lại là Tư Đồ Vô Ngân bị này vài người dừng ở mặt sau. Kia trương tuyệt mỹ xuất trần trắng nón mặt, lúc này sắc mặt khẽ biến, nhu hỏa con ngươi lóe một tia bất đắc dĩ quan mang. Này vài người đánh cái gì chủ ý hắn rõ ràng, đặc biệt là Tư Đồ Vô Song, từ nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt đầu tiên, phảng phất liền tại hoài nghi cái gì. Này phiên bộ dáng, chẳng lẽ là vì thử Tô Lăng không thành. Lại không nghĩ chờ đến hắn đi lên thời điểm, Tô Lăng đã cùng hắn các huynh đệ liều khai. Trực tiếp đi đến Tô Lăng bên người vị trí ngồi xuống, bất động thanh sắc quan sát mấy cái huynh đệ thần thái. Nga, đã sớm biết thiên khống giả không câu nệ không thúc du lịch ở trong thiên địa, lại không có nghĩ đến cũng sẽ có sùng bái người. Tư Đồ Vô Tâm nhãn trung toàn là tò mò, kia vì cái gì các ngươi không thành lập thuộc về chính mình cung điện. Ngươi nhìn, yêu giới có yêu đều, minh giới có quỷ vương điện, ma giới càng không cần phải nói, tứ đại thành trì thêm chủ thành, Phật giới tất cả đều là đại chùa miếu. Chúng ta thần giới cũng lại thần điện. Chúng ta tôn trọng tự do. Tô Lăng trong lòng trợn trắng mắt, vốn di thiên khống giả liền đều là vô dục vô cầu người, muốn cái cung điện làm gì. Bọn họ vì tồn tại, vì khí vận, vì tu luyện, nhất định phải không ngừng nhiệm vụ, cho dù có cung điện, cũng là một cái vỏ rỗng. Bởi vì nàng phụ thân cùng Tang Chi thành lập một cái cung điện, bên trong ra vào người không ít, nhưng ngày thường thật không ai, nếu là có người đi bái phỏng, nhìn thấy trống không cung điện. Còn tưởng rằng thiên khống giả liền bọn họ mấy cái, cũng quá bi thôi. Cho nên nàng phụ thân mới một mình trụ ra tới. Huống hồ thiên khống giả chi gian không giống bọn họ, có nhiều như vậy tình cảm tranh cãi, phụ thân cùng Minh Tâm, cùng Mai, Tang Chi đều diễn sinh ra tình cảm, nói câu không dễ nghe, ở cái kia cung điện bọn họ muốn đối mặt chính là một đám chỉ biết làm nhiệm vụ trí năng người máy, lại có ý tứ gì. Cũng chính là lần sau chúng ta cũng có thể đi Mẫn Nam tiên sinh nơi ở nhìn xem. Tư Đồ Vô Tâm mỉm cười nói, lộ ra một đôi đáng yêu lún đồng tiền. Tùy thời hoan nghênh. Ngũ đệ, tới cửa bái phỏng nhớ rõ mang hậu lễ. Câu này đúng lúc nhắc nhở làm Tô Lăng thân thể cứng đờ, nghiêng đầu nhìn kia trương nhu hòa tựa hảo tâm khuôn mặt, chỉ thấy cặp kia như sao trời giống nhau con ngươi càng thêm thâm trầm chung còn mang theo một tia xảo trá. Tô Lăng lập tức lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười, phảng phất tiếp thu tới rồi nào đó tin tức. Chương 105 ta như ý chiến ý gì à? Cái này đương nhiên. Lễ nghĩa vấn đề, còn dùng Tư Đồ Vô Ngân nhắc nhở. Tư Đồ Vô Tâm vội nói. Ta nhớ rõ ngươi có kiện như ý chiến ý gì, có thể ngăn cản đại thần hậu kỳ công kích lực lượng. Câu này bình đạm vừa nói sau, chỉ thấy Tư Đồ Vô Tâm thân mình co rụt lại trong ánh mắt mang theo phòng bị. Tiểu bát ngươi đây là có ý tứ gì? Tư Đồ Vô Ngân lại lần nữa nở nụ cười. Mẫn Nam tiên sinh xem qua bảo vật vô số, giống nhau đồ vật trước mắt, thả lại đem Tô Lăng trở thành hòn ngọc quý trên tay, đau cùng chính mình trong mắt dường như. Hiện tại nàng lại sắp cùng chúng ta trở thành người một nhà. Nói tới đây, Tư Đồ Vô Ngân thập phần sủng nịch sờ sờ Tô Lăng đầu nhỏ, chỉ là, nàng tuổi rốt cuộc tiểu, còn chưa tu luyện thành thần, tránh cho người có tâm ám toán, nếu ngươi lại muốn chuẩn bị bảo bối làm lễ nghĩa, kia như ý chiến ý quá thích hợp, ngươi nói ngũ ca. Nhưng kia như ý chiến y thì hiển nhiên là Tư Đồ Vô Tâm đại bảo bối, nghe được Tư Đồ Vô Ngân lời này, kia đáng yêu tươi cười đều đã thu liễm, cả người giống như là đã chịu kích thích con nhím, cả người thứ đều dựng lên. Lại không nghĩ cuối cùng ngũ ca hai chữ kêu cực kỳ thân mật. Nghe Tư Đồ Vô Tâm cả người cứng đờ. Nghe hắn ý tứ, cấp phần lễ vật này có thể bảo vệ tốt tương lai em dâu, còn có thể làm cho bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình càng thêm thâm hậu, nhưng... Đây chính là lên trời xuống đất duy nhất một kiện dung hợp phòng ngự phi hành cùng nhất thể đại bảo vật, có thể tùy tâm sở dục biến hóa thành bất luận cái gì quần áo, lại còn có tấn chức không gian, lại tấn chức chính là có thể ngăn cản thiên thần cảnh giới tu vi công kích ra đây là dữ dội chân quý. Hắn lộng tới tay ước chừng hoa 5 vạn năm thời gian. Này trước mắt liền biến thành. Tiểu bác, nhìn cặp kia nhìn chằm chằm chính mình tròn xoe đen nhánh mang theo tò mò cùng vui sướng con ngươi. Tư Đồ Vô Tâm đột nhiên cảm giác được thì đau, đau lòng, nào nào đều đau. Tiểu Bát chính là biết hắn có bao nhiêu quý giá này quần áo, cái này không lương tâm, có tức phụ đã quên ca, sự tình gì đều tăng cường hắn tức phụ. Hiện tại hắn nói có sách mách có chứng muốn quần áo, nếu không phải không cho, chẳng phải là ở vừa mới gặp mặt em dâu trước mặt thật mất mặt không nói, phòng trừng cũng sẽ rơi vào một cái ngũ ca là cái chết keo kiệt thanh danh. Vẫn là khi nào hắn tội lỗi cái này bắt đệ. Tư Đổ Vô Tâm một chút ấn tượng đều không có. Ngũ ca, chẳng lẽ là không nghĩ bỏ những thứ yêu thích đi. Tư Đổ Vô Ngân trong con ngươi mang theo một tia bi thường, ta có thể hữu hạn, tận khả năng nhanh chóng tấn trước, khá vậy không thể đem nàng bảo hộ kín không kẽ hở. Phàm là có cái vạn nhất nói tới đây cặp kia nhu hòa mỹ lệ con ngươi thu liễm lên, ngữ khí trầm thấp không ít, nếu thực sự có ngày đó, các ca ca, hy vọng các ngươi xem ở huynh đệ tình cảm thượng giúp đỡ. Được rồi tuy rằng mỗi lần Tiểu Bát hố người đều là dáng vẻ này, nhưng Tư Đổ Vô Tâm như cũ chịu không nổi, ta cấp. Nhưng đương con ngươi đảo qua mấy người kia xem diễn huynh đệ, trong lòng tức khắc liền không cân bằng, con ngươi tư lưu vừa chuyển, khoe miệng lại lần nữa dơ lên buồn cười tươi cười, cặp mắt kia liền kém mị thành một cái phùng, ngược lại hào phong nói, coi như này chiến y là ta cái này ngũ ca cấp Tiểu Bát tức phụ lễ gặp mặt. Quả nhiên theo hắn nói ra tới, Tư Đổ Vô Song hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tư Đổ Vô Tâm. Cái gì kêu lễ gặp mặt? Có một cái ca ca cho, vẫn là như thế quý giá đồ vật, mặt khác làm ca ca chẳng lẽ có thể không cho? Khu khu. Quả nhiên dây tiếp theo đó là Tư Đổ Vô Mân có chút xấu hổ khu hạ, ta trên người không quá thích phóng mấy thứ này, chờ ngày mai, Tô Lăng cô nương ngươi trực tiếp đi ta trong phủ tồn kho chọn đi. Tô Lăng chính mang theo ngạc nhiên tiếp nhận Tư Đổ Vô Tâm cái gọi là như ý chiến y dì, tới tay thập phần chân trượt, bởi vì điệp ở bên nhau, nhìn qua rất mỏng rất nhỏ, nhẹ như lông chim, giống như là cánh ve giống nhau. Nhưng không nghĩ thứ này cư nhiên có thể chống đỡ đại thần hậu kỳ cảnh giới công kích. Ta đây thế Tô Lăng đa tạ ngũ ca, nhị ca. Tư Đổ Vô Ngân cặp kia mỹ lệ trong mắt, nơi nào còn có cái gì bi thương chi ý. Như cũ lộ ra nhu hòa, cùng lúc trước vô dị. Tư Đổ Vô Song bang một tiếng đem trong tay cây quạt thu lên, mắt đào hoa hơi trọn, nói, nếu ngũ đệ cùng nhị ca đều tặng, ta tốt xấu cũng muốn có điều tỏ vẻ. Nói vậy Tô Lăng cô nương cũng xem qua không ít hảo bảo bối, ta tốt nhất bảo bối cũng không có ngũ đệ như vậy đáng giá. Không bằng, liền đưa vài người cho người sai xử. Tam ca, quả nhiên không đi tầm thường lộ, nói nghiêm trang, kết quả, còn không bằng không tiễn, tặng người còn muốn dưỡng, phiền thoái. Hắc hắc, tam ca nếu tặng người, không bằng ta đem ta chính mình đưa ngươi cấp sai xử đi. Tư Đổ Văn Hàn nói vừa mới rơi xuống. Liền cảm giác được vài đạo thực chất tính thần lực đánh út về phía hắn, phanh phanh phanh vài tiếng, Tư Đổ Văn Hàn trực tiếp lui về phía sau vài bước, ngạnh sinh sinh rửa gần, bởi vì hắn thật sự là tránh không khỏi, chỉ cảm thấy thân thể tấn đau lợi hại, một cái giật mình vội nói, chỉ đùa một chút mà thôi, dùng đến thật sự sao. Mánh ho khan vài tiếng, ngạnh sinh sinh áp xuống trái tim quay cuồng huyết khí, phiên tay phúc tay gian liền nhìn thấy trong tay hắn xuất hiện một cái đen thui đồ vật, như cục đá giống nhau gập ghềnh. Cái này là ta chân quý nhất đồ vật, tặng cho ngươi. Trường sinh loại cây. Dây tiếp theo hắn bàn tay liền bị mặt khác một con bàn tay to gắt gao bắt được, trong thanh âm toàn là kinh ngạc cùng khiếp sợ, cặp mắt đào hoa kia trở nên thập phần sâu thẳm, nhìn chằm chằm chính mình, cái này nói chuyện không đâu lục đệ, ngươi từ đâu ra. Đây là có thể vô hạn kéo dài người thường thọ mệnh loại cây, thả không cần linh khí thần lực tưới, ở bình thường hoàn cảnh chung là có thể sinh trưởng. Mặc kệ ở nơi nào đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Bởi vì bên trong chứa cực cường sinh mệnh chi lực, quả thực chính là thế giới khởi nguyên mới có đồ vật. Trường sinh loại cây. Hiển nhiên Tư Đồ Văn Hàn phảng phất không quen biết trong tay hắn đồ vật giống nhau. Cái này là ta ở nhân gian một cái đạo sĩ thúi trong tay đoạn, tìm người giám định quá, không phải nói đây là hy hữu dược thảo, luyện đan nhưng dùng, cho dù là thần cảnh giới người. Sắp chết ăn nó cũng có thể sinh long hoặc hổ, còn có thể sống thêm cái 10 vạn 8 vạn năm. Tam ca cũng biết, ta tu vi không cao, thường xuyên bị thương. Tỷ như hiện tại, lại tỷ như đùa giỡn cái so với hắn tu vi cao tiên tử sau bị ngoan tấu một đốn, cho nên vẫn luôn lưu chứ còn nghĩ chờ ngày nào đó thạch dược vô linh thời điểm ăn. Tư Đổ Văn Hàn không nói hai lời liền chuẩn bị đem cái loại này tử thu hồi đi thời điểm, lại không nghĩ hạt giống cư nhiên chính mình bay lên. trong chớp mắt liền rơi vào rồi một cái khớp xương rõ ràng trắng non trên tay, ngẩng đầu đó là một trương xuất trần quyết tuyệt mặt, trên mặt còn mang theo ôn hòa ý cười, không thể tưởng được Lục ca cũng như vậy hào phóng, tiểu bát như cũ thế Tô Lăng cảm ơn ngươi. Không phải, ta không tính toán tư đồ Văn Hàn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem kia quý giá đồ vật nhét vào cặp kia tay nhỏ trùng, hai mắt khóc không ra nước mắt, liền kém đấm ngực dậm chân, hiển nhiên thập phần hối hận. Nhìn thấy hắn này phiên bộ dáng, xem tư đồ Vô Mân lắc đầu mỉm cười, mà tư đồ Vô Tâm tắc đã không phúc hậu cười lên tiếng. Tô Lăng biết được, này vài người tất nhiên đều biết đó là cái gì hạt giống. Ai nha, Lục đệ à, từ phương diện này hoàn toàn thể hiện, học giỏi tri thức tầm quan trọng, nếu không trong lòng ngược xùy bảo bối cũng không biết đâu. Tư đồ Vô Tâm an ủi dường như vỗ vỗ tư đồ Văn Hàn bả vai, đồng thời lấy ra một viên đan dược, nặc. Đừng nói Ngũ ca đối với ngươi không tốt, ăn. Nhìn thấy một màn này, Tô Lăng ánh mắt hơi lóe, nhìn như này vài người đối tư đồ Văn Hàn ý kiến rất nhiều, thậm chí không tiếc đối hắn động thủ, hiện tại xem ra tất nhiên là không quan hệ đau khổ ra thịt chi thương, bọn họ xuống tay rất có đúng mực, cứ việc như thế, như cũ cho hắn đan dược chữa thương, này phiên tình huống tất nhiên không phải một hai lần. Nói nói cười cười, thời gian bay nhanh trôi đi, Trọng Hoa cung liền đến. Như cũng là ở huyền phù trên đảo nhỏ, nhưng liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến kia kim bích huy hoàng cung điện quy mô. Theo tư đồ Vô Ngân đám người sau khi đi qua, liền có thể nhìn thấy ở kia phô thảm đỏ cung điện ngoại đứng mấy chục cái cung nhân một bậc một cái tiểu thần cảnh giới thủ vệ. Thuộc hạ bái kiến các vị hoàng tử. Đứng lên đi. Trọng Hoa cung nếu là vì Tô Lăng chuẩn bị, nói chuyện tự nhiên là làm chủ nhà tư đồ Vô Ngân, nhẹ giọng đối với kia mọi người nói. Trông thấy các ngươi chủ tử. Nói đem Tô Lăng thân thể hướng phía trước nhường nhường. Tô Lăng mắt thấy đám kia người không dám ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cũng đã hướng chính mình hành lễ. Tô Lăng vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy mở miệng kêu nàng chủ nhân, thật đúng là quái mới mẻ. Ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng mang theo mỉm cười, học tư đổ Vô Ngân khẩu khí, đứng lên đi. Tạ chủ nhân. Chủ nhân có không có cái gì phân phó? Một đám người lên lúc sau. Liên ở ngay lúc này một cái ăn mặc hồng nhạt cung y coi trọng khởi 30 tuổi tả hữu, diện mạo thập phần thanh lệ nữ tử bước ra khỏi hàng, nhẹ giọng dò hỏi. Tô Lăng trước tiên nhìn về phía tư đồ Vô Ngân, không có biện pháp, nàng cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì sự tình. Tạm thời không có gì sự tình, đều đi xuống làm tốt các ngươi bản chức công tác, có phân phó, nàng sẽ nói. Tư đồ Vô Ngân nói xong liền ý bảo Tô Lăng cùng hắn cùng nhau tiến cung điện nhìn xem. Nhị ca, tam ca, ngũ ca, lục ca, nơi này cái gì cũng không thiếu, sắc trời cũng đã trưởng, nàng sắc yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn hai người bóng dáng đảo mắt liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Hắc, này tiểu bác, cùng chúng ta đưa bọn họ đưa đến nơi này, bị mất bảo bối không nói, liền khẩu trà đều không có, còn đem chúng ta tới lượng ở chỗ này. Hảo tiểu tử, chẳng lẽ chúng ta lại bị hắn tương kế tử kế? Bọn họ huynh đệ mấy người ai không hiểu biết ai. Đi đầu muốn lại đây tư đồ Vô Song, tư đồ Vô Song từ trước đến nay tâm tư thâm trầm. Theo lý thuyết Tô Lăng vừa tới thần điện, cứ việc là tiểu bát huynh đệ, nhưng bọn họ cũng là nam tử, lúc này tự nhiên không hảo cùng nhau lại đây bên này. Nhưng tư đồ Vô Song trong lòng rõ ràng còn muốn lại đây, tất nhiên có cổ quái, bọn họ này đàn xem náo nhiệt như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Kết quả, gì cũng không phát hiện. Tam ca. Chẳng lẽ hắn liền không có ý kiến gì không thành? Kia tưởng bị vài người nhìn chằm chằm tư đồ Vô Song thật là phong lưu loạn trọng cây quạt, cặp mắt đào hoa kia mang theo ý cười, toàn thân lại lộ ra thâm trầm cảm giác, ta chỉ là ở trong phủ ngốc phiền cho nên mới ra tới đi một chút, hiện tại có thể đi trở về. Trước mắt hắn cũng biến mất ở vài người trước mặt. Ngạch tư đồ Vô Tâm nhìn trời vô ngữ. Được rồi đều đi trở về, chẳng lẽ thật sự muốn canh giữ ở cái này cửa? Tư đổ Vô Mân như cũ nhàn nhạt cười một cái, thấp giọng khuyên giải cái này hoặc bắt quá mức ngũ đệ. Tư đổ Vô Tâm bĩu môi, trên mặt toàn là ủy khuất cùng không tha, trong miệng lẩm bẩm nói, ta như ý chiến ý gì à. Chương 106 ngươi trong lòng minh bạch tâm ý của ta đối với ngươi. Thực mau ở Tô Lăng phía trước cửa cung ở ngoài, không bao giờ gặp lại bọn họ bóng dáng. Tô Lăng đi nơi nào đều sẽ không có xa lạ cảm, có lẽ từ nhỏ đã bị mẫn nam bồi dưỡng. Hơn nữa tiểu thế giới rèn luyện, thích ứng năng lực thập phần cường đại. Nàng trong lòng rõ ràng, Trọng Hoa cung cung nhân tự nhiên thuộc về Trọng Hoa cung, ai khống chế Trọng Hoa Cung, ai chính là bọn họ chủ nhân. Nói cách khác, Tô Lăng nếu là đi rồi, còn có người khác vào ở, người kia đồng dạng là bọn họ chủ nhân. Đương nhiên, những người này cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là tuyệt đối chung với Trọng Hoa Cung chủ nhân, nơi này phát sinh sự tình nhất định sẽ không truyền lưu đi ra ngoài, nếu không Tư Đồ Vô Song lại như thế nào sẽ tìm mọi cách hướng bên người nàng tắc người. Lúc này Tô Lăng ngồi ở trên giường, nghiêng thân mình rất là lười biếng nhìn phía trước bốn cái nữ nhân, tên phân biệt là Nghênh Xuân, Hoa Mai, Thủy Tiên cùng Sơn Trà, vừa vặn thấu thành hoa bốn hữu, thả mỗi người giống như là đối ứng các nàng tên mà lớn lên giống nhau. Hoa diễm lệ, hoa kiều nộn, ở các nàng trên người thể hội rơi tới tận cùng, nhưng sự thật là, các nàng đều không phải là thực vật tu luyện thành tiên, mà là người. Lúc này bốn người chạm thập phần cung kính, cụp mi du mắt, Tô Lăng xoa xoa chính mình cổ, đối với bên ngoài chờ đợi, trưởng quản toàn bộ Trọng Hoa Cung hồng nhạt quần áo 30 tuổi thanh lệ nữ nhân gọi vào, Phỉ Phỉ, cho các nàng an bài một cái trụ địa phương. Ngay sau đó nhìn kia hơi hơi ngẩng đầu thập phần kinh ngạc nhìn chính mình bốn cái mỹ nữ, khỏe miệng vỡ ra, lộ ra trắng tinh hàm răng, đi theo Phỉ Phỉ đi xuống nghỉ ngơi, nếu là có chuyện nói, ta sẽ kêu của các người, ngày thường cũng không cần bên người hầu hạ ta, bởi vì ta độc lai độc văn quán, không quá thói quen. Là, chủ nhân. Bốn cái nữ hải thập phần ngoan ngoãn hướng tới Tô Lăng được rồi hạ lễ sau, mới đi theo Phỉ Phỉ đi ra ngoài. Tô Lăng thay đổi chỉ tay chống cằm, ngược lại đứng dậy, có chút mệt nhọc hướng tới cái kia to rộng cửa sổ mà đi. Đánh áp, đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu nhìn cái kia nho nhã ngồi ở đối diện bàn bên, lại không biết mới có thể đủ nơi nào làm ra một quyển sách Tư Đồ Vô Ngân, nói, ngươi không phải có chính mình phủ đệ sao? Chiếu ngươi ý tứ này, nay cái là tính toán ở nơi này. Nghe nói, Tư Đồ Vô Ngân ngược lại đem thư đắp lên, nhìn hạ bên ngoài sắc trời, đêm tối còn chưa tiến đến, chúng ta đến nơi đây thời điểm là buổi sáng. Chuyện vừa rồi phảng phất hắn vẫn chưa nhìn đến giống nhau. Nhưng ta yêu cầu nghỉ ngơi. Tô Lăng trực tiếp mắt trợn trắng. Lúc trước ở phi hành trên thuyền, ta ở, ngươi không cũng có thể nghỉ ngơi. Tư Đồ Vô Ngân con ngươi trong trẻo mang theo mỉm cười. Nhưng hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn. Cứ việc vậy ngươi ta là vị hôn phu thê, nhưng tốt xấu còn chưa từng bái đường thành thân, ta cũng không tin bọn họ không khua môi múa mép. Đều là nhân gian tân chức đi bước một đi đến nơi này sinh linh, tư tưởng thượng như thế nào sẽ không chịu đến nhân luân lẽ thường trói buộc. Cho nên, ta buổi tối lại đi, hiện tại bồi bồi ngươi. Nói Tô Lăng nổi lên một thân nổi da gà, hành hành hành, nơi này là địa bàn của ngươi. Ngươi hãy nói như thế nào nói như thế nào. Nói xong Tô Lăng liền dắt mềm hoặc chăn, ở bên ngoài thiết trí một đạo cấm sau, liền nằm xuống ngủ lên. Tư Đồ Vô Ngân tắc chưa từng ở cầm lấy tới trên bàn thư, cặp kia nhu hòa mà thâm trầm con ngươi nhìn kia trên giường tiểu thân ảnh. Không biết qua bao lâu, sắc trời rốt cuộc chậm xuống dưới, Tư Đồ Vô Ngân vẫn chưa gần chút nữa Tô Lăng, ngược lại liền một mình một người đi ra ngoài. Nghe được môn nhẹ nhàng đóng lại thanh âm. Trong lúc ngủ mơ kia trường đáng yêu mà mỹ lệ mặt động hạ, cặp kia con ngươi nháy mắt mở, thanh minh thực, nào có mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Tô Lăng thở dài, cuối cùng đi rồi. Thật sự là không biết vì sao, phát hiện Tư Đồ Vô Ngân cùng nàng trong ấn tượng bất đồng rất nhiều, thật sự là nói không nên lời đây là cảm giác gì. Làm cho Tô Lăng không khỏi có chút biệt nữ lên. Phiên một cái thân, hoàn toàn đem cấm khóa chết, lúc này mới thật sự an tâm ngủ qua đi. Ly Trọng Hoa Cung ngoại 1000 dặm địa phương, một tòa đồng dạng huyền phù cung điện đèn đuốc sáng trưng. Nhưng ngoài cung lại không một người chờ đợi, ở kia dày nặng cung điện môn dưới đứng một cái ăn mặc màu trắng váy áo, phiêu phiêu xuất trần mỹ lệ nữ tử, khái con người, kia nồng hậu lớn lên lông mi cái tiếp theo phiến bóng ma, nhấp nháy, làm như đã nhận ra cái gì, lông mi dắt lộ ra một đôi ánh ánh con người, nhìn đến người tới sau, con ngươi lóe quan mang, trong trước mắt. Trần Hương Nhi. Tư Đồ Vô Ngân thanh âm nhàn nhạt gọi vào. Trần Hương Nhi nghe thế hướng vội từ tính thanh âm kêu tên của mình, chỉ cảm thấy trái tim run lên, trong con ngươi toàn là ý cười nhìn cái này cao lớn mà thon dài thân hình hướng tới chính mình đi tới, gương mặt kia so nhật nguyệt nhu hòa mỹ lệ, màu tím con ngươi ảnh ngược chính mình bóng dáng, đẹp cực kỳ. Tím phát ru eo, khó khăn lắm dùng một cây bóng loáng mà đơn giản ngọc châm cắm, rơi xuống một chút thoái phát ở giữa trán cổ. Nhìn qua lại có chút lười biếng cảm giác, càng như là một cái tràn ngập mị hoặc chi lực tuyệt thế nam tử. Có việc. tốt xấu cũng là hắn phụ hoàng nhìn chúng hài tử. Ta Trần Hương Nhi nhìn thấy hắn kia thâm trầm con ngươi, tim đập như cổ, phản xạ tính cắn hạ môi cúi đầu, lần này bộ dáng thẹn thùng mà mỹ lệ, làm người nhịn không được đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Nhưng Tư Đồ Vô Ngân như cũ sắc mặt nhàn nhạt, ở ly nàng 2 mét chỗ dừng lại bước chân. Nghe được nàng muốn nói lại thôi nói, khẽ to mày, sắc trời đen, không có việc gì nói, ta làm người đưa ngươi hồi mẫu hậu trong cung. Nàng ra tới thời gian nhất định không ngắn, bởi vì kia tuyệt mỹ khuôn mặt, cứ việc là thần điện, cũng khó tránh khỏi ra một ít vì ô yếm gan lớn người. Nói như thế nào nàng đều xem như chính mình mẫu hậu một tay lôi kéo đại người, tổng không thể làm chính mình mẫu hậu vì thế lo lắng. Không, chờ một chút. Trần Hương Nhi mắt thấy hắn cư nhiên trực tiếp lướt qua chính mình chuẩn bị đi vào, trong phút chốc liền vươn tay, kỳ thật bất quá là muốn lôi kéo hắn ống tay áo thôi. Lại không nghĩ Tư Đồ Vô Ngân phản ứng cực nhanh, sự phát đột nhiên, vô pháp tránh thoát, nhưng bị Trần Hương Nhi chạm vào quần áo trực tiếp bị hắn phất tay chặt đứt. Trần Hương Nhi nhìn chằm chằm trên tay nát màu tím sa mỏng bố, mặt trên còn có nhiều đóa tường vân ám đều, sắc mặt lại miễn cho trắng bệnh, ngẩng đầu như cũng là kia trương nhàn nhạt dung nhan tuyệt thế đối với chính mình. Vì cái gì? Toàn bộ thần điện người đều biết, từ hắn hiểu chuyện lúc sau cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể chạm vào hắn. Hắn cũng thập phần chán ghét người khác đụng vào. Chẳng sợ lúc trước bị hắn cứu cái kia tiểu nhân loại. Nhưng hôm nay bị hắn mang về tới nữ nhân lại có thể. Nàng Trần Hương Nhi hiện tại đã là bán thần cảnh giới người, trừ bỏ sinh ra. Không, bao gồm sinh ra, nàng nào giống nhau so ra kém nàng. Thả còn cùng hắn xem như cùng nhau lớn lên. Đương nhiên thân là một nhân loại, nàng bị Tư Đồ Kim Tôn đến thần điện thời điểm, mới 10 tuổi. Lúc ấy Tư Đồ Vô Ngân đã trưởng thành tới rồi hiện tại bộ dáng. Nhưng long sinh mệnh chu kỳ vốn là rất dài. Cùng nhân loại thọ mệnh tương đương thành tỷ lệ, Trần Hương Nhi nếu muốn nghĩ như vậy không sai. Nàng vừa mới cũng không có cố ý muốn chạm vào hắn, nhưng hắn phản ứng đích sắc quá đả thương người. Trần Hương Nhi thấy Tư Đồ Vô Ngân nhấp miệng không nói gì, khoe miệng hiện lên một tia bi thương ý cười, ngươi trong lòng minh bạch. Minh bạch tâm ý của ta đối với ngươi. Nhưng ta cũng nói qua, ta cũng không thích ngươi. Tư Đồ Vô Ngân nói những lời này thời điểm vô bi vô hỉ, nghe được Trần Hương Nhi như cũ cảm thấy chói tai. Cho dù như thế, ngươi vì cự tuyệt ta, cũng không cần tìm. Tìm một cái tô lăng nhục nhã ta. Không sai, mặc cho ai cảm thấy chính mình bị một cái không bằng chính mình nữ nhân so không bằng, đều sẽ cảm thấy là một loại nhục nhã. Nhìn đến tô lăng bị Tư Đồ Vô Ngân sủng, phảng phất liền có người ở nàng bên tai nói, nhìn. Ngươi lớn lên mỹ thế nào? Ngươi tu vi cao thế nào? Thậm chí ngươi bị thần điện người nhìn chúng thì thế nào? Hắn như cũ sẽ không thích ngươi, tình nguyện thích một cái nơi trốn không bằng ngươi nữ nhân. Này như thế nào sẽ không bị thương tâm cao khí ngạo, một lần bị người phủng ở lòng bàn tay Trần Hương Nhi tự tôn? Nào từng tưởng Trần Hương Nhi nói xong câu đó, liền cảm giác được một cái lánh lệ ánh mắt quét về phía chính mình. Cặp kia trừ bỏ bình thản ấm áp ở ngoài nhìn không tới mặt khác tình cảm con người, tự nhiên đối chính mình lộ ra hàn ý. Tư Đồ Vô Ngân tu vi vốn là so Trần Hương Nhi cao hơn rất nhiều, hơn nữa bởi vì Trần Hương Nhi nói làm Tư Đồ Vô Ngân tức giận, Trần Hương Nhi chỉ cảm thấy chính mình thân hình phảng phất đều bị không khí xa lánh giống nhau. Nhưng cặp kia con người như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt gương mặt này, nàng không tin. Không tin chỉ là một câu, liền làm hắn có như vậy cảm tình bùng nổ. Trên mặt tái nhợt không chỉ có bởi vì trong lòng nguyên nhân, còn có bị cổ lực lượng này áp chế. Nửa vời, khó chịu cực kỳ. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Ngữ khí trừ bỏ lạnh lẽo, đó là châm biếm. Trần Hương Nhi chỉ cảm thấy trái tim một trận đau đớn, hắn vì nữ nhân kia châm chọc nàng. Nàng cho rằng cho dù Tư Đồ Vô Ngân trái tim không có chính mình, nhưng bọn họ tốt xấu còn có mặt khác cảm tình. Phu hoàng tiếp ngươi lại đây, mẫu hậu giữ ngươi. Liền cho rằng ngươi là Phượng Hoàng. Ở Tư Đồ Vô Ngân trong lòng, hắn cha mẹ dưỡng nàng giống như là lúc trước hắn dưỡng ưu tình giống nhau, không thương phong nhà dưới, đại gia hòa bình ở chung, thật cho rằng nàng làm những cái đó sự tình có thể giấu trời qua biển. Chỉ là lưu nàng ở mẫu thân bên người, bồi giải buồn, rốt cuộc bọn họ huynh đệ mấy người, bao gồm Tư Đồ Ngọc Nhụy đại đa số thời gian đều không có ở bên người nàng. Hiện tại cư nhiên dám lấy chính mình cùng Tô Lăng so. Nàng xứng sao? Như thế, quả thực ở vũ nhục Tô Lăng. Hát mặt, ra tới. Thanh âm mang theo sắc bén, thực mau liền nhìn đến hắc mặt từ kia hơi hơi mở ra dày nặng cửa cung nội đi ra. Chủ tử, phái cá nhân đem nàng đưa đến mẫu hậu trong cung, nói cho mẫu hậu nàng tu vi không tốt, chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện. Nay đã là gián tiếp kiến nghị thánh quang đem nàng giam lỏng lên. Trần Hương Nhi quả thực không thể tin được, Tư Đồ Vô Ngân sẽ như vậy đối nàng, nhìn cái kia mang theo hắc mặt nam tử đối với chính mình làm một cái thỉnh tư thế, Trần Hương Nhi cắn chặt môi, thậm chí đã cắn ra huyết, cặp kia mỹ lệ trong mắt, nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới, cả người nhu nhược động lòng người, xem làm nhân vi chi tâm đau. Bất quá một giây, Trần Hương Nhi chảy nước mắt nhìn kia sắp biến mất ở chính mình trước mặt thon dài thân hình, mang theo khóc nức nở, ha ha, không thể tưởng được ta Trần Hương Nhi ở Bát Điện Hạ trong lòng liền đương người đều không xứng. Bát Điện Hạ lại có thể biết, ta này phiên nỗ lực là vì ai? Ta thiệt tình tương đại thần điện mọi người, này phân tâm ý ở Bát Điện Hạ trong mắt lại tính cái gì? Đáng tiếc, chẳng sợ nói thanh thanh sắc bén nghiêm túc, thả mang theo một tia thê thảm, Tư Đồ Vô Ngân như cũ như là không có nghe được giống nhau. Nhìn đến nơi này Trần Hương Nhi cắn răng, đôi tay nắm chặt, trong mắt rốt cuộc để lộ ra một tia không cam lòng, bất quá thực mau liền ẩn vào đáy mắt, giống như là một cái chết đối người, dãy rủa ra mặt nước, hung hăng lau hạ chính mình nước mắt, hít sâu một hơi, ngự khí sắc bén vài phần, Bát Điện Hạ hôm nay lời nói, Trần Hương Nhi khắc trong tâm khảm, sớm muộn gì có một ngày, Bát Điện Hạ tất nhiên sẽ thấy rõ ràng rốt cuộc Hương Nhi có phải hay không so Tô Lăng hảo. Ngay sau đó một thân cốt khí, xoay người không đợi hắc mặt nhiều lời, đã chém ra thuộc về nàng chính mình dáng ngồi, quay đầu nhìn đã là biến mất không thấy cái kia thân ảnh, túi đầu nhìn cái kia còn đứng ở ngoài cửa hắc mặt, mỹ lệ trong con ngươi mang theo bi thương đốn khởi, cặp kia con ngươi lại lần nữa rơi lệ, nhịn không được tự nói, tại sao lại như vậy? Bát Điện Hạ. Ha ha, Bát Điện Hạ, có biết ta thích ngươi bao lâu, có biết ta vì ngươi có thể mệnh đều không cần, có biết. Có biết ngươi 100 năm trước tìm kiếm ân nhân cứu mạng lại là ai? Nói tới đây, Trần Hương Nhi hai mắt phảng phất trở nên lỗ trống không ít, kia non mịn như hành tức ngón tay vớt ve chính mình vai phải đầu, phảng phất phía trước phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt, nhưng chờ đến nàng lên xe kia một khắc, đưa lưng về phía hắc mặt tuyệt thế dung nhan lãnh làm người dùng mình, thanh âm càng nhẹ, thả sắc bén vô cùng, yên tâm, Tô Lăng sẽ không hảo quá, Bát Điện Hạ, ngài còn không biết có một số việc chú định liền vô pháp thay đổi. Hắc mặt chỉ nghe được nhỏ như mỗi kêu tử thanh âm, như mày, thật sự không biết nàng đang nói cái gì. Như thế nào vấp phải chắc trở đã trở lại. Lại không nghĩ liền ở Trần Hương Nhi tiến vào kia giá ngồi bên trong thời điểm, liền có một cái lóe u ám quang mang màu đen hòn đá phiêu phù ở không trung nói chuyện, mà nói chuyện thanh âm cư nhiên là một cái nộn sinh nộn khí hải tử thanh âm. Trần Hương Nhi kia trương mỹ lệ khuôn mặt thâm trầm vô cùng, nhấp miệng vẫn chưa nói chuyện. Ta đã sớm nói qua, ngươi hôm nay lại đây nơi này cũng bất quá là tự rước lấy nhục, thần điện Tư Đồ Kim Tôn mỗi ngày ngốc tại chủ điện, không phải tu luyện chính là xử lý sự vụ. Làm sao có thời giờ đem chuyện của ngươi tra tinh tế? Nhưng cái kia Tư Đồ Vô Song, Tư Đồ Vô Mân, còn có Tư Đồ Vô Ngân, nhưng các không phải tỉnh đèn lên dầu, đặc biệt là Tư Đồ Vô Ngân, ngươi làm việc tích thủy bất lậu, thậm chí thao tác người linh hồn làm bộ, hắn như cũ hoài nghi ngươi. Đừng nói nhảm nữa. Ta chỉ muốn biết cái này Tô Lăng có phải hay không lúc trước nói thai tình. Trần Hương Nhi lạnh lùng nói. Cái này, ngươi biết lại như thế nào? Hiện tại thai tình chi ngôn chính là chuyển rời đến tang chi trên người, này đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt sao? Ngươi như cũng là ba cái giao diện mỹ lệ nhất nữ nhân. Thiên khống giả bất quá là thiên nô buộc mà thôi, chúng ta cho dù không phải thiên khống chế giả, nhưng bọn họ không phải phải bảo vệ chúng ta sao? Muốn ta xem bọn họ toàn bộ đều là thế giới này thai tinh, đại hỗn đản, bọn họ vì cái gì không chết đi. Trần Hương Nhi đôi mắt lóe ác độc chi sắc, nàng hảo không dung dùng hết thủ đoạn cùng tâm tư được đến đồ vật, trong chớp mắt cư nhiên bị thiên khống giả làm hỏng. Dựa vào cái gì? Nàng Trần Hương Nhi yêu cầu cái gì đều là cố gắng mà đến, nàng trả giá nhiều ít chua sót. Nhưng bọn họ những cái đó tự cho là đúng thiên khống giả đâu. Bọn họ có từng có trả giá. Thiên quả nhiên trước nay liền không có công bằng đáng nói. Ha ha, ngươi vẫn là như vậy miệt thị thiên khống giả a, ngươi hẳn là có điều coi trọng các nàng. Nhìn, ngươi cùng Tư Đồ Vô Ngân ở chung bao lâu? Ít nói có 2 năm, đang xem nàng đâu. Con tuổi nhỏ liền biết câu dẫn Tư Đồ Vô Ngân, bất quá mười mấy năm gian liền đem ngươi ái nhân cướp đi, ngươi thật sự cam tâm. Kia cục đá an an tĩnh tĩnh dừng ở Trần Hương Nhi ngồi cái bàn bên. Nó nói quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu, Trần Hương Nhi sắc mặt càng là khó coi. Thân điện ở dự mưu chuyện này, nếu là thành, như vậy ngươi không phải có thể được như ý nguyện. Kia lóe màu đen quang mang cục đá lăn hai vòng, kiến nghị đến, muốn hay không gia nhập. Dù sao Tư Đồ Vô Ngân đã là bị nàng mê hồn, nàng bất tử, thiên khống giả bất diệt, ngươi vĩnh khó xuất đầu. Ngươi liền cam tâm bị nàng đạp lên dưới chân. Không. Trần Hương Nhi không bao giờ tưởng nếm đến loại mùi vị này, khuôn mặt vặn vẹo chút, ai cản trở con đường của ta, ta liền giết ai. Kia màu đen cục đá phảng phất đối cái này đáp án thập phần vừa lòng, nửa ngày đều không có động tĩnh. Xa ở Trọng Hoa Cung Tô Lăng ngủ ngủ, nhịn không được đánh một cái dùng mình, trong phút chốc liền đã tỉnh, quay cuồng cái thân mình, kỳ quái, đây là cảm giác gì? Vừa mới nói xong hạ, trong đầu liền hiện lên một chương đồng dạng tuyệt thế xuất trần, da như ngưng chi, vô cùng mịn màng mặt, lại nói tiếp, Trần Hương Nhi giống như cùng Tư Đồ Vô Ngân quan hệ không cạn, hôm nay ở đại điện thượng lại không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, toàn bộ hành trình cụp mi du mắt, thậm chí bọn họ rời đi thời điểm, khoe miệng còn hàm chứa ý cười cùng Thánh Quang nói chuyện, không phải tàng đến quá sâu chính là có khác tính toán, xem ra về sau cẩn thận một chút. Nàng, chỉ là Tô Lăng buồn ngủ đã hoàn toàn bị đánh gãy, mị trong chốc lát vẫn là ngủ không được, đơn giản liền đứng dậy, tính toán đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem thần điện cảnh đêm. Nào biết mới vừa đi ra cửa cung liền nhìn đến nơi xa một chiếc mộc mạc từ độc giác thú lôi kéo xe giá bay nhanh hướng tới bên này chạy mà đến, ở dưới ánh trăng, có thể rất rõ ràng nhìn thấy xe giá thượng cái kia ăn mặc hồng y yề, đen dài ma pháp tung bay nam tử cao lớn. Cặp kia mắt đen nhìn thấy chính mình kia một khắc, kia Trương Tuấn Lãng trên mặt lập tức mang tươi cười. Toàn cơ đại ca. Tô Lăng thoải mái hướng về phía kia chiếc mộc mạc xe vây tay. Bất quá một lát liền nhìn đến kia mộc mạc giá ngồi ngừng ở Tô Lăng trước mặt, một người cao lớn bóng ma trực tiếp đem tiểu xảo Tô Lăng bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó Tô Lăng liền nên đón một cái rộng lớn ôm ấp. Bên tai truyền đến chấn động, ta còn tưởng rằng ta nghe lầm. Không thể tưởng được ngươi thật sự tới thần điện. Tô Lăng vội từ hắn trong lòng ngực giơ lên đầu nhỏ, hắc hắc nở nụ cười, ta không nghĩ tới, nhưng là nghĩ đến ngươi cũng ở chỗ này, liền tới đây nhìn xem. Xem ra ngươi ham chơi bản tính cũng không có hảo bao nhiêu. Toàn cơ có thể thấy được quá nàng vẫn là một viên trứng gà đỏ thời điểm liền đến chỗ chạy, sau lại hóa thân thành nhân, càng là chỉ có Tang Chi lợi dụng thông thiên ngọc bài mới có thể đuổi theo nàng, chậm rãi buông ra nàng. Nhìn nàng kia đáng yêu mang theo trẻ con phì mặt, nhịn không được ở nàng kia chân bóng trên trán gõ hạ. Đau. Tô Lăng vội vuốt đầu, cứ việc nói như thế lại như cũ khống chế không được toát miệng, nói toàn cơ đại ca, ngươi rốt cuộc ở chỗ này ngây người bao lâu. Cho rằng ta thật sự ở chỗ này chơi. Toàn cơ buồn cười nhìn nàng cặp kia lóe quang mang linh động con ngươi, sao có thể không biết nàng tưởng cái gì. Bàn tay to xoa thượng nàng kia đầu nhỏ, bất quá yên tâm. Nơi này hảo ngoạn địa phương ở đâu, ta còn là biết đến. Kia có hay không buổi tối thật xinh đẹp địa phương. Tô Lăng chính cảm thấy nhàm chán. Toàn cơ nhìn thấy Tô Lăng hứng thú bừng bừng, thực mau liền nghĩ tới một chỗ, cùng ta tới, cái này địa phương ngươi nhất định sẽ thích. Lần này liền giá ngồi đều tỉnh, trực tiếp lôi kéo Tô Lăng bay lên trời. Chương 107 ta cùng với máy móc không có khác nhau. Lấy toàn cơ hiện tại cảnh giới. Cư nhiên cũng hoa vài phút mới vừa tới cái này địa phương. Tô Lăng ngẩng đầu, trước mắt sự một mảnh sao trời, thả không hề tạp chất, giống như là một mặt lóe tinh quang gương giống nhau. So với bọn hắn ra thảo nguyên thượng sao trời còn muốn mỹ lệ vài phần. Mà ở kia vọng không đến giới hạn địa phương thượng là một cái hà, bên trong thủy thanh không rõ triệt Tô Lăng không biết, nhưng lúc này trên mặt ánh kia đầy trời sao trời, cùng không trung hòa hợp nhất thể. Đem Tô Lăng cặp kia đều ảnh ngược ra điểm điểm tinh quang, bọn họ liền đang ở kia bờ sông trên bờ, ảnh ngược bóng dáng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là của bọn họ. Tô Lăng tâm phảng phất theo trời đất này cũng trở nên càng thêm rộng lớn lên, nói vậy bất luận cái gì phiền lòng người tới nơi này, tất nhiên hiểu ý khoáng thần di. Không tồi đi. Không biết khi nào, toàn cơ đã cầm ra bảo bối của hắn hồ lô, uống một ngụm rượu, giờ phút này nhìn qua tiêu sái đến cực điểm. Đích xác. Nào tưởng Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy nàng trong thân thể buộc phát ra một cổ mạnh mẽ năng lượng. Toàn Cơ mới vừa uống như trong miệng rượu thiếu chút nữa phun ra tới, vội lau hạ khỏe miệng thượng tàn lưu rượu tích, nhanh chóng sau này phi. Đừng nhìn Tô Lăng chỉ là từ Đại La Chân Tiên tân chức đến Đại La Kim Tiên, nhưng nàng yêu cầu chính là hỗn độn chi lực, bằng vào hắn, còn ngăn cản không được, khẳng định là sẽ bị thương. Đương nhiên cảnh giới sai biệt, liền tính Toàn Cơ bị thương muốn khôi phục cũng thực dễ dàng. Không được cảm thán, cũng may đây là thiên hạ cuối, chung quanh hỗn độn chi lực so địa phương khác đều nồng hậu. Đúng là bởi vì có hỗn độn chi lực, cho nên người bình thường căn bản là phát hiện không được cái này địa phương. Liền tính phát hiện cũng tới không được, trừ phi bọn họ không nghĩ muốn mệnh. Không nghĩ trừ bỏ Tô Lăng chung quanh không khí không ngừng mà bạo động hình thành lốc xoay không nói, ngày đó Hà Thủy phảng phất cũng đã xảy ra một ít biến hóa, như là nấu phi giống nhau, không ngừng mà sôi trào lên. Đột nhiên Toàn Cơ như là đã nhận ra cái gì đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hắn cặp kia vượt sâu con ngươi ảnh ngược tinh quang cư nhiên phát sinh độ lệch. Vật đuổi sao rời. Toàn Cơ lại lần nữa sau này bay một khoảng cách. Trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng, không có khả năng, nàng bất quá là tấn chức đến Đại La Kim Tiên mà thôi. Chỉ có tấn chức đến thiên thần cảnh giới nhân tài sẽ có như vậy biến hóa. Này nói ngày mai mà gian phát sinh sở hữu sự tình đều ở thiên thần cảnh giới giả khống chế chung, nếu là ở tấn chức, như vậy liền sẽ trở thành. Toàn Cơ con ngươi lại lần nữa tối sầm vài phần, ngay sau đó đôi tay nhéo mấy cái quyết. Thực mau liền nhìn đến từ hắn trên người bộc phát ra một cổ kim hoàng sắc lực lượng, giống như một vòng tròn giống nhau, đem Tô Lăng chung quanh địa phương bao phủ lên. Tuy rằng bầu trời ngôi sao như cũ ở biến hóa, nhưng không có người sẽ phát hiện loại này biến hóa là ai khiến cho. Mà ở thần điện chờ mà nhìn đến người sớm đã giống như lúc này thiên hà trung thủy giống nhau sôi trào không thôi. Phát sinh sự tình. Trên hành lang không rõ lý lẽ người nhìn thấy qua lại vội vàng thả thân mình hướng hành lang ngoại ngưỡng các cung nhân, nhịn không được hỏi. Nhìn bầu trời, thiên có cái gì đẹp? Tuy rằng như thế nói, nhưng vẫn là duỗi dài đầu ra bên ngoài xem, chỉ là liếc mắt một cái, thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra tới. Này, này, bầu trời ngôi sao cư nhiên ở đi lại. Không sai, từ bọn họ góc độ thật là nhìn thấy bầu trời ngôi sao đang không ngừng mà di động. Phảng phất nghịch ngợm tiểu tinh linh giống nhau, thậm chí có ngôi sao còn lẫn nhau chơi đùa giỡn một phen. Làm căn bản là không biết thiên thần cảnh giới tân chức sẽ sinh ra cảnh tượng người, đối lúc này cảnh sát sinh ra nồng hậu tò mò. Các ngươi đừng ở chỗ này nhìn, mau đi nhìn bầu trời trong sông thủy. Thiên hà lại sao? Giống nổ tung nồi, sôi trào lợi hại, bên trong cá cùng thủy thú đều ở tiến giai. Không phải đâu. Vì thế một đám không có việc gì thậm chí đã tọa người đều bị bên ngoài náo nhiệt cảm nhiễm hướng tới thiên hà mà đi. Quả nhiên kia thật lớn như biển rộng giống nhau nhìn không tới giới hạn thiên hà trùng sôi trào lợi hại, thậm chí thỉnh thoảng từ bên trong nhảy lên ra từng con rất là kích động thả trên người mang theo thăng cấp quang mang cá cùng thủy thú. Ai đều biết thiên hà trùng thủy thú cùng cá là sẽ không tiến giai, liền cùng nhân gian trong sông bình thường cá giống nhau. Thiên A, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Xem xong náo nhiệt, phản ứng lại đây một bộ phận nhỏ người nhịn không được hỏi. Lại không nghĩ mọi người đều là vẻ mặt mở mịt bộ dáng. Loại tình huống này liên tục không lâu sau, cũng liền hai cái canh giờ tả hữu. Đương nhiên đơn giản là nơi này là thiên giới, nếu là ở tiên giới, Tô Lăng tấn chức đến Đại La Kim Tiên, không có một hai tháng căn bản là sẽ không tấn chức xong. Ở nhân gian là không có khả năng tấn chức, bởi vì nhân gian không có nàng hiện tại sở yêu cầu thật lớn năng lượng. Một thân hồng y ở dưới ánh trăng tươi đẹp như hoa hồng, chậm rãi từ giữa không trung bay xuống dưới, mà chung quanh không khí cùng thiên hà phảng phất trở về bình tĩnh, bầu trời ngôi sao lẳng lặng về tới chính mình vị trí. Mặc phát như thác nước, ở ánh trăng trung phiếm ánh sáng, bởi vì tấn chức, mang đến liệt động, Tô Lăng trên đầu vật trang sức trên tóc tuy rằng đều là tiên khí, thậm chí còn có phòng ngự thần khí, lúc này toàn bộ nát, khoác tóc phi dương nàng, giống như là trong gió lay động phong tín tử. Rơi xuống đất lúc sau, Tô Lăng chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa có chút ướt mềm, lúc này phát giác nàng thần khí dày cư nhiên cũng vỡ vụn. Nếu không có trên người quần áo là nàng bản thể biến thành, chỉ sợ cũng đã bởi vì kia tân chức mà hủy hoại. Phất tay gian nàng trên chân liền nhiều một đôi màu đen dày, trên đầu vật trang sức trên tóc cũng phảng phất đã trở lại. Chỉ là lúc này Tô Lăng đầy mặt kinh ngạc, trong đầu còn ở hồi tưởng lúc trước nhìn đến một màn, là toàn bộ thần điện phát sinh hết thảy. Rõ ràng tân chức đến lúc đó, sẽ hết sức chăm chú hấp dẫn nàng sở hữu lực chú ý mới đúng. Đột nhiên một cái bóng ma đánh xuống dưới, ngẩng đầu nháy mắt Tô Lăng ánh mắt kia trùng che giấu trầm tư liền bị giấu đi, chỉ dư một đôi thanh triệt con ngươi, mặt mang ý cười nhìn hắn. Lại không nghĩ trước mắt này trương quen thuộc mà tuấn lãng mặt toàn là nghiêm túc. Toàn cơ đại ca như thế nào lạc? Trong thời gian ngắn trong vòng lại lần nữa tấn trước, hắn vì sao bất đồng thượng một lần giống nhau có vui sướng chi ý? Ngươi nhìn thấy gì? Toàn cơ cao mày, nhìn cái này chỉ tới chính mình ngực nhóc con. Toàn bộ thần điện phát sinh sự tình, xem rõ ràng, phảng phất liền ở ta thức hải dò xét chung. Tô Lăng không nghĩ tới toàn cơ sẽ như vậy hỏi, cũng không giấu giếm trực tiếp nói cho hắn. Nhắm mắt lại, đem ngươi thần thức phóng không, xem ngươi muốn nhìn đến đồ vật. Tô Lăng không rõ vì sao toàn cơ nói như vậy, nhưng vẫn là chiếu hắn nói làm. Bất quá một lát, ở Tô Lăng trong đầu liền nhìn đến một cái đèn đuốc sáng trưng đại lâu, lâu trung toàn là y không che thể nữ tử, các yêu mị động lòng người, mà ở một gian pha đại trong phòng, màu đỏ màn che bị thanh phong liều khẽ nhết. Mà ở căn phòng này bên trong mới tinh thêu ám hoa thảm thượng phóng một cái bàn trà, trên bàn trà toàn là sơn chân hải vị, lại không nghĩ tại đây bàn trà bên cạnh ngồi một cái tuấn tú thư sinh mặt trắng, tóc dựng thẳng lên, không lưu một tia toái phát, trong con ngươi toàn là cảnh xuân. Mà hắn bên người trái ôm phải ấp đến vài cái yêu mị nữ nhân, thậm chí trên đùi còn nằm một cái. Nhìn qua hảo không được ý. Tô Lăng trong lòng thập phần rõ ràng, nàng là ai, nhưng còn không phải là Tang Chi nam trang trang điểm. Liên ở ngay lúc này, chỉ thấy nàng cặp kia con ngươi hơi trọn, trong ánh mắt phát ra này một tia hàn quang, lại tới nữa, các mỹ nhân, lần sau bản công tử lại đến. Trong chớp mắt liền biến mất ở mỹ nhân quật giống nhau địa phương. Ngược lại tới rồi cho dù là đêm tối cũng tiếng người ồn ào phố xá sầm uất, Tô Lăng phảng phất người lạc vào trong cảnh. Nhìn thấy ở nàng phía sau đi theo mấy cái cảnh giới không thấp người. Mở hai mắt kia một khắc, Tô Lăng cảm giác được chung quanh cảnh tượng hoàn toàn biến mất, cả người có chút ngơ ngẩn. Như thế nào? Toàn cơ nhịn không được hỏi. Ta thấy được Tang Chi tỷ. Quả nhiên. Tô Lăng, ngươi hiện tại thần thức đã đạt tới thiên thần cảnh giới, trừ bỏ ngươi phụ thân, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Càng thêm không cần ở thiên thần cảnh giới người phía trước sử dụng cái này năng lực. Toàn cơ nhắc nhở nói. Vì cái gì? Tô Lăng không hiểu. Về sau ta sẽ nói cho ngươi. Toàn cơ nhíu mày nhẹ giọng nói. Tô Lăng nghe nói cũng liền không hỏi, dù sao hỏi cũng không chiếm được kết quả. Hai người trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Tô Lăng đơn giản kết thúc cái này tương đối ngưng kết đề tài, ngữ khí tương đối nhẹ chọn nói. Toàn cơ đại ca, về sau nếu là còn có loại này hảo địa phương nhất định phải nhớ ta. Nhìn, địa phương tuyển đúng rồi. Nàng lập tức là có thể tấn chức. Nay thần điện có mấy cái địa phương thức ăn không tồi, người muốn hay không đi đâu. Toàn cơ bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng lại hàm chứa ý cười. Đồng dạng không hề nói kia chuyện. Tô Lăng ánh mắt chợt lóe, hiển nhiên thập phần có hứng thú, thật sự, ở đâu? Chúng ta hiện tại liền đi thôi, đi theo tư đồ vô ngân lại đây thời điểm, trừ bỏ tiên quả vẫn là tiên quả, căn bản là giải không được thèm. Hiện tại không được, quá muộn. Bọn họ đều ngủ. Ta mang ngươi trở về đi. Toàn cơ trong mắt cất giấu một tia kinh ngạc, Tô Lăng nhắc tới tư đồ vô ngân thời điểm, biểu tình giống như nhắc tới Tang Chi giống nhau. Thuyết minh ở nàng trong lòng, tư đồ vô ngân nhất định cùng mặt khác người không giống nhau. Chẳng lẽ thật sự giống như Mẫn Nam Châu đã thấy giống nhau, Tô Lăng nhất định sẽ bởi vì tư đồ vô ngân mà nhanh chóng sinh trưởng cảm tình, biến thành một cái có máu có thịt người. Nghĩ đến đây, toàn cơ không biết vì sao. Trái tim có loại không thoải mái áp lực cảm, đứa nhỏ này là hắn bảo hộ lớn lên, đảo mắt liền phải đến nam nhân khác bên người. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đình chỉ loại này nhảm chán ý tưởng. Tô Lăng nghe được hắn nói như thế, liền biết ăn ngon đồ vật là ở nhà của người khác chung. Cảnh sát cũng xem xong rồi, mắt thấy liền phải trời đã sáng, gật đầu đồng ý hắn nói, hảo đi. Chẳng qua chờ đến Tô Lăng cùng toàn cơ còn ở trọng hoa cung bên ngoài. Lấy hai người nhãn lực, rất xa liền nhìn đến cửa cung liền nhìn đến một cái thon dài màu tím thân ảnh, thoải mái hào phong đứng ở cửa ở giữa, kia củ hấu rõ ràng điêu luyện sắc xảo mặt ở sơ thăng ánh sáng chiếu xuống mang theo ánh sáng, rũ xuống nhẹ nhẹ toái phát giống như nghịch ngợm tinh linh thỉnh thoảng khiêu khích hắn trắng non gương mặt. Đương cặp kia màu tím trong con ngươi ảnh ngược ra hai cái ăn mặc hỏa hồng sắc quần áo, kia tiểu xảo đáng yêu dung nhan cư nhiên còn mang theo chưa từng thối lui ý cười. Cong cong đôi mắt tựa như buổi tối minh nguyệt. Ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, đặt ở hai người nắm trên tay, con ngươi thực rõ ràng rụt hạ. Đã trở lại. Tô Lăng còn chưa tới gần hắn, chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh chợt lóe, kia màu tím bóng dáng liền đến chính mình trước mặt, nhưng thanh âm lại so với bất luận cái gì thời điểm đều mềm nhẹ ấm áp, đặc biệt là cặp kia màu tím con ngươi, giống như là một cái mềm giường, chỉ cần nằm ở mặt trên, liền không nghĩ lên. Nàng còn chưa nói chuyện, bị Toàn Cơ bắt tay không biết vì sao liền rơi vào rồi hắn kia ấm áp chân trượt trong tay, đi thôi, ta làm người làm điểm đồ vật. Tô Lăng nhìn hắn kia trương cười đến ôn nhu mặt con ngươi chớp chớp, hắn cặp kia con ngươi lại so với vừa mới ám trầm không ít, nàng khác sâu nhận thức đến lúc này hắn thực không thích hợp. Nhưng bất đắc dĩ thân hình đã bị hắn nhẹ nhàng lôi kéo đi rồi. Từ từ, ngốc lăng Tô Lăng lúc này cuối cùng là phản ứng lại đây phía sau còn có người, vội quay đầu, Toàn Cơ đại ca. Giọng nói còn chưa rơi xuống liền nghe được người bên cạnh ngữ khí bất biến, đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất. Còn có. Toàn Cơ, đại ca. Tư Đồ Vô Ngân đồng dạng quay đầu, mỉm cười mà nhu hòa nhìn Toàn Cơ. Ta tới nơi này cũng có một chuyện nói cho ngươi, đó là đại ca có chuyện tìm ngươi, cho nên đi thong thả, không tiễn. Tô Lăng vẻ mặt một bức, chẳng lẽ ở thần điện tìm cá nhân cũng yêu cầu người khác truyền lời. Có lẽ vừa mới bắt đầu hai người không hảo thành lập đùa chú hoặc là ngọc bài liên hệ khí, nhưng Toàn Cơ ở chỗ này nhật tử không ngắn. Mỗi ngày người đi tìm hắn nhất định thực phiền. Nếu cùng Tư Đồ Khôi Ngọc liên hệ không cạn, hắn trực tiếp có thể thông qua liên hệ Ngọc Bài liên hệ hắn A. Nay một đường trở về cũng không gặp Toàn Cơ có bất luận cái gì dị động. Chờ còn chưa chờ Tô Lăng nói xong mới vừa bước vào cửa cung, chạm vào một tiếng, ở đại sáng sớm, Trọng Hoa cung đại môn liền nhắm chặt. Tô Lăng trừng mắt tròn xoe con ngươi, khỏe miệng khẽ nhếch. Phải biết rằng nàng phía sau kia đại môn đồng dạng cũng có hơn 20 trượng, cao lớn dày nặng thực. Này đóng cửa tốc độ phảng phất mặt sau có cái gì cùng hung cực các quái thú đuổi theo bọn họ giống nhau. Thực mau Tô Lăng liền phát hiện, vừa mới còn cười đến như tắm mình trong gió xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng Tư Đồ Vô Ngân thu liễm tươi cười, trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, cặp kia con ngươi sâu không thấy đáy. Ngươi cắn quá hắn sao? Thanh âm này sao nghe quái quái? Tô Lăng đờ đẫn lắc đầu. Ngươi ở trước mặt hắn. Tắm gội quá. Thanh âm lạnh vài phần. Cảm nhận được cặp kia màu tím con ngươi mang theo một tia không rõ quang mang lướt qua chính mình thời điểm, Tô Lăng lắc đầu như chống bỏi. Hắn cho ngươi đổi quá quần áo. Sao có thể nàng sinh ra trí linh cuối cùng hóa thân thành nhân thời điểm đích sắc thời điểm chân bóng, trẻ con bộ dáng, nhìn thấy liền chỉ có Tang Chi cùng Mẫn Nam, hắn lúc ấy vẫn chưa trở về. Lại nói, hắn hỏi mấy thứ này có cái gì khác nhau? Thân là một viên chân bóng trứng gà đỏ thời điểm còn bị Toàn Cơ suy ở trong ngực mang đi ra ngoài chơi qua. Từ từ, hắn êm đẹp như thế nào sẽ hỏi cái này chút sự tình. Chỉ là đương Tô Lăng nhìn thấy Trương Điêu luyện sắc xảo, khuynh quốc khuynh thành mặt lại lần nữa lộ ra một nụ cười thời điểm. Tô Lăng mày nhăn lại, nhìn hai người tường nắm tay, mị hạ đôi mắt, Tư Đồ Vô Ngân, giống như ta cắn quá ngươi là nhớ rõ, nhưng ta khi nào ở ngươi trước mặt tắm gội quá. Thậm chí làm ngươi giúp ta đổi quá quần áo. Dây tiếp theo chi giác phía trước đi thon dài bóng dáng hiển nhiên cứng đờ hạ. Không phải là ở nhân gian thời điểm ngươi liền nhìn trộm ta đi. Tô Lăng trong lòng buồn cười, lúc ấy ta chính là một cái tiểu lõ ly, không thể tưởng được thiên giới đường đường bắt điện hạ, không phải thích nhân yêu chính là thích lõ ly. Này yêu thích cũng quá cường đại. Nói tới đây, Tô Lăng thật sự là nhịn không được nở nụ cười. Trong lòng nhịn không được mang theo một tia đắc ý. Nhìn nàng kỳ thật cũng sẽ có nam tính thích. Chính là đột nhiên, Tô Lăng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Đột nhiên tư tưởng dừng hình ảnh ở nhân yêu hai chữ. Lúc ấy Tư Đồ Vô Ngân là nói như thế nào tới. Có thể nam có thể nữ. Mà không phải phi nam phi nữ. Tô Lăng xoa nhẹ hạ chính mình cái chán. Nàng lúc ấy giống như cũng không quá để ý nam nữ giới tính vấn đề. Cũng rất nhiều lần ở hắn trước mặt biến thành tiểu nam hài. Hợp lại ngươi phía trước nói vẫn luôn là ta. Tô Lăng bừng tỉnh đại ngộ, không biết bị dọa đến vẫn là bị chính mình ý tưởng khiếp sợ, cả người sững sờ ở tại chỗ, tay cũng không biết vì sao buông lỏng ra. Bình tĩnh nhìn phía trước đồng dạng dừng lại cao lớn thân ảnh, lúc này toàn bộ hành lang nhã tức không tiếng động, bên cạnh đại đoá phấn hồng đoá hoa diêu truy phiêu hương, phong đồng dạng thổi rối loạn kia màu đen cùng màu tím đầu tóc. Chậm rãi cái kia màu tím thả thon dài thân ảnh quay lại. Đối diện Tô Lăng. Tô Lăng ngửa đầu, nhìn kia trương trắng non tinh tế mặt, nhìn cặp kia sâu kín màu tím con ngươi, thậm chí kia màu tím lông mi có bao nhiêu đều xem rõ ràng. Là, chưa bao giờ từng có nghiêm túc thanh âm từ kia trương phấn nộn trong miệng phun ra, ta thích thật là một cái gọi là Tô Lăng người, có thể nam có thể nữ, bởi vì nàng đối giới tính phân giới nhận thức mơ hồ không rõ, tùy tiện cắn người, bởi vì nàng tâm trí không được đầy đủ, cho dù nàng thân hình tiểu, lại có một viên là lớp tâm, nàng sẽ khóc, sẽ cười, sẽ thương tâm. Hắn vẫn luôn không rõ chính mình vì sao sẽ để ý như vậy một cái tiểu gia hỏa, hắn cũng không rõ vì sao chính mình cho phép nàng đụng vào. Sau lại càng là không nghĩ làm người thương tổn nàng, chẳng sợ đánh bạc chính mình mệnh. Hắn tư đổ vô ngân thực tích mệnh, sẽ không vì một cái chính mình trong lòng cho rằng thai tinh đánh bạc tánh mạng, nhưng hắn cố tình làm. Quả nhiên Tô Lăng cảm giác không có sai, nghe được hắn lời này, nàng hẳn là cảm động, nhưng trong lòng lại không chịu nổi nửa điểm gợn sóng. Hắn cặp mắt kia quá chân thành đến Tô Lăng không nghĩ ở hắn trước mặt biểu hiện ra lúc này nên có biểu tình, đây là đối hắn lớn lao lửa gạt. Kia vì sao lúc trước phía trước chúng ta liên hôn thời điểm, ngươi lại muốn cự tuyệt. Đây là Tô Lăng thực không hiểu đến địa phương, nếu không như thế nào sẽ hiểu lầm hắn thích người khác. Bởi vì ta muốn ngươi chính miệng nói, ngươi yêu cầu liên hôn đối tượng. Tô Lăng mày lại lần nữa nhíu lại, này có cái gì khác nhau sao? Nhìn thấy Tô Lăng gương mặt kia lộ ra nhăn rún gió sắc mặt, tư đổ vô ngân nhịn không được vươn tay, lòng bàn tay chạm vào nàng giữa mày thời điểm, chỉ cảm thấy có một tia điện lưu dạng cảm giác thẳng đánh hắn trái tim. Hiện tại ngươi sẽ cảm thấy khó có thể lý giải, về sau ngươi nhất định sẽ minh bạch. Minh bạch ở nàng phụ thân thế nàng làm chủ cùng nàng chính miệng nói lời này đối hắn khác nhau. Ngươi yêu cầu ta như thế nào đáp lại ngươi cảm tình. Hồi lâu Tô Lăng rốt cuộc lại lần nữa nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt đồng dạng mang theo nghiêm túc, nhưng lại là thương lượng sự tình ngữ khí. Tư đổ vô ngân nhìn kia trương mặt vô biểu tình mặt, thậm chí cặp kia con ngươi đều như là tĩnh mịch giống nhau. Nếu không có nói chuyện ngữ khí còn mang theo biến hóa, hắn tất nhiên sẽ cho rằng nàng là sáng tạo ra tới con rối. Dọa tới rồi. Tô Lăng nhìn thấy hắn hồi lâu chưa từng nói chuyện, ánh mắt chậm rãi khôi phục thần sắc. Nói vậy ngươi đã từ ta phụ thân trong miệng hiểu biết đến ta sở hữu sự tình. Nếu không có học thức chúng ta, ta cùng lạnh như băng máy móc không có gì bất đồng. Ta đích xác sẽ khóc sẽ cười sẽ thương tâm, nhưng ta trái tim không hề dao động. Ta chỉ là dựa theo ta hẳn là biểu hiện ra ngoài biểu tình biểu diễn ta biểu tình. Chương 108 ngươi nếu dám thích người khác, ta liền giết ngươi. Vốn tưởng rằng tư đồ vô ngân tất nhiên sẽ mất mát cùng thương tâm, nhưng Tô Lăng không có dự đoán được, hắn chỉ là cười khẽ ra tiếng, gương mặt kia càng là có vẻ ánh nắng tươi sáng. Bên thai truyền đến kia thuần hậu mà trầm thấp phảng phất kích thích cầm huyền thanh âm, dễ nghe êm thai, thì tính sao? Sớm muộn gì một ngày, ngươi sẽ chân chính yêu ta. Cặp kia con ngươi, lóe Tô Lăng xem không hiểu, lại tràn đầy làm nàng có loại nói không nên lời cảm giác ôn nhu biểu tình nhìn nàng. Ngươi, vì cái gì sẽ không thèm để ý? Theo Tô Lăng biết, nếu là thích một người không chiếm được đối phương tương ứng phản ứng, chẳng lẽ sẽ không khổ sở? Hắn như thế nào liền khẳng định tương lai có cảm tình nàng sẽ thích hắn. Bởi vì ta chờ nổi, tương lai nếu là ngươi dám thích người khác, ta liền giết ngươi. Nếu không hắn sẽ không biết chính mình có thể hay không bởi vì ghen ghét vặn vẹo tính tình mà làm ra làm hai người đều thống khổ sự tình. Vì thế đem hắn trong lòng kia phần đã từng tốt đẹp đều ma diệt, cùng với như thế không bằng bồi nàng cùng chết. Hắn tư đổ vô ngân chính là loại này tính tình. Tô Lăng thân hình chấn động. Rõ ràng nói sát nàng lời nói, chính là thanh âm kia sắc thập phần trầm trọng, liền cặp mắt kia đều lóe gian nan lựa chọn quan mang, cuối cùng trở nên kiên định. Dầm, Tô Lăng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hắn nói tuyệt đối là thật sự, hơn nữa nhất định không phải ở cùng nàng nói giỡn. Nay liền kỳ quái, rõ ràng nếu là yêu đối phương có thể vì đối phương trả giá sở hữu, chẳng sợ chính mình bị thương, chẳng sợ chính mình cô độc cũng sẽ không làm ái nhân khó chịu thương tâm sao. Bọn họ hiện tại cũng không phải là cái gì hoán lữ, cũng không có bất luận cái gì cừu hận, hắn còn ái nàng, cư nhiên sẽ ở nàng thích thượng người khác thời điểm giết nàng. Hắn cũng hạ đi tay. Nên nói hắn nhẫn tâm đâu, vẫn là nhẫn tâm đâu. Ha ha ha. Tư đổ vô ngân nhìn thấy nàng cặp kia tròn xoe đôi mắt không thể tưởng tượng chừng đến cực đại, trong con ngươi còn ảnh ngược chính mình kia thâm trầm thần sắc, nhịn không được nhu hòa nở nụ cười, cho nên... Ngươi nếu là muốn mạng sống, liền nhất định phải thích thượng ta. Phản ứng lại đây Tô Lăng, khoe miệng một phiết, kia nhưng khó nói, đến lúc đó nói không chừng ngươi đánh không lại ta. Ngay sau đó giơ lên một mạt xảo trá tươi cười, trên dưới tìm hiểu tư đồ Vô Ngân, vươn một ngón tay chọc chọc hắn cứng rắn ngực, bất quá sao, ta hiện tại thật là rất thích ngươi, ít nhất cùng ngươi ở chung vẫn là man thoải mái, yên tâm hảo, ta nếu là sinh ra cảm tình, nhất định sẽ thích ngươi. Nói xong ngẩng đầu kia một khắc, nhìn thấy hắn ánh mắt chừa biến, Tô Lăng khẽ to mày, như thế nào ngươi không tin ta nói. Ta Tô Lăng nói chuyện nhất giữ lời. Hơn nữa nói như thế nào chúng ta đều đã có phu thê tên tuổi, ngươi lại đối ta có tình nghĩa, ngươi yên tâm, ta đã biết như thế nào làm. Nhìn Tô Lăng nghiêm túc nói lời này, theo sau đột nhiên thân mật vãn thượng chính mình cánh tay, ngược lại làm cho tư đổ Vô Ngân có chút không biết theo ai cùng dở khóc dở cười, theo sau sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, nếu có người khác hướng ngươi cho thấy tâm ý, ngươi có phải hay không cũng sẽ như vậy đối hắn. Đương nhiên sẽ không, trên thế giới lấy lòng ta lại thiệt tình rất tốt với ta người nhiều đi. Tô Lăng đã minh bạch hắn cảm tình, như vậy hắn nói những lời này là có ý tứ gì nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Trừ bỏ Tang Chi tỷ tỷ, phụ thân cùng toàn cơ đại ca ở ngoài, chính là ngươi, yên tâm đi, chỉ cần về sau ngươi rất tốt với ta, ta nhất định sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Tô Lăng đại khí vô vô cánh tay hắn, đồng dạng cười đến ánh mặt trời sáng lạ, đi làm. Không phải cho ta chuẩn bị ăn sao? Mang ta đi nhìn xem có cái gì ăn ngon. Lần này đổi Tô Lăng lôi kéo hắn nhanh chóng hướng phía trước đi. Đáng tiếc, nàng lời này, tư đổ Vô Ngân không hề có được đến ăn ủi, bởi vì toàn cơ đại ca mấy chữ làm hắn tâm mang theo một tia cảnh giới. Giờ phút này bị cự chi ngoài cửa ăn mặc một thân màu đỏ tươi đẹp quần áo, hơi hơi lỏa lồ kia rắn chắc mà hùng tráng lòng dạ nam tử hiếp cặp kia màu đen con ngươi. Phập phồng ngực biểu thị lúc này hắn tâm tình cực kỳ khó chịu. Như vậy vụng về lấy cớ hắn đều có thể tìm ra tới. Thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Toàn cơ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tư đồ Vô Ngân thời điểm, chỉ cảm thấy hắn đích sắc kinh vi thiên nhân, nhưng lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ cảm thấy hắn quả nhiên là chủ thần nhi tử, có thể chủ thần sủng ái không phải không có lý, liền hắn đều nhịn không được khâm phục hắn. Trên thế giới có thể vào toàn cơ mắt người tới tới lui lui không thượng 20 cái, có thể thấy được hắn đối tư đổ Vô Ngân bản nhân đánh giá rất cao. Nhưng lúc này, không biết vì sao, hắn chính là xem mặc kệ tư đổ Vô Ngân loại này cách làm, phảng phất Tô Lăng chính là hắn sở hữu vật giống nhau, làm hắn rất là khó chịu. Nhất khó chịu chính là Tô Lăng cư nhiên tùy ý hắn lôi kéo, chút nào không phản kháng. Bọn họ rất quen thuộc sao. Chẳng qua ở nhân gian ngưng lại một đoạn thời gian, còn đem nàng làm cho đầy người là thương trở về. Theo lý thuyết lấy Tô Lăng lúc ấy lòng dạ hẹp hòi tính tình hẳn là đối hắn ôm có rất lớn oán niệm mới là. Càng quan trọng là bọn họ lúc trước phòng ở chính là bị tư đồ Vô Ngân gián tiếp hủy hoại, nếu không có hắn đem Tô Lăng tin tức báo cho chủ thần, lúc sau như thế nào lại sẽ có nhiều chuyện như vậy bị liên lụy ra tới. Vừa định đến nơi đây, liền cảm giác được chính mình trong lòng ngực liên lạc ngọc bài chấn động, toàn cơ cặp mắt kia cuối cùng khôi phục bình thường thần sắc. Vung tay lên, chỉ thấy kia ngọc bài từ hắn trong lòng ngực bay ra tới, giống như hóa hành thành nhân tinh linh giống nhau, ở ngọc bài trung gian, lúc đóng lúc mở nói chuyện. Toàn cơ huynh, ngươi như thế nào còn không có tới? Vô Ngân hẳn là đã nói với ngươi đi. Ngày hôm qua ngươi nói về ma tộc sự tình, chúng ta còn cần thương nghị một chút. Ngữ khí uy nghiêm mà túc mục, trừ bỏ tư đồ Khôi Ngọc không ai sẽ như vậy cùng toàn cơ nói chuyện. Không sai. Tư đổ Vô Ngân không nói dối, nửa đêm nhận thấy được không thích hợp sau, trước tiên liền đi tư đổ Khôi Ngọc trong phủ, bởi vì toàn bộ thần điện đã loạn thành một nồi cháo, thân là bảo hộ toàn bộ thần điện an bình tư đổ Khôi Ngọc như thế nào sẽ không đi xem xét khiến cho chuyện này chủ yếu nhân tố. Tư đổ Vô Ngân yên lặng bồi hắn đem toàn bộ thần điện tra xét cái biến mới yên tâm tới tìm Tô Lăng, lại ở tách ra thời điểm nhìn thấy tư đổ Khôi Ngọc lấy ra liên hệ thẻ bài, đơn giản liền nói hắn biết toàn cơ ở đâu. Hắn sẽ báo cho hắn. Rốt cuộc máy liên lạc tuy rằng dùng tốt, lại cũng dễ dàng làm người đưa bọn họ nói nghe xong qua đi. Đây cũng là vì sao rất nhiều thời điểm, bọn họ vẫn là thích làm người chạy chân truyền đạt sự tình. Tư đổ Khôi Ngọc vừa nghe mặt mang kinh ngạc, không biết tư đổ Vô Ngân như thế nào sẽ biết toàn cơ ở đâu. Đương nhìn sắp sáng lên tới không trung, nghĩ nếu là toàn cơ cách hắn khoảng cách quá xa, máy liên lạc cũng liên hệ không thượng. Toàn cơ nghĩ đến vừa mới xuất khẩu nói, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc hắn, nhịn không được có chút mặt đỏ, kia trương tuấn lãng mặt bốn phía xem xét phiên, liền tính không có người, cũng nhịn không được xấu hổ ho khan một tiếng, tốt, ta lập tức lại đây. Thực mau này cường đại thân hình liền biến mất ở Trọng Hoa cung ngoại không trung. Còn chưa tiến vào cửa điện, Tô Lăng đã nghe tới rồi một cổ mùi hương nhập cái mũi, khoang miệng chung nước miếng bắt đầu tràn lan, liền kéo Tư Đồ Vô Ngân tay đều bất chi bất giác buông lỏng ra. Thật xa liền nhìn đến kia trên bàn phóng đầy sớm một chút cùng thức ăn, trong đó liền có nàng buổi sáng nhất định ăn sủi cảo chiên, sủi cảo chiên mặt trên tinh ánh dịch tấu, phía dưới kim hoàng sắc, màu sắc tươi đẹp. Kẹp ở kia đủ mọi màu sắc thức ăn cùng điểm tâm chung giống như là trân châu giống nhau. Chủ nhân, Phỉ Phỉ mang theo bốn cái nha hoàn mới ra môn chuẩn bị đi đem mặt khác chuẩn bị tốt thức ăn bưng lên thời điểm, liền nhìn đến một trường đáng yêu mỹ lệ khuôn mặt, thậm chí khoa trương đến khỏe miệng còn phiếm một tia trong suốt quan mang. Vài người trên mặt đều mang theo kinh ngạc, lại vội thối lui đến một bên, cho nàng tránh ra một cái lộ. Trong chớp mắt, này hồng y như hỏa nữ tử liền chạy tới kia bàn ăn bên, năm người lại trước tiên nhìn mắt đi theo đi vào màu tím thon dài thân mình, vội không mình hành lễ, bát điện hạ. Tư Đồ Vô Ngân nhìn cái kia cầm lấy chiếc đũa liền không chút do dự ăn lên, còn mơ hồ không rõ kêu chính mình cũng qua đi ăn tiểu nhân nhi, khỏe miệng nhịn không được xẹt qua một tia ý cười, lại nhẹ giọng đối với bên người người phân phó nói, mặt sau đồ ăn không cần thượng. Năm người lẫn nhau nhìn mắt, không rõ vì sao Tư Đồ Vô Ngân lại như vậy phân phó, nhưng vẫn là gật đầu đáp lời. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi là từ đâu tìm tới đầu bếp? Này hương vị thật sự là quá tốt, hảo hoài niệm a. Quả thực cùng nhân gian ăn ngon tiệm rượu hương vị giống nhau. Ta riêng làm người đi nhân gian học trở về. Tư Đồ Vô Ngân chọn Tô Lăng đối diện ghế dựa ngồi xuống, phía trước tuy rằng chén đũa lại chưa động. Ân, ngươi có tâm, yên tâm về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta cũng sẽ cho ngươi làm ra. Tô Lăng cắn cái đại sủi cảo chiên, tràn đầy thanh hương nhập khẩu, hoặc mà không nhị, còn không quên đối hắn lộ ra cảm kích ánh mắt. Tư Đồ Vô Ngân làm những việc này vẫn chưa muốn cùng nàng muốn cái gì thù lao, bất quá nghĩ đến nàng liền làm. Hiện tại bị Tô Lăng như thế vừa nói, trong lòng ngược lại không thoải mái. Giống như hắn làm những việc này là vì làm nàng báo đáp chính mình giống nhau. Hiện tại hắn đều bị bức thiết Tô Lăng có thể diễn sinh ra tình cảm, chẳng sợ nàng có thể có đối chính mình một tia bất đồng. Như thế nào không thấy minh tâm cho ngươi làm đồ vật ăn thời điểm, ngươi đối nàng nói những lời này. Tư Đồ Vô Ngân bưng lên một bên sớm đã cắt xong rồi linh trà nhấp một ngụm, thần sắc không do nói. Ngạch Tô Lăng chiếc đua một đốn, một câu minh tâm là nhà nàng người nói cũng may chưa từng nói ra, nhấm nuốt hạ trong miệng đồ ăn, thẳng đến toàn bộ nuốt, kia phiếm du quang phấn nộn môi mới động lên, ta rốt cuộc không phải khi còn nhỏ, cảm thấy đối ta có ác ý ngươi vì ta làm bất cứ chuyện gì đều là hẳn là, bởi vì ta không biết ngươi làm những việc này sau lưng cất giấu cái gì. Không có huyết thống cùng thâm hậu tình nghĩa, thật sự một mặt mà đối nàng hảo, ngược lại làm Tô Lăng không biết nên như thế nào biểu hiện. Bất quá, nếu là ngươi không thích ta nói như vậy. Tô Lăng con ngươi lưu lưu chuyển động hạ, nhớ tới Tang Chi đối nàng lời nói, trực tiếp đi đến Tư Đồ Vô Ngân trước mặt, nháy đôi mắt cười đến đáng yêu, lộ ra cực kỳ chân thành tha thiết ánh mắt, cảm ơn ngươi vì ta làm sự tình, ta thực vui vẻ. Nói xong còn cầm chiếc đũa thượng đồ ăn ở hắn trước mặt dơ lên, nếu đây là kinh hỉ nói, cái này kinh hỉ ta thực thích. Tuy rằng biết nàng biểu hiện ra ngoài hết thể đều là giả, khả năng nói ra này đoạn lời nói, làm Tư Đồ Vô Ngân bình tĩnh tâm như lọt vào một viên đá, nổi lên sóng gợn, thật lâu không ngừng. Liền tính thích, nơi này năm đạo sớm một chút, 10 đạo thức ăn cũng không thể đều ăn, chọn chút tinh tế ăn. Vươn tay, cầm trên bàn bày biện một khối màu trắng tơ lụa khăn tay, ôn nhu thế nàng lau chùi hạ khỏe miệng tàn lưu canh tí. Dỡ xuống đôi hắn phòng bị nàng, kỳ thật cùng lần đầu tiên nhìn thấy nàng không có gì bất đồng. Thuần như giấy trắng, nhưng lại nhiều lễ phép cùng đúng mực. Lúc này vẫn là một bộ ngây ngốc bộ dáng. Nhìn Tư Đồ Vô Ngân rất muốn trà đạp nàng kia tròn vào mặt. Ha ha a, nghe được Tư Đồ Vô Ngân nói như thế, Tô Lăng nhịn không được xấu hổ cười một cái, nghĩ đến ở nhân gian vài lần bởi vì tham ăn quá nhiều mà ăn hỏng rồi thân mình. Nhưng là hiện tại nàng mới vừa tấn chức đến Đại La Chân Tiên, ăn nhiều ít đều sẽ không làm nàng khó chịu. Nhưng hắn hảo ý, hắn nói, Tô Lăng vẫn là lựa chọn vâng theo, rốt cuộc đây là thiệt tình quan tâm nàng lời nói, nàng như thế nào sẽ không biết điều đâu. An thỏa thích sau Tô Lăng tâm tình thoải mái, cùng Tư Đồ Vô Ngân tạo thành một chút tiểu hiểu lầm giải thích rõ ràng, cũng làm nàng tâm tình phi dương. Vốn định làm toàn cơ mang nàng đến thần điện chuyển động, hiện tại nếu hắn có việc, vậy trực tiếp phiền toái Tư Đồ Vô Ngân. Còn ở ăn cơm thời điểm, Tô Lăng cùng hắn nói rất đúng tốt, mà Tư Đồ Vô Ngân cũng đáp ứng rồi, nhưng đồ vật đều đã bị Phỉ Phỉ đám người thu thập sạch sẽ, nhưng vị này đại gia còn bình tĩnh ngồi, bưng trà không phải uống một ngụm, ánh mắt lại nhu hòa nhìn chính mình. Tô Lăng vội sờ sờ khoe miệng, không có dầu mơ chờ đồ vật, lại nói nàng mới vừa sắt thật sự sạch sẽ, hơn nữa hắn nói cái kia tiêu thực linh quả bị nàng ăn. Không đi. Tô Lăng không quá thích hắn nuốt lời. Ăn xong đồ vật trước ngồi trong chốc lát. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy Tô Lăng cặp kia trong mắt không chút khách khí để lộ ra không mừng, nhịn không được lắc đầu nói. Tô Lăng nghe nói sờ soạng chính mình tròn vo bụng, ách. Hào đi. Bất quá ngồi xuống sau Tô Lăng bắt đầu còn có thể cùng Tư Đồ Vô Ngân nói chút lời nói, giống nhau đều là nàng nói, hắn nghe, dần dần mà Tô Lăng liền cảm thấy nhàm chán lên. Thẳng đến cuối cùng cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ ở chỗ này ngây người nửa giờ, mà người bên cạnh cũng đứng bồi bọn họ nửa giờ. Tuy rằng cái này dùng cơm điện phủ thập phần to rộng, người lại không nhiều lắm, khá vậy sẽ không có như vậy an tĩnh thời điểm. Cố tình bọn họ đứng ở chỗ này liền nhã tức không tiếng động. Tư Đồ Vô Tâm cầm một đóa tiến vào thời điểm trích đến khai đến đúng là tươi đẹp hoa mẫu đơn bị người nên tiến vào thời điểm, liền nhìn đến một màn này. Đáng yêu mặt mang kinh ngạc, vội hướng bên ngoài nhìn vài lần, theo sau nhịn không được lau hạ đôi mắt, lại lần nữa hướng trong điện nhìn lại, nhịn không được lớn tiếng nói, tiểu bác, Tô Lăng các ngươi như thế nào làm? Có phải hay không bị người làm định hình pháp thuật? Ta tới giúp các ngươi cởi bỏ. Vừa dứt lời, liền nhận thấy được trong điện vài đôi mắt xoát xoát nhìn về phía chính mình. Còn có một đôi để lộ ra xem ngốc tử màu tím con ngươi. Khu khu. Ta này không phải tới nửa ngày, các ngươi không một người phản ứng lại đây, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Tư Đồ Vô Tâm cười đến đáng yêu trực tiếp nhanh chóng bước vào này đại điện trung, trước tiên đem trong tay hoa phóng tới Tô Lăng trước mặt, kìa, khó được nhìn thấy khai đến như vậy diễm lệ hoa tặng cho ngươi. Nga, cảm ơn. Tô Lăng vừa định nhận lấy thời điểm, lại thấy đến ngồi ở chính mình bên cạnh màu tím thân ảnh ưu nhã đi lên, thanh âm thuần hậu, hiện tại có thể đi ra ngoài tiêu thực. Đã sớm ngồi phiền Tô Lăng vừa nghe lập tức lên, tự nhiên cũng liền không có lo lắng Tư Đồ Vô Tâm trên tay hoa mẫu đơn. Tiêu thực. Hắc, tiểu bác, ngươi này cũng quá không nghĩa khí, làm người làm ăn ngon đồ vật đều không cho ta biết. Tư Đồ Vô Tâm trong lòng nghĩ đến. Hắn liền nói vào bằng cách nào thời điểm còn có thể đủ ngửi được nhẹ nhẹ còn chưa tan đi đồ ăn mùi hương, hợp lại hắn chuyên môn phái đi nhân gian đầu bếp tất cả đều là vì lao bát tức phụ. Nhưng luân khởi nấu ăn, mặc kệ là tiên giới thiên giới người, một cái so một cái kém, không có biện pháp, đã tu luyện thành tiên người nơi nào còn cần cái gì đồ ăn no bụng. Tự nhiên cũng không cần đầu bếp loại này chức nghiệp tồn tại. Nhiều lắm cũng chỉ là bởi vì ăn sâu bén dễ tư tưởng làm cho bọn họ ngẫu nhiên ăn một chút gì thôi, không theo đuổi ăn ngon vẫn là khó ăn, càng miễn bản thành thần người, một bế quan đoạn một chút cũng muốn mấy trăm năm, trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể không ăn không uống. Duy độc nhân gian người à, cần thiết ăn cơm, cho nên mới sẽ tìm mọi cách tướng tài phải làm ăn ngon. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Vô trong lòng biết giác chính mình nước miếng phân bố nhiều lên. Kia tròn xoe trong con ngươi mang theo một tia ưu hoán hương vị, nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân, không xem huynh đệ tình cảm, cũng tốt xấu nhìn ta ngày hôm qua đưa đại lễ mặt mũi thượng, ngươi không nên thỉnh ngươi ngũ ca ta ăn bữa cơm sao. Cũng là, đến lúc đó ta đem Hỏa Mi tiên tử cùng nhau mời đến. Vừa dứt lời liền nghe được Tư Đồ Vô Tâm kêu rên. Tiểu bác, ngươi liền nói, ta rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi, ngũ ca trước cho ngươi nói lời xin lỗi biết không? Tư Đồ Vô Tâm vẻ mặt khổ ha ha bộ dáng. Tư Đồ Vô Ngân nói tiêu thực, quả nhiên đi rất chậm, Tô Lăng chậm rãi từ từ liếc mắt đi theo Tư Đồ Vô Ngân đi tới đi lui rất là bực bội Tư Đồ Vô Tâm. Ngũ ca, ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự tình, không cần cùng ta xin lỗi. Tư Đồ Vô Ngân mắt mang ôn nhu ý cười, ngữ khí nhu hòa giống như vào đông ấm dương, bất quá ngươi hôm nay lại đây bên này là... Ngạch kia cười tủm tỉm lại có vẻ nhu hòa dễ khi dễ bộ dáng, Tư Đồ Vô Tâm thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nếu là hắn nói ra muốn mang Tô Lăng đi ra ngoài đi một chút nói, nhất định sẽ bị hắn tăng lớn trả thù lực độ, thuận thế gãi gãi chính mình đầu, kia cái gì mỗi ngày trừ bỏ đả tọa chính là bế quan, có chút nhàm chán, cho nên tới nơi này đi một chút, thuận tiện cùng đệ muội tới quen thuộc quen thuộc. Ngũ ca, ngươi giống như mới từ tiên giới trở về không bao lâu đi. hai ngày trước nghe nói ngươi còn ở Ong Được Đại Thần nơi nào uống trà nói chuyện phiếm, xin hỏi ngươi là đêm qua đả tọa vẫn là bế quan. Tư Đổ Vô Ngân thiện ý nhắc nhở nói, ngươi đoán đúng rồi, ta đêm qua liền ở phủ đệ đả tọa. Nếu là như thế này, kia đêm qua ở thiên hà biên lớn tiếng ồn ào, hưng phấn người lại là ai? Không sai, toàn bộ thiên đình nhất hoan thoát người nhất định phải thuộc Tư Đồ Vô Tâm, hắn một lòng liền chưa từng có định ra tới, thả vẫn luôn vẫn duy trì hảo ngoạn tính cách, một khắc cũng đãi không được tính tình, nếu không có tới rồi tân chức thời điểm mấu chốt, hắn là tuyệt đối sẽ không bế quan hoặc là đả tọa. Vừa mới hắn nói đả tọa thời điểm, bày ra một bộ ta thực chăm chỉ tu luyện bộ dáng, làm Trọng Hoa cung người nghe được đều nhịn không được thiện ý cười. Cái này Tư Đồ Vô Tâm tìm không thấy lấy cớ, nháy mắt liền bãi nổi lên mặt, trở nên nghiêm túc vô cùng, kia khẽ cau mày lên, "Tiểu bác, ta tốt xấu là ca ca ngươi, tôn trưởng có thể hay không?" Tư Đồ Vô Ngân vẻ mặt bất đắc dĩ, làm như tính tình cực hảo, "Hảo hảo hảo, ngũ ca ta về sau ở cũng không nói." Tô Lăng thấy thế nào đều cảm thấy là một cái đại nhân ở trấn an một cái cáo kỉnh hài tử. Quả nhiên Tư Đồ Vô Tâm ủ rũ cục đuôi, phảng phất đã từ bỏ giống nhau. Hành, ta xem như đã biết, nay cái ta không thể đem Tô Lăng quải đi ra ngoài. Đôi tay tiêu sái hướng phía sau phóng, tính, vậy ở cái này trong viện bồi cùng các ngươi đi. Chương 109. Cũng không biết Tư Đồ Vô Tâm có phải hay không cố ý, chung quanh cái nào người không rõ ràng lắm Tư Đồ Vô Ngân sở dĩ tổng đảo Tư Đồ Vô Tâm gốc gác, chính là muốn làm hắn chạy nhanh đi. Đừng quấy rầy hắn cùng Tô Lăng bồi dưỡng cảm tình. Huống chi Tư Đồ Vô Ngân còn trông cậy vào thông qua hai người ở chung có thể làm Tô Lăng sớm một chút sinh ra tình cảm. Tư Đồ Vô Tâm một hai phải ở chỗ này cắm thượng một chân, còn một cái kính hỏi chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Hiểu được nhân tâm trung cảm thán A. Quả nhiên Tư Đồ Vô Ngân nghe được Tư Đồ Vô Tâm nói, hơi không thể kế nhíu hạ mày, nhìn kia muôn hồng nghìn tía hoa viên. Ngược lại nghiêng đầu nhìn chán đến chết thậm chí đánh ngáp Tô Lăng. Muốn hay không đi Tam Ca phủ đệ nhìn xem. Tư Đồ Vô Ngân nhìn như trực tiếp làm lơ Tư Đồ Vô Tâm, ngược lại nhẹ giọng đối Tô Lăng nói. Hảo A. Tại đây trong sân đi rồi vài vòng, huống hồ, Tô Lăng cũng đối Tư Đồ Vô Song có chút hứng thú, phía sau còn cung kính đứng hắn đưa kia bốn cái nha hoàn. Nhìn thấy Tô Lăng cặp kia mắt mang theo mỉm cười biểu tình trong mắt còn mang theo một mạt thâm trầm. Tư Đồ Vô Ngân nhịn không được cười một cái. Tam ca chính là thần điện cáo giả, hắn cái nào ca ca không bị hắn đã lừa gạt. Càng gì nói hắn còn đi theo hắn bên người 1000 năm lâu, kia đoạn thời gian, ngây thơ vô tri ngoan ngoãn Tư Đồ Vô Ngân cơ hồ mỗi ngày đều phải bị hắn lừa gạt trêu cợt một phen. Nhất thảm một lần Tư Đồ Vô Song lừa bịp ngây thơ vô tri thu nhỏ lại bản Tư Đồ Vô Ngân trước mặt mọi người tắm rửa, từ đây cho hắn rơi xuống bóng ma. Tư Đồ Vô Ngân vì sao không thích người đụng vào? Tuyệt đối cùng Tư Đồ Vô Song thoát không được căn hệ. Tư Đồ Vô Tâm nghe được muốn đi bọn họ nếu muốn đi Tư Đồ Vô Song trong phủ, cặp mắt kia nháy mắt mang theo phòng bị chi ý, hảo hảo mà như thế nào đi hắn nơi đó. Ngũ ca không đi. Tư Đồ Vô Ngân nhướng mày, nghiêng đầu ôn nhu nhìn một bên Tư Đồ Vô Tâm. Tư Đồ Vô Tâm đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, không đi, chết cũng không đi, muốn đi các ngươi đi thôi. Nói xong có chút bi ai nhìn Tô Lăng, bát đệ tức phụ. Ngươi, bảo trọng. Nói xong nhanh như chớp chạy không thấy bóng người. Tô Lăng mắt mang ngạc nhiên, ngày hôm qua bọn họ ở chung còn thập phần hòa hợp, huống hồ ngoại giới chỉ là đồn đãi, Tư Đồ Vô Song phong lưu phong khoáng. Tuy rằng có chút cả lơ phất phơ, nhưng đánh giá lại rất hảo, cơ hồ không có nhiều ít cái mình, nhiều lắm chính là nói hắn quá hoa tâm, bị thương không ít tiên tử tâm. Cùng Tang Chi giống nhau. Cứ việc những người đó bị bọn họ bị thương, cũng chưa từng nhìn thấy có bất luận kẻ nào đi trả thù bọn họ. Hoa Trung bốn hữu, các ngươi cũng đi theo cùng đi đi. Tô Lăng lắc đầu lúc sau, xoay người liền đối với Ngọc Lập Khuynh trưởng chi tư bốn người phân phó nói. Là, chủ nhân. Bốn người dáng người cực hảo, hơi hơi cúi người cũng có khác một phen phong vị. Ai, Ngũ ca, không thể tưởng được ngươi cũng tới nơi này. Nào tưởng Tư Đồ Vô Tâm mới ra đi. Ảnh chụp liền nên đón một trường pha hiện thanh tú mặt, chỉ là cả người dính đầy hồng trần chi khí. Không phải Tư Đồ Văn Hàn còn có ai. Tư Đồ Vô Tâm nhãn hạt châu vừa chuyển du, nháy mắt dừng lại chính mình bước chân, khỏe miệng mang theo đáng yêu ý cười, nguyên lai là lục đệ à, lục đệ sớm như vậy tới nơi này làm chi. Hắc hắc, ngũ ca tới nơi này làm cái gì, ta liền tới nơi này làm cái gì. Tư Đồ Văn Hàn cười đến rất là gian trá, thả một bộ tiểu nhân bộ dáng. Lục đệ à, xem ở ngày hôm qua ngũ ca không cẩn thận bị thương ngươi phân thượng, cho ngươi chia sẻ một cái tin tức. Tư Đồ Vô Lòng có chút thần bí đối với Tư Đồ vây tay đầu ngón tay, nhìn thấy gương mặt kia nhích lại gần lúc sau vội nhẹ giọng nói, ngươi vẫn luôn mơ ước tam ca cung điện kia tứ đại mỹ nữ quả nhiên bị tam ca cho tiểu bát tức phụ. Thật sự, Tư Đồ Văn Hàn hai mắt sáng ngời, vui sướng chi sắc như thế nào đều che giấu không được giống nhau. Đương nhiên là thật sự, bất quá tiểu bát người này thật sự là quá che chở nàng, bọn họ lập tức liền phải ra tới, ngươi đi theo bọn họ, chờ đến tiểu bát cùng Tô Lăng tách ra thời điểm, có cái gì chạy nhanh cùng Tô Lăng nói, thấy thế nào vẫn là Tô Lăng hảo thương lượng có phải hay không. Tư Đồ Vô Tâm răng nanh dưới ánh mặt trời còn lộ ra trắng non ánh sáng. Đúng đúng đúng, vẫn là ngũ ca thông minh. Tư Đồ Văn Hàn vui dạo dực nói. Tư Đồ Vô Tâm cười đến càng là vui sướng, ngược lại liền cùng Tư Đồ Văn Hàn bảo trì khoảng cách nhất định, cơ hội là chính mình nắm chắc, ngũ ca còn có chút sự tình liền không bồi ngươi cùng nhau. Ân ân, đa tạ ngũ ca. Tư Đồ Văn Hàn cảm động đến rơi nước mắt nói. Tư Đồ Vô Tâm quay đầu phất tay, trong mắt ý cười trở nên có chút ác liệt lên. Ừ, đừng nhìn này lục đệ lăn lộn chút, muốn thật sự nghĩ muốn cái gì, ai đều sẽ bị hắn phiền chết. Từ Tư Đồ Vô Ngân nơi đó cảm giác được oan uổng khí, hố Tư Đồ Văn Hàn lúc sau, Tư Đồ Vô Tâm cuối cùng là thoải mái rất nhiều. Lấy Tư Đồ Văn Hàn hiện tại hiển lộ ra tới cảnh giới, lại giống như một cái chó nhật giống nhau gắt gao đi theo Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng, trừ phi bọn họ hai cái là ngốc tử, cho nên mới ra môn liền phát hiện kia nói nhiệt liệt ánh mắt. Đặc biệt làm Tô Lăng phía sau kia các có đặc sắc, mỹ mạo như hoa tứ đại mỹ nữ cả người khó chịu, ai làm này ánh mắt vốn chính là hướng về phía các nàng đi. Đảo không phải các nàng không biết điều, nói câu không dễ nghe, Tư Đồ Văn Hàn lại thế nào cũng là thần điện hoàng tử, tính cách cùng phong độ thượng kém rất nhiều, thậm chí cũng bị nữ nhân thương quá, nhưng như cũ có không ít nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên đi. Đáng tiếc, này hoàng tử tuy rằng ái mỹ, nhưng đôi khi thẩm mỹ quan đích sắc có chút biến thái, có đôi khi đẹp như thiên tiên hắn trứng mắt, một hai phải coi trọng một cái xấu xí người. Liền lấy hắn mang về tới nhân loại kia nữ tử, thật là xấu kinh thiên động địa, hơn nữa không biết còn tưởng rằng kia cao lớn thô kệch dáng người bộ dáng nàng là cái nam nhân đâu. Cố tình hắn liền cùng cung phụng nhân gian lao Phật ra giống nhau, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Sợ nàng đã chịu một chút ủy khuất. Hơn nữa mỗi người mới mẻ độ tuyệt đối quá không được 3 tháng, hắn liền sẽ đổi, mà những cái đó đã từng bị hắn sủng nữ nhân liền đáng thương, trở nên hai bàn tay trắng, gì cũng không phải. Này 4 người cứ việc là nô buộc, cũng không muốn đi theo như vậy một người nam nhân. Nếu không các nàng cả đời liền thật sự chỉ có thể tại đây bóng ma hạ sống qua, liền hiện tại đều không bằng. Tu luyện thành tiên không dễ dàng à, cảnh giới không thể tăng lên. Tốt xấu bị phóng tới tiên giới cũng là bị người tôn trọng một phương. Muốn hay không kêu hắn cùng chúng ta cùng nhau. Tô Lăng nhìn kia dáng ngồi, nhịn không được hướng phía sau kia bất quá 10 mét khoảng cách Tư Đồ Văn Hàn nhìn lại. Người này thật đúng là có thể trang. Phảng phất hắn chính là cái dạng này người. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống liền nghe được Tư Đồ Vô Ngân trầm ổn kêu một tiếng. Lục ca, lại đây đi. Tư Đồ Văn Hàn nghe nói lắc đầu, không cần. Ta cứ như vậy đi theo các ngươi là được. Hắn nhớ kỹ Tư Đồ Vô Tâm nói. Tô Lăng nhìn đến hắn kia phó tiểu kiêu ngạo bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được co giật một chút, thật muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào vứt bỏ chân chính chính mình làm được hiện tại bộ dáng. Vậy được rồi, Lục ca tùy ý. Tư Đồ Vô Ngân nói xong ý bảo Tô Lăng, không cần phải xen vào hắn, Lục ca chính là cái dạng này. Tô Lăng ở Tư Đồ Vô Ngân nâng đỡ hạ lên xe giá. Thả nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Vô Ngân mặt, lại cái gì đều nhìn không ra tới. Tới gần kia xe giá chung thời điểm nhịn không được hỏi, ngươi đối Lục ca thấy thế nào? Hắn vui vẻ liền hảo. Tư Đồ Vô Ngân vén lên mảnh theo Tô Lăng đi vào lúc sau, nhẹ giọng nói, trong con ngươi thâm trầm chi sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Phút một tiếng, đi ở phía trước Tô Lăng cười, cuối cùng cười không thể ngăn giống nhau, cả người bởi vì cười mà run rẩy lên. Con ngươi cong cong nhìn Tư Đồ Vô Ngân, trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ngươi cư nhiên đã nhìn ra. Lục ca là ta đi theo sinh hoạt cuối cùng một người. Trải qua phía trước những người đó bồi dưỡng, Tư Đồ Vô Ngân sớm đã không phải lúc trước cái kia bạch bạch nộn nộn ngoan ngoan hiểu chuyện thả ngây thơ hài tử, lại theo Tư Đồ Văn Hàn lâu như vậy, chẳng sợ hắn chính là ngủ thời điểm cũng là hiện tại bộ dáng, nhưng Tư Đồ Vô Ngân cảm giác là sẽ không làm lỗi. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Vô Ngân hai mắt ngược lại mang theo vẻ khiếp sợ, ngươi cũng đã nhìn ra. Nàng mới cùng Lục Ca gặp qua một lần, nhiều lắm ba lần, nàng liền biết được. Tô Lăng chỉ vào hai mắt của mình, ta đôi mắt có thông thiên ngọc bài công năng. Như thế vừa nói, Tư Đồ Vô Ngân lại cười, một người lại như thế nào biến hóa, ở thông thiên ngọc bài phía trước đều sẽ lộ ra nguyên hình. Hơn nữa lúc trước ở yêu giới thời điểm, hắn biến hóa thành bộ dáng của ngươi, vừa mới bắt đầu ta thật đúng là cho rằng ngươi là tới. Tô Lăng cười mỉa nói. Tư Đồ Vô Ngân màu tím con ngươi nhíu lại, xem ra hắn không thiếu dùng ta tướng mạo đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Cái này còn thật có khả năng, rốt cuộc hắn diễn biến thành một người sau, sở hữu tính cách tự hỏi đều sẽ dựa theo người kêu ý nghĩ mà đến, cùng nàng tính chất không kém. Cho nên bị hắn diễn biến thành người, chỉ cần giáp tâm không có vấn đề, là tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài tạo thành cái gì hư ảnh hưởng. Ngươi xem ta làm gì? Tô Lăng không nghĩ tới Tư Đồ Vô Ngân nói xong câu nói kia lúc sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm chính mình hồi lâu, nhịn không được lui về phía sau một bước, dầm thanh nuốt hạ nước miếng. Ngươi tốt nhất không cần cùng hắn ngốc lâu lắm. Tư Đồ Vô Ngân trong mắt hiển nhiên lộ ra thật sâu lo lắng, đã từng hắn dùng quá Trần Hương Nhi khuôn mặt xử lý quá đối hắn dây dưa không rõ thả trả đùa hắn nữ nhân, thả đem nàng đáng giá dễ bảo bình yên rời đi. Càng đừng nói nữ nhân kia sau lại nhìn thấy Trần Hương Nhi hận không thể đương nàng trong lòng thần minh quỳ lạy. Bởi vậy có thể thấy được Tư Đồ Văn Hàn bắt chước bản lĩnh có bao nhiêu cường. Ngạch Tô Lăng có chút vô ngữ, hợp lại hắn bắt chước các ngươi còn có loại chuyện tốt này. Cũng không hẳn vậy. Thì như Ngũ Ca hắn liền rất thiếu bắt chước. Ai làm huynh đệ mấy cái, trừ bỏ mặt ngoài Tư Đồ Văn Hàn liền hắn tốt nhất khi dễ. Tô Lăng nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười. Ta đảo cảm thấy hắn ở các ngươi trước mặt mới như thế đi. Ngoại giới về Tư Đồ Vô Tâm đánh giá vẫn là rất ít, rốt cuộc hắn bình thường đều ở bên ngoài, cơ hồ không thế nào về thần điện, nghe nàng phụ thân nói, thường xuyên có thể cảm giác được xuyên qua không gian dao động, chính là Tư Đồ Vô Tâm tạo thành, chẳng sợ vết thương chống chết, hắn phảng phất cũng thực hướng tới các thế giới khác sinh hoạt giống nhau. Người như vậy sao có thể là một cái dễ khi dễ người, chỉ sợ bởi vì ngốc thời gian quá ít. Đối huynh đệ cùng cha mẹ sinh ra một tia áy náy chi ý, cho nên mới từng bước thoái nhượng, trở thành thần điện một cái tiểu đậu bỉ, trong miệng thượng nói so đo lời nói, kỳ thật trong lòng thập phần thản nhiên. Mặc kệ thế nào đều không thể làm Ngũ Ca biến thành ngươi bộ dáng, đối thiên khống giả tới nói còn hảo chút, bọn họ phỏng trừng liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới, nếu là ở thần điện giả danh lừa bịp, ngươi tính cách lại có mấy cái, vạn nhất hắn dùng sai rồi ngươi tính cách làm việc. Thực dễ dàng cho ngươi đưa tới phiền toái. Đối Tư Đồ Vô Ngân tới nói, Tô Lăng chính là một cái thập phần hay thay đổi người, khả năng bởi vì một cái nhân tình cảm nguyên nhân, khiến cho nàng tính cách liền vẫn luôn chưa từng cố định xuống dưới. Nếu dùng nàng quá mức hồn nhiên một mặt, nhất định sẽ đắc tội không ít người. Huống hồ nơi này là thân điện, quy củ rất nhiều, nếu bị người nhìn đi, hắn sợ chính là có người lại ở chỗ này hành động lớn văn chương. Tô Lăng nghe được Tư Đồ Vô Ngân lo lắng nói ngược lại nhịn không được nở nụ cười, không quá để ý nói, hắn sẽ không bắt chước ta, tuy rằng kia sức quan sát cập nhãn lực kinh người, nhưng là chưa từng cùng ta lâu dài ở chung, như thế nào biết ta thích cái gì chán ghét cái gì. Thả dựa theo ngươi nói, chỉ sợ hắn bắt chước đều là thần điện người, thả vẫn là hắn rất quen thuộc người. Tư Đồ Vô Ngân trong lòng cũng minh bạch đạo lý này, nhưng minh bạch là một chuyện. Tưởng tượng đến tương lai hắn khả năng mang theo Tô Lăng khuôn mặt đi ra ngoài, hắn liền có loại muốn tìm hắn luận bàn một chút xúc động. Bất quá ngươi nói lời này, đảo cũng nhắc nhở, ở trước mặt hắn cũng thật là nên tiểu tâm chút. Nói tới đây Tô Lăng có chút khát nước, rốt cuộc ly ăn bữa sáng cũng qua đi một đoạn thời gian. Nhưng mới liếm liếm khoe miệng, trước mắt liền nhiều một ly phiêm khí ấm trà, không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nhìn thấy Tô Lăng này phiên đắc ý tiểu bộ dáng tiếp nhận trong tay hắn trà, Tư Đồ Vô Ngân chỉ cảm thấy buồn cười. Liền ở ngay lúc này không biết vì sao lái xe đột nhiên đốn hạ. Cũng may tiếp nhận trà lúc sau Tô Lăng liền một ngụm uống cạn, nếu không lúc này nhất định sẽ sái một thân. Chẳng lẽ thần điện bên trong cũng có như vậy không yên ổn nhân tố? Sẽ không cũng có đạo tặc gì đó đi. Tô Lăng mặt mang kinh ngạc. Nàng nhưng nhớ rõ ở thần điện các hoàng tử xe giá đều có chính bọn họ độc đáo đánh dấu, trừ phi là sống không kiên nhẫn, người bình thường nào dám ngăn trở hoàng tử xe giá, thậm chí ở biết bên trong có người thời điểm còn tiến hành công kích. Nào từng tưởng nàng vừa mới nói xong hạ, còn chưa nghe được Tư Đồ Vô Ngân trả lời. Liền nghe được một cái thập phần thanh thúy thanh âm truyền đến, thả trong thanh âm rõ ràng mang theo tức giận. Sư Minh, Sư Minh, ngươi ra tới, ngươi đi ra cho ta. Cái này toàn bộ thân xe bắt đầu lay động lên, Tô Lăng Đại không được, vội nhanh chóng đứng lên, xem ra thật là có người lại đây tìm tra. Vừa dứt lời, tại đây run rẩy lợi hại không gian trùng, một cái đồ vật hướng tới Tô Lăng đầu bay lại đây, còn chưa chờ nàng né tránh, một con khớp xương rõ ràng thả trắng non tay một phen tiếp được. Tư Đồ Vô Ngân ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt có chút khó coi, nhìn trong lòng ngực Tô Lăng, nàng vẻ mặt thản nhiên, nhưng hắn đang nhận được kinh hách không nhỏ. Bởi vì hắn tiếp được chính là một cái lư hương, xe lay động lợi hại, cho nên bên trong đặt đồ vật bắt đầu di động, Tô Lăng tay rất nhanh cảm giác đến bị một con ôn nhuận trơn trượt bàn tay to giữ chặt. Thả kia trương vốn dĩ mặt vô biểu tình mặt đột nhiên dơ lên một mặt ôn nhu ý cười, liền kia trong con ngươi đều như là nở rộ bách hoa, cực kỳ xinh đẹp cũng mềm mại cực kỳ. Nhưng kia mỹ lệ trong con ngươi chân chính che giấu thật là lửa giận, không thể thấy, Tô Lăng dễ dàng liền cảm giác ra tới. Trong chớp mắt liền đứng ở vân gian, ngẩng đầu nháy mắt, cư nhiên nhìn thấy một cái ăn mặc một thân màu vàng nhạt quần áo diện mạo thập phần thanh thuần hoạt bát tiểu cô nương, cặp kia tròn xoe đôi mắt trợn mắt giận nhìn. Cầm trong tay một phen lóe hàn quang trường kiếm, ha ha, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới, ngươi cái này rùa đen rút đầu, như thế nào không mặt mũi gặp người. Ngay sau đó nâng lên cầm kiếm tay phải, cặp kia con ngươi đột nhiên chuyển hướng về phía Tô Lăng, ngay sau đó kia trường kiếm trực tiếp chỉ vào nàng. Kia phấn nộn môi thực rõ ràng mang theo cười nhạo, chính là vì nữ nhân này, ngươi cư nhiên như vậy đối Hương Nhi tỷ tỷ. Thuần tâm. Tư Đồ Vô Ngân mị đôi mắt nhìn chính mình hồi lâu chưa từng gặp qua tiểu sư muội, lúc này nàng khuôn mặt cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, cả người toàn là sát khí, thanh âm sắc bén, ai cho ngươi là gan cản ta xé giá. Sư huynh, ngươi giống ta. Thuần tâm nghe được Tư Đồ Vô Ngân kia mang theo một tia nghiêm khắc nói. Cặp kia tràn ngập tức giận đôi mắt hiện lên một tia cực kỳ bi ai, phía trước ngươi rõ ràng cùng Trần Hương Nhi là một đôi, vì cái gì nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Tư Đồ Vô Ngân nháy mắt đau đầu, hắn khi nào nói qua như vậy một câu. Đừng quên hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa từng có nói qua Trần Hương Nhi tên này. Ánh mắt trung lóe lạnh lẽo quan mang, nhất định là có tâm người cho nàng tạo thành hiểu lầm, lúc trước hắn còn chỉ là cho rằng nàng nói kia phiên lời nói là nói giỡn. Quả nhiên tâm tính không kiên định người tuyệt đối không thể cùng Trần Hương Nhi đi thân cận quá, liền thuần tâm đều như thế che chở nàng. Như thế nào không nói lời nào đâu. Ta vẫn luôn cho rằng sư huynh là một cái chuyên tình người, không thể tưởng được ngươi thuần tâm hiển nhiên thập phần thất vọng. Một màn này, là một cái người đứng xem Tô Lăng xem thật là vô ngữ, cuối cùng có điểm lý giải lúc trước Tư Đồ Vô Tâm vì sao phải nói như vậy Tư Đồ Vô Ngân tiểu sư muội. Thả xem nàng con ngươi sáng trong thanh triệt thấy đấy, thực hiển nhiên là không có rất nhiều nhân sinh kinh nghiệm người. Tu luyện tuy rằng cũng muốn dựa ngộ tính, nhưng tâm tư thuần khiết thả dị thường đơn thuần người, tu luyện tốc độ thường thường so bình thường người đều phải nhiều, bởi vì các nàng chưa từng có nhiều thăm dục, cũng chưa từng có nhiều ý tưởng cùng ghen ghét. Giống như là tứ đại giai không hòa thượng, rồi lại cùng bọn họ có bản chất bất đồng. Bất quá người như vậy cũng có một cái chỗ hỏng. Đó chính là quá hảo lựa, thả tự cho là đúng. Có lẽ đã từng nàng cũng từng có loại này thời điểm, khá vậy sẽ không quản tang chi cùng người khác chuyện tình cảm. Nói câu không dễ nghe, liền tính thuần tâm cùng Tư Đồ Vô Ngân quan hệ lại hảo, rốt cuộc không phải có huyết thống quan hệ, thả Tư Đồ Vô Ngân không phải một cái không có ý tưởng thả ngu mọi người, chuyện của hắn liền hắn thân huynh đệ đều không có quản, làm sao có thể đủ luân được đến nàng. Đối Tô Lăng tới nói, nàng như vậy một ngáo, lại đối Tư Đồ Vô Ngân nói lời này, không chỉ có xen vào việc người khác, có lẽ là hảo tâm lại cũng sẽ cấp Tư Đồ Vô Ngân thanh danh tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Thậm chí nói nàng Tô Lăng là cái phá hư hắn cùng Trần Hương Nhi cảm tình kẻ thứ ba. Khả năng mọi người còn sẽ tiếc hận bọn họ chi gian này đoạn tình yêu. Bởi vì ai đều biết, Tư Đồ Vô Ngân cùng nàng hôn nhân quan hệ là chuyện như thế nào, giống như cha mẹ định ra hôn ước liền nhất định sẽ lượng thành bi kịch. Liền nhất định không có kết cục tốt. Hôm nay ta không nghĩ cùng ngươi so đo, hiện tại lập tức rời đi thần điện. Tư Đồ Vô Ngân trong khoảng thời gian này đều không nghĩ nhìn đến nàng, cũng hy vọng nàng mượn này bình tĩnh bình tĩnh. Không, muốn cho ta rời đi thần điện, mơ tưởng, là ngươi không đối trước đây, còn không biết xấu hổ đuổi ta đi. Thuần Tâm hừ lạnh một tiếng, hồn nhiên con ngươi mang theo lạnh lẽo, ta chính là muốn lưu tại thần điện, xem ngươi có thể lấy ta thế nào. Nếu là sư phó biết hắn thân thủ dạy dỗ ra tới đồ đệ thành cái dạng này, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Chương 110 bị lầm đạo Thuần Tâm. Còn có ngươi. Thuần Tâm nói ánh mắt chừng đến Tô Lăng, ngữ khí nhịn không được gác liệt rất nhiều, ngươi có xấu hổ hay không? Nhân ra hảo hảo một đôi, ngươi một hai phải ở bên trong cắm một chân việc làm gì? Thuần Tâm đời này ghét nhất chính là phản bội, Tư Đồ Vô Ngân nói như thế nào đều là nàng sư huynh, cho dù là làm thiên đại chuyện xấu, nàng cũng sẽ không thật sự trách tội hắn. Nhưng câu dẫn hắn nữ nhân này liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Hơn nữa, Thuần Tâm như thế nào xem đều không cảm thấy nàng so Trần Hương Nhi hảo. Trần Hương Nhi thật đẹp. Tuy rằng tâm tư trọng, nhưng nơi trốn vi sư huynh suy nghĩ, chưa bao giờ sẽ làm sư huynh khó xử. Bất hòa những cái đó mỗi ngày tìm mọi cách tức tiêm đầu hướng sư huynh bên người dựa vào nữ nhân giống nhau. Nàng thanh cao mà kiêu ngạo, thả tu vi cũng không thấp, thân là nhân loại tuy rằng hoa mấy vạn năm thời gian mới đến Đại La Huyền Tiên, nhưng thử hỏi toàn bộ thiên giới lại có bao nhiêu nữ nhân có thể đạt tới nàng cảnh giới. Huống chi nàng vẫn là một nhân loại thọ mệnh vốn là thực đoạn. Tuy rằng tân chức sẽ mang đến thọ mệnh kéo dài, khá vậy đây là tương đối với nhân loại thọ mệnh mà kéo dài, ngẫm lại những cái đó thượng cổ thần minh thọ mệnh, tấn chức một bậc thọ mệnh, so được với bọn họ tấn chức thất bát cấp thọ mệnh. Tô Lăng nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân cả người khí thế bùng nổ, trong lòng nhưng thật ra có một tia an ủi, vội trực tiếp ngăn lại hắn động tác, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, chỉ thấy kia trương đáng yêu trên mặt nháy mắt dơ lên một mặt yêu mị tươi cười, không nói hai lời liền thân mật quấn lên Tư Đồ Vô Ngân cánh tay. Nưu tự thoáng nhìn nhìn cái kia đối chính mình tức muốn hộp máu người, nhìn cô nương nói gì vậy? Cái gì gọi là ta cắm thượng một chân? Rõ ràng cùng ta bắt điện hạ thanh mai trúc mã, sớm liền định ra tình nghĩa, đến bây giờ mới cho chúng ta thật sự định ra danh phận. Vô sỉ! Thuần Tâm như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này hồ mị tử không những không có một chút áy náy chi ý, cư nhiên còn ở mọi người trước mặt cùng nàng sư huynh như thế thân mật, quả nhiên là không biết xấu hổ. Tức chết nàng. Nghe được Thuần Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, cùng với kia tức giận đến đỏ rực mặt, vừa mới đối nàng vô lễ, làm hiện tại Tô Lăng tâm tình thoải mái không ít. Ngươi không tin à, không tin hỏi một chút hát mặt, ngươi có thể hỏi hỏi hát mặt, lại vô dụng cũng có thể hỏi một chút đại hoàng tử. Ta chính là lúc còn rất nhỏ liền cùng bắt điện hạ nhận thức, thả cùng hắn sớm đã có miệng thượng hôn ước. Nghe thế câu nói Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng co giật một chút, vốn dĩ có chút lánh biểu tình nháy mắt liền biến mất không ít. Bởi vì Tô Lăng nói đích xác không sai, nàng lúc ấy còn rất nhỏ, cùng chính mình quen biết ở nhân gian, thả ở nhân gian lấy vị hôn phu thê ở chung. Không có khả năng, ngươi là nói dối. Nếu là như thế này, nàng như vậy không biết. Thuần Tâm tiểu thư, Tô Lăng tiểu thư vẫn chưa nói dối. Hắc mặt rất là hiểu được chủ tử tâm tư, cho nên trước tiên đứng dậy vội nói. Thuần Tâm chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Rõ ràng toàn bộ thần điện chỉ thấy được Trần Hương Nhi cùng chính mình sư huynh nhất xứng đôi, khi nào chạy ra một cái sư huynh thanh mai trúc mã. Kia vì cái gì ta chưa từng có nghe được sư huynh nói qua chuyện này. Nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là chính là bọn họ theo như lời bắt điện hạ tiểu sư muội, Thuần Tâm đi. Tô Lăng nói tới đây thanh âm lạnh chút, chẳng lẽ ngươi sư huynh sở hữu sự tình còn muốn cùng ngươi hội báo không thành. Thả nhìn xem ngươi hôm nay làm sự tình. Trước không nói bắt điện hạ thân phận tôn quý, càng là ngươi sư huynh, quả thực mục vô tôn trưởng không nói còn có làm thay càng mầm chi ngại, nếu như bị sư phó của ngươi biết, mới thật sự sẽ vô cùng đau đớn. Ta vừa mới còn khí thế bình nhiên lời thề son sắt Thuần Tâm, nghe được Tô Lăng lời này, sợ tới mức tâm can run lên. Không có biện pháp, từ nhỏ nàng liền ái gặp rắc rối, không khỏi bị nàng sư phó hung hăng phạt đến đại, thả theo nàng tu vi tăng trưởng. Trừng phạt cũng càng ngày càng nặng. Nhưng, nếu sư huynh thật sự đã sớm chung tình với ngươi, hắn vì sao sẽ cùng Trần Hương Nhi ở bên nhau? Thuần Tâm cắn hạ hàm răng, không cam lòng nói. Tư Đồ Vô Ngân nhịn không được cười lạnh hạ, Thuần Tâm là ai nói với ngươi ta cùng với nàng ở bên nhau quá? Đi hỏi một chút toàn bộ thân địa người, ta nhưng cùng nàng tiếp xúc quá. Thuần Tâm tiểu thư, từ Trần Hương Nhi công chúa nhập điện tới nay, chủ tử liền chưa từng cùng nàng đơn độc ở chung quá. Huống chi, chủ tử vẫn luôn đi theo các ngươi sư phó bên người, lúc sau lại đi theo mặt khác vài vị điện hạ bên người thẳng đến 100 năm trước mới có chính mình phủ đệ. Nhưng hơn 100 năm trước, Trần Hương Nhi công chúa sớm đã bế quan, gần nhất mới ra tới. Nói cách khác, hai người gặp mặt thời gian đều rất ít. Bị hắc mặt như vậy đã giải thích, thuần tâm như thể hồ quán đỉnh, cặp kia tròn xoe đôi mắt trước tức giận, không cam lòng đến bây giờ nháy mắt giống như tiết khí bóng cao su, ngược lại nhìn Tư Đồ Vô Ngân gương mặt kia mang theo một tia áy náy cùng với khiếp đảm. Nàng quên mất, nàng ham chơi thời gian nhiều, cho nên thường xuyên ngâm mình ở thần điện, mà thần điện các hoàng tử nhìn như thanh nhàn, kỳ thật mỗi người đều có chính mình sự tình, lại là nam tử, sao có thể cùng nàng mỗi ngày pha trộn. Duy nhất chính thống công chúa Tư Đồ Ngộng Nhụy lại là tu luyện cùng nhân, liền thánh quang đều không thấy được nàng người, càng gì nói thuần tâm. Cho nên thuần tâm có thể ở thần điện kết giao người trừ bỏ Trần Hương Nhi ở ngoài không có người thứ hai. Thường xuyên cùng Trần Hương Nhi quẻ với nhau, lại thường xuyên nghe được nàng nói một ít về Tư Đồ Vô Ngân sự tình, tự nhiên mà vậy, thuần tâm cho rằng hai người chi gian sớm đã sinh tình nghĩa. Vừa mới đi một chuyến thánh quang trong cung tìm kiếm Trần Hương Nhi chơi thời điểm, phát hiện nàng ngồi ở trong sân thương tâm rơi lệ, đương đến nghe được bên người nàng nha hoàn sau khi giải thích, liền lửa giận hướng quan, cho nên không tưởng quá nhiều liền tới rồi. Hợp lại, căn bản chính là Trần Hương Nhi một mình yêu thầm mà thôi. Bất quá sư huynh cư nhiên muốn giam lòng nàng, điểm này làm có chút vô nhân đạo, Trần Hương Nhi lại không e ngại hắn cái gì. Nhưng trước mắt, mọi người đều nhìn nàng làm việc này, quả thực một hồi trò khôi hài. Thuần Tâm đã biết chính mình lại gặp rắc rối. Sư huynh. Hắc hắc hắc. Tô Lăng buồn cười nhìn lúc này cứng đờ đối với bọn họ cười đến kia trương hồn nhiên mà mỹ lệ mặt. Xem ra nàng cũng đều không phải là thập phần chấp nhất mà khó có thể khuyên bảo người. Tô Lăng còn tưởng rằng nàng sẽ cùng cái kia tên là ưu tình tiểu nhân loại giống nhau, sẽ thực cố chấp. Khó trách thần điện các hoàng tử nhắc tới nàng thời điểm toàn là bất đắc dĩ, lại không có chán ghét. Nhưng đã làm sai chuyện tình chẳng lẽ liền phải dễ dàng bị tha thứ. Ngượng ngùng, Tô Lăng cùng nàng không thân, hơn nữa bị không thể hiểu được liên lụy ở nàng tức giận chung, Tô Lăng trong lòng đã khó chịu. Bát điện hạ. Tô Lăng thở dài, chúng ta xe giá hủy hoại. Không có việc gì, ta có thể tu, ta chính là luyện khí đại sư. Thuần Tâm vội nhanh chóng nói, nhìn kia trương tươi đẹp mặt, cái kia. Vừa mới ta là quá xúc động. Thực xin lỗi a. Không quan tâm. Tô Lăng cười đến đáng yêu, nhìn Thuần Tâm, nhìn thấy nàng bởi vì chính mình nói mà hữu hảo cười hạ sau, làm như nhớ tới cái gì giống nhau, vội cầm Tư Đồ Vô Ngân tay, vừa mới cái kia hướng về phía đầu của ta lại đây lư hương bị ngươi tiếp được không có việc gì đi. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Thuần Tâm nghe nói hẳn là vừa mới chính mình xúc động thiếu chút nữa đem hai người bị thương. Không nói hai lời liền con cái eo thập phần chân thành tha thiết cùng thành khẩn xin lỗi, đồng thời lấy ra một cái bình ngọc, nơi này có chút đan dược, không chê nói, sư huynh còn có. Còn có vị cô nương này, các ngươi chưa dùng. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Tô Lăng lắc đầu. Không không không, ngươi nhất định phải nhận lấy, ngươi nhất định phải nhận lấy. Thuần Tâm nói đã là đến gần rồi bọn họ, đem trong tay đan dược trực tiếp nhét vào Tô Lăng trong tay. Cô nương ngươi kiếm. Tô Lăng riêng có chút nghĩ mà sợ nhìn mắt Thuần Tâm trong tay kiếm. Thuần Tâm thấy thế nhanh chóng đem trong tay kiếm thu lên, thực xin lỗi a. Thuần Tâm, hôm nay sự tình ta sẽ xét nói cho sư phó. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy nàng còn tính ngoan ngoãn, Tô Lăng cũng không có truy cứu tính toán, nhưng như cũ không muốn làm sai sự tình nàng cứ như vậy qua đi. A. Thuần Tâm nhãn trung lập mã hiện lên một tia trong suốt quan mang, sư minh, ta đều đã xin lỗi. Ngươi cho rằng trên thế giới này xin lỗi là vạn năng sao. Sư phó làm ngươi học học dùng nào nói, ngươi toàn bộ đều trở thành gió thoảng bên tai, nghe phong chính là vũ, biết hôm nay sự tình sẽ cho Tô Lăng tạo thành bao lớn phiền toái sao. Làm sai sự tình liền phải ai phạt. Tư Đồ Vô Ngân thanh âm nghiêm khắc chút, còn có về sau cách này cái nữ nhân xa một chút. Vì cái gì? Hương Nhi tỷ tỷ người thực hảo, hơn nữa là ta bằng hữu. Là ngươi bằng hữu. Nếu là ngươi bằng hữu có thể trơ mắt nhìn người tới tìm ta phiền thoái. Không phải. Ta ra tới qua cấp nàng không có phản ứng lại đây. Thuần Tâm giải thích nói. Từ ta mẫu hậu trong cung đến nơi đây có xa lắm không yêu cầu ta nói sao. Ngươi là cái gì cảnh giới, nàng lại là cái gì cảnh giới. Chẳng sợ cho nàng nửa khắc chung phản ứng sự tình, nàng cũng có thể ở nửa đường thượng ngăn lại ngươi, hảo hảo giải thích một phen, nàng hiện tại có từng tới. Thuần Tâm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Còn có êm đẹp, ngươi như thế nào đột nhiên đi tìm nàng đâu? Tuy rằng đêm qua đã xảy ra chút sự tình, chính là đại ca hôm nay nghỉ tắm gội, ngươi sẽ bỏ qua cái này nhật tử đi tìm nàng. Thuần Tâm thích Tư Đồ Khôi Ngọc ai đều biết, nhưng là Tư Đồ Khôi Ngọc là thật sự chán ghét nàng dây dưa, rồi lại xem ở Tư Đồ Vô Ngân mặt mũi thượng không được đối nàng ra tay, nếu không nàng đã sớm bị đuổi ra thần điện. Vì thế, Thuần Tâm cũng chỉ có thể mỗi ngày ở Tư Đồ Khôi Ngọc cửa nằm vùng, chờ hắn ra tới, chẳng sợ thấy thượng một mặt, nàng cũng là cảm thấy mỹ mãn. Cho nên đối với Tư Đồ Khôi Ngọc làm việc và nghỉ ngơi thời gian, chỉ sợ nàng so Tư Đồ Khôi Ngọc bên người đi theo quản sự đều rõ ràng. Tư Đồ Vô Ngân hôm nay buổi sáng mới từ Tư Đồ Khôi Ngọc phủ đệ ra tới, như thế nào sẽ không biết hắn hôm nay hành trình. Hôm qua mới làm người đem Trần Hương Nhi tiễn đi, dặn dò giam lỏng nàng một đoạn thời gian. Này hết thể trùng hợp chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề. Ta đi tìm Hương Nhi tỷ tỷ là. Nghe được ngươi mang theo nàng lại đây. Người kia là đi ngang qua. Ta căn bản là chưa thấy qua, Hương Nhi tỷ tỷ bên kia cũng không có người này. Thân điện người nhiều đi, tùy tiện tìm cái không quen biết cấp điểm tiền tài linh quả, nói hai câu lời nói thật, không tổn thất cái gì, ai sẽ không làm. Tư Đồ Vô Ngân mị đôi mắt, ngươi đem người khác đương bằng hữu, nhưng người khác lại đem ngươi đương kiếm dùng, bằng hữu như vậy ta đã từng đã dạy ngươi như thế nào đối phó. Lừa gạt hồn nhiên Thuần Tâm, lợi dụng nàng làm việc người không ít, nhưng bị Thuần Tâm phản ứng lại đây sau, giống nhau đều là trực tiếp chết ở tay nàng chúng. Nhiều đến là bị nàng thật sự đặt ở trong lòng bằng hữu, mỗi khi bị thương một lần, nàng liền lĩnh ngộ một lần, tu vi liền bay lên một cái bậc thang, cho nên bọn họ mới sẽ không quản nàng giao bộ dáng gì bằng hữu, bởi vì Thuần Tâm vốn dĩ liền không phải ngốc tử. Sư Minh, ta sẽ chính mình đi tìm sư phó lãnh phạt. Thuần Tâm trong con ngươi hiện lên một tia sát khí, như lúc trước giống nhau, quay đầu, ta muốn đi tìm Trần Hương Nhi hỏi rõ ràng. Vài người đứng ở không trung, nhìn theo Thuần Tâm mà kia hùng hổ vấn tội giống nhau thân ảnh rời đi, hồi lâu Tô Lăng mới chậm rãi nói, như vậy phóng nàng đi, phỏng chừng Trần Hương Nhi có thể đem nàng chế phục dễ bảo. Lấy Tô Lăng quan sát, Thuần Tâm đầu óc còn không đủ để cùng Trần Hương Nhi đấu. Người không lo lắng. Tô Lăng lông mày một trọn. Nàng tuy rằng là ta sư muội, nhưng ý tưởng quá đơn giản, ở chỗ này còn có thể dựa vào chúng ta che chở, đi ra ngoài, chết như thế nào cũng không biết. Thừa dịp lúc này rèn luyện nàng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nói này Tư Đồ Vô Ngân dơ lên một mặt ý vị không rõ ý cười. Hơn nữa, nàng vừa mới có thể hùng hổ không màng tất cả chất vấn chúng ta, như vậy hiện tại cũng tất nhiên hùng hổ không màng tất cả chất vấn nàng. Ở mẫu hậu cung điện, nàng không dám đối Thuần Tâm động tay. Người ở dưới mái hiên, không dám động thủ, tự nhiên cũng sẽ không đại động tác né tránh. Hai người chẳng qua kém một cái giai cấp. Thả xem Thuần Tâm là cái có chừng mực người sao. Chờ Trần Hương Nhi giải thích thời điểm, phỏng chừng đã cởi một tầng ra. Tư Đồ Vô Ngân túi đầu nhìn Tô Lăng trong tay thuốc viên, thần điện đan dược đều có nghiêm khắc quy phạm. Hơn nữa Thuần Tâm trên người trước nay chỉ mang một lọ đan dược, trả lại cho chúng ta. Tô Lăng trong lòng minh bạch, hắn ý tứ là, Trần Hương Nhi nhất định không có trực tiếp hồi phục thân thể thương tổn đan dược. Thuần Tâm nếu lại lần nữa bị nàng tẩy não, lại cũng không có cách nào cho nàng trị liệu, như vậy Trần Hương Nhi này thường chỉ có thể yên lặng khiêng. Bằng không cũng chỉ có thể cầu đến thánh quang trên đầu, làm nàng ban thuốc. Nhưng Tô Lăng không tin có thể dựa theo Tư Đồ Vô Ngân yêu cầu giam lỏng Trần Hương Nhi thánh quang sẽ cho Trần Hương Nhi dược. Hơn nữa Thuần Tâm nháo đến này ra vẫn là nàng chủ đạo, thánh quang lại nhu hòa, nếu là chính mình thân sinh nhi tử bị người tính kế, chẳng lẽ còn sẽ giúp đỡ một ngoại nhân không thành. Hảo liên tính thánh quang xem ở trước kia tình cảm thượng cho mớn, tốt xấu Trần Hương Nhi bị thương trong lúc cũng là thống khổ. Cho nàng này đó giáo huấn vậy là đủ rồi, thả tuyệt đối sẽ không ở Thuần Tâm trước mặt có điều bàn lộng thị phi biểu hiện, nếu không thật sự sẽ rơi xuống một cái không dễ nghe thanh danh. Ngần ấy năm ở thần điện tích lũy nhân khí, nàng cũng không dễ dàng. Có xá liền có, không có trả giá, đâu ra hồi báo. Có lẽ nàng còn sẽ cảm thấy chính mình trả giá nhiều như vậy được đến tốt như vậy hồi báo là đương nhiên. Chẳng sợ làm chính là thương thiên hại lý sự tình. Hôm nay còn có đi hay không tam ca trong phủ. Hiển nhiên ở Thuần Tâm trước mặt, Tô Lăng là có điều cố kỵ, nếu không sẽ không xưng là điện hạ. Đi. Tư Đồ Vô Ngân quay đầu nhìn Hắc Mặt, đổi một chiếc xe giá. Hắc Mặt gật đầu, nhanh chóng đem chính mình vì Tư Đồ Nam Hà người chuẩn bị xe giá đem ra. Kia Hoa Trung bốn hữu như cũng là ngồi phía trước các nàng chính mình xe giá, thấy thế vội nhanh chóng lên xe, đi theo bọn họ. Tư Đồ Vô Song phủ đệ cư nhiên ở Ly Thần Điện nhập khẩu không xa địa phương, bất quá chỗ mà nhưng thật ra không tồi, thả tiên khí thập phần sung túc. Liền nơi này thú loại đều càng thêm sinh động giống nhau. Tô Lăng liền đứng ở xe giá bên ngoài, này xe so lúc trước Tư Đồ Vô Ngân xe xa hoa rất nhiều, cũng lớn rất nhiều, luôn là ngốc tại kia xe giá bên trong có chút phiền muộn, cho nên ra tới hít thở không khí, nhìn qua lại bay đi linh thú nhịn không được cảm thán. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng lô thai động hạ, nghiêng đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc, tiếng nước. Nghe được, Tư Đồ Vô Ngân đứng ở Tô Lăng bên cạnh, nhìn thấy nàng này phúc đáng yêu mà tò mò bộ dáng ngón tay hướng phía bên phải một lòng tay, phát ra một cổ thần lực. Chỉ thấy trong chớp mắt liền ở giữa không trung biến mất, không ra một lát, liền nhìn thấy kia không trung sóng gợn một tránh ra. Lúc này hiện ra ở Tô Lăng trước mặt chính là hai tòa huyền phù giống như đảo nhỏ giống nhau núi lớn, mà ở mặt trên một tòa trên đảo nhỏ có một cái đại thác nước phi lưu thẳng hạ, trực tiếp dừng ở tiếp theo tòa huyền phù trên đảo nhỏ. Đây là không trung thác nước. Thả ở kia trên đảo nhỏ bởi vì thác nước bắn khởi bọt nước phiêu phù ở không trung, trải qua ánh nắng chiếu xạ còn có một ngày rõ ràng có thể thấy được mỹ lệ cầu vồng. Ân. Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng mỉm cười, đây cũng là phía trước ta đi theo Tam Ca thời điểm trụ phủ đệ, nếu là thích chờ hạ mang người đi xem. Bên trong giống loài phồn đa, còn có rất nhiều linh quả, ta cho ngươi trích một ít. Hắc hai mặt cụ hạ gương mặt kia lại mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Tô Lăng đôi mắt càng thêm tôn trọng. Bởi vì hắn chủ tử nói qua, muốn tại đây mặt trên quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Này khát khao chung không có bất luận kẻ nào, chỉ có chủ tử chính mình, nhưng hiện tại hắn cảm thấy chủ tử tất nhiên muốn mang theo Tô Lăng ở chỗ này sinh hoạt. Phải biết rằng này không trung thác nước là chủ tử một tay chế tạo, không có hắn mật lệnh người khác là nhìn không tới, cũng tìm được không, nói là thần điện thế ngoại đảo nguyên cũng không quá. Hảo A. Tô Lăng vui vẻ đáp ứng, thả hứng thú bừng bừng. Bởi vì chỉ là nàng lần thứ hai nhìn đến như vậy mỹ lệ thác nước, lần đầu tiên là ở nhân gian thời điểm, chính là cái này thác nước càng thêm to lớn, hơn nữa chung quanh cảnh tượng, càng là có khác một phen phong vị. Bất quá lâu ngày cách này hai tòa huyền phù sơn thác nước càng ngày càng xa thời điểm, trong chớp mắt phảng phất kia hai tòa sơn lại biến mất ở mây mù chi gian, phảng phất trước nay chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Lại qua nửa giờ thời gian, Tô Lăng chóp mũi hỏi một tia phân phương mùi hương, trông về phía xa, lọt vào trong tầm mắt cư nhiên là một tòa đủ mọi màu sắc lá cây bí mật mang theo hoa huyền phù đảo nhỏ. Mà ở này đảo nhỏ chính giữa, là một tòa gác mái hình thức phòng ở so Tư Đồ Vô Ngân sư phó kia chỗ còn muốn đại chút, lui tới ăn mặc tươi đẹp hoa lệ cung nữ chiếm đa số, các tay phủng hoa tươi nói cười yến yến. Nếu là thế ngoại đảo nguyên, đây mới là... Thấy nhiều thần điện kim bích huy hoàng cung điện cùng phủ đệ, nhìn lại nơi này, mê người mà ưu nhã. Quang nhìn chung quanh hồng hồng lục lục các loại cây cối, còn có quấn quanh tươi đẹp đóa hoa liền cảnh đẹp ý vui. Trên đài đảo nhỏ thời điểm, mùi hoa càng là nồng đậm, thập phần dễ ngửi, cũng không cảm thấy gây mùi khó chịu. Bát điện hạ, có lẽ xúc động tiến vào nơi này cấm, thực mau liền nhìn đến trong lầu các gia tới một người, tuổi không lớn, trên mặt còn mang theo tàn nhang. Nhưng là trên người biểu hiện tu vi cư nhiên là trung thần cảnh giới. Ở nơi nào Tô Lăng nhìn thấy cảnh giới cao nhất không phải tiểu thần. Chỉ thấy người tới nhéo một cái quyết lúc sau, nàng cảm giác được chúng quanh dao động một ra bên ngoài khuyết tán, vừa mới còn có chút áp chế cảm giác, nháy mắt biến mất không thấy. Vị này đó là Tô cô nương đi, hôm nay chủ tử nói, các ngươi trở về, quả thực tới, chạy nhanh thỉnh chủ tử đang ở đại sảnh chờ các ngươi đâu. Nam tử rất có lễ phép lui về phía sau một bước, cung kính nói. Chương 111 chân chính biến thái. Tô Lăng nghe nói mị đôi mắt, nghe nói tấn chức đến thần giới người giống như có thông thiên ngọc bài thiên khống giả giống nhau, sẽ có chính mình thần thông. Tư Đồ Vô Ngân thần thông là cái gì nàng không biết, nhưng những người khác thần thông nàng đại khái có thể đoán được một ít. Tỷ như lúc này còn đi theo bọn họ phía sau Tư Đồ Văn Hàn thần thông, chỉ sợ là tinh tế tỉ mỉ quan sát. Tư Đồ Vô Tâm thần thông nhất định càng không gian có quan hệ. Hoa Trung bốn hữu, không thể tưởng được Tam Điện Hạ như vậy thông minh, cư nhiên liền chúng ta tới nơi này đều biết. Tô Lăng mang theo đáng yêu tới cười, nhìn phía sau bốn cái tuyệt thế mỹ nữ, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hồi chủ tử, tam điện hạ đối suy tính năng lực thập phần cường. Một trong số đó như hoa mai ngạo nghệ nữ tử nhẹ giọng nói. Nga, xem ra này bản lĩnh không nhỏ a. Tô Lăng làm như thập phần bội phục nói, trong lòng cũng hiểu được, hắn thần thông nhất định cùng biết trước có quan hệ, nhưng cũng cường bất quá Tang Chi Tỷ. Có lẽ đúng là bởi vì Tang Chi Tỷ có biết trước thần thông, cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Hôm qua nàng ở thần điện tân chức khiến cho động tĩnh không nhỏ, này Tư Đồ Vô Song nhất định biết là nàng nguyên nhân, đáng tiếc biết lại như thế nào. Hắn có chứng cứ sao? Tâm tình thập phần tốt thưởng thức này chung quanh hoa cỏ, có nụ hoa đại phóng, có khai đến chính thịnh, lúc này còn có không ít người đang ở thu thập bản vẽ thượng ngưng tụ thiên địa tinh hoa giọt sương, loại đồ vật này đủ rượu là tốt nhất. Rượu bên trong còn sẽ mang theo nhàn nhạt hương khí. Ta tưởng, trong khoảng thời gian này toàn cơ đại ca cũng nhất định thường xuyên tới nơi này. Hắn chính là cái thích rượu như mạng người, nơi này có loại đồ vật này, rượu khẳng định là không thiếu được. Chủ tử thật đúng là làm ngươi đoán trúng. Sơn Trà nghe được Tô Lăng kia lời nói lúc sau, lấy khăn che mặt, khỏe miệng mang theo tươi cười, tam điện hạ rượu không sai biệt lắm đều bị toàn cơ tiên sinh uống hết. Tô Lăng nghe nói nhịn không được cười đến không có hảo ý. Tư Đồ Vô Ngân lại bởi vậy như mày, nàng giống như cũng không biết hắn thích cái gì. Cảm giác được một đạo bất mãn ánh mắt, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn ánh mắt nơi phát ra, thấp giọng dò hỏi đến, ngươi đừng nhìn ta cười đến như vậy ôn nhu. Loại này ôn nhu cùng phía trước có rất lớn khác nhau, nhìn hắn sao chịu được so ánh mặt trời còn tươi đẹp tươi cười, làm Tô Lăng có loại không tiếng động áp lực cảm. Nghe nói dùng này cánh hoa thượng ngưng tụ tinh hoa nấu ra tới canh cá lại tươi mới lại mỹ vị. Thật sự, Tô Lăng đôi mắt lại sáng lên, vốn đang tính toán tìm Tư Đồ Vô Song muốn viết hoa lộ dùng để cấp toàn cơ ủ rượu tới, nếu có thể nấu ăn nói, nàng còn quyết định chờ hạ muốn cho chính mình ăn. Tư Đồ Vô Ngân như là không biết Tô Lăng ý tưởng giống nhau, chỉ là kêu ý cười trở nên càng thêm thâm trầm chút, nhẹ giọng nói, đúng rồi, nếu toàn cơ, đại ca như vậy thích uống rượu. Chờ hạ ta tìm tam ca muốn một ít, chờ đến trở về thời điểm người cho hắn nhượng chút rượu, này hoa lộ nhượng ra tới rượu cũng thực tinh khiết và thơm. Đừng! Tô Lăng trực tiếp vươn chính mình tay, đình chỉ Tư Đồ Vô Ngân nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta là ngươi vị hôn thê, ta hiện tại hẳn là ngươi trong lòng đệ nhất vị, đương nhiên ta cho phép ngươi đem cha mẹ ngươi đặt ở ta phía trước, ngươi biết đến ta cũng không khác yêu thích. Hắc hắc, toàn cơ đại ca cũng không thiếu này khẩu rượu. Chúng ta có thể nhiều hướng tam ca muốn một ít, hoa lộ làm được đồ ăn tất nhiên cũng thực mỹ vị. Nói nơi này, Tô Lăng đều nhịn không được hít hít trong miệng phân bố quá nhiều nước miếng. Nhìn Tô Lăng một bộ ta thực thèm bộ dáng, Tư Đồ Vô Ngân nhịn không được muốn xoa bóp nàng còn mang theo nhẹ nhẹ trẻ con phì mặt, cuối cùng vẫn là khắc chế. Rốt cuộc đến bây giờ nàng như cũ cái gì cũng đều không hiểu, chẳng qua chiếm cái này thanh danh, cho nên mới nguyện ý chính mình đụng vào nàng. Này cũng không phải Tư Đồ Vô Ngân muốn, hắn muốn chính là Tô Lăng trong lòng có hắn, hắn muốn chính là hai người chi gian hồn nhiên cảm tình, không bí mật mang theo mặt khác đồ vật. Tiểu bác, Tô Lăng tiểu thư, nói như vậy vui vẻ là ở thảo luận sự tình gì? Nào từng tưởng hai người nói ở bên cạnh người dẫn đường cơ sở thượng nếu đã tiến vào cái này đỉnh thủy các lâu phòng, toàn bộ phòng cư nhiên là thúy trúc chế tạo, còn có máy bơm nước. Bên ngoài liền có thể nhìn đến toàn bộ trên đảo đẹp nhất hồng nhạt hoa thụ. Toàn bộ phòng ở không có bất luận cái gì tứ phía thông gió, thả treo màu trắng màn tre, trung gian hơi cao địa phương đặt trải chăn cùng bàn trà. Trên bàn trà bày biện không ít tinh xảo điểm tâm, mà ở này bàn trà đối diện ngồi chính là có chút lười biếng chi sắc tuấn mỹ Tư Đồ Vô Song. Lúc này hắn cầm trong tay một phen màu trắng cây quạt, lay động mặt quạt thượng ẩn ẩn họa sơn thủy lời nói. Rũ xuống mặc phát đánh vào hắn kia màu trắng trên quần áo, nhìn qua cùng bạch diện cây quạt thượng vẩy mực họa cực kỳ tương tự. Mặc kệ là phòng, vẫn là người nơi trốn lộ ra lịch sự tao nhã cảm giác. Ngồi, Tư Đồ Vô Song lười biếng thay đổi một cái tư thế, đối với Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng thập phần tùy ý nói. Rốt cuộc nơi này là đãi khách địa phương, trừ bỏ địa vị cao thượng bàn trà cùng trải chăn ngoại, tả hữu hai sườn đồng dạng có trải chăn cùng bàn trà. Tô Lăng nhìn hạ mỗi cái trên bàn trà thức ăn, nuốt hạ nước miếng, xuất phát từ lễ phép cùng quy củ, vẫn là lựa chọn ngồi ở Tư Đồ Vô Ngân bên người. Hoa Trung bốn hữu phía trước chủ tử tuy rằng là Tư Đồ Vô Song, nhưng là bọn họ hiện tại chủ tử chính là Tô Lăng, cho nên các thập phần ngoan ngoan đứng ở Tô Lăng phía sau. Nói đi, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, tiểu bát mang theo Tô cô nương tới ta trong phủ muốn làm cái gì? Tư Đồ Vô Song cặp mắt đào hoa kia thượng điều, ánh mắt lại rất thâm trầm, nhìn bọn họ phảng phất đưa bọn họ ý tưởng nhìn thấu giống nhau. Tam ca, đã lâu chưa từng tới ngươi nơi này, cho nên lại đây ngồi ngồi, chẳng lẽ Tam ca không chào đón? Tư Đồ Vô Ngân trong con ngươi mang theo nhu hòa tư sắc nhìn Tư Đồ Vô Song, huống chi hôm qua nửa đêm được đến tin tức, Tam ca cư nhiên ra phủ ở thần điện trung lắc lư, cho nên muốn tới hỏi một chút Tam ca đã xảy ra cái gì đại sự làm Tam ca đều xuất động. Giả ngu. Tư Đồ Vô Song nhìn chính mình cái này sắc mặt chút nào không lộ bất đệ, thật là trò giỏi hơn thầy, chẳng lẽ là lúc trước chơi hắn chơi quá độc ác. Cứ việc như thế tưởng, Tư Đồ Vô Song như cũ không hề hãy náy chi ý, rốt cuộc Tư Đồ Vô Song cảm nhận được đến nếu không có hắn hảo hảo mà dạy dỗ hắn, hắn cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng. Trong lòng ngược lại có loại nhà ta hài tử sơ trưởng thành cảm giác thành tựu. Khoe miệng hiện lên một tia tà mị tươi cười, cặp mắt đào hoa kia lại nhìn chằm chằm Tô Lăng, cũng không có gì, chỉ là không biết là cái nào lớn mật sơn thôn dạ phu cư nhiên dám ở thần điện làm cản, này không đại ca đều đi ra ngoài điều tra, làm đệ đệ tự nhiên muốn tẫn một phần lực, tiểu bác không cũng hơn phân nửa đêm mà đi theo đại ca bận trước bận sau sao. Nói nơi này ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén không ít, ngươi nói tối hôm qua thần điện phát sinh sự tình bị người có tâm truyền đi ra ngoài, sẽ là mặt khác mấy giới như thế nào đối đãi chúng ta. Bản thân cùng thiên khống giả đến gần bọn họ sắp trở thành kẻ địch chung, nay không phải muốn đưa bọn họ lâm vào càng thêm nguy hiểm cảnh giới. Tư Đồ Vô Song tự nhiên là nghĩ nhiều, đã xảy ra chuyện như vậy, thần điện người cũng bất quá cảm thấy kỳ quái thôi, vẫn chưa cảm thấy đây là thiên địa dị tượng. Bởi vì thời gian nói đoạn nó lại rất dài, nếu là thiên địa dị tượng cũng lâu lắm đi. Chủ yếu là Tư Đồ Vô Song từ lúc bắt đầu liền phản đối thần điện người cùng thiên khống giả tiếp xúc, bởi vì hắn tổng cảm giác này sẽ làm bọn họ thần điện trở thành thiên khống giả đến tấm mục. Phụ thân hắn cư nhiên đem ưu tú nhất nhi tử đẩy ra đi, đẩy đến thiên khống giả bên kia. Nếu là thiên khống giả có cái gì vấn đề, bọn họ nên như thế nào phân rõ giới hạn? Chẳng lẽ mặc kệ tiểu bát chết sống? Cho nên, nói câu không dễ nghe, Tô Lăng bọn họ ở thần điện, mặc kệ làm chuyện gì, hắn đều sẽ không thích. Làm hắn càng kinh ngạc chính là, chưa bao giờ chưa từng đem bất luận kẻ nào đặt ở trên người tiểu bát cư nhiên sẽ coi trọng nàng. Hắn tình nguyện tiểu bát thích cái kia rất có tâm kế Trần Hương Nhi. Vì thế Tư Đồ Vô Song có chút đau đầu, nên dùng cái gì phương pháp đem Trần Hương Nhi từ hắn mẫu hậu bên người đảo đến nàng bên người. Chẳng qua hôm nay Trần Hương Nhi làm chuyện ngu xuẩn cũng quá xúc động, cư nhiên dám lợi dụng thuần tâm, ai cho nàng lá gan. Phụ thân hắn mẫu thân vốn là cảm thấy thực xin lỗi thuần tâm sư phó, cho nên toàn bộ đền bù ở thuần tâm trên người, cứ việc thuần tâm sư phó không thừa nhận, nhưng thuần tâm xác xác thật thật là hắn hài tử. Luận khởi tôn ti, Trần Hương Nhi liền có chút thượng không được mặt bàn, làm như thế ngược lại bại lộ chính mình. Làm phụ thân hắn cùng mẫu thân đối nàng sinh ra nghi ngờ. Tam ca suy nghĩ nhiều, chuyện này sẽ không phát sinh. Tư Đồ Vô Ngân nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Song, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra vài thứ, lại không nghĩ như cũ bình bình đạm đạm. Rõ ràng kia sơn giã thôn phu cái này từ nói chính là Tô Lăng, nhưng hắn con ngươi xẹt qua Tô Lăng thời điểm cũng không có bất luận cái gì chán ghét chi ý. Ở trong lòng hắn rốt cuộc là như thế nào đối đãi Tô Lăng cùng thiên khống giả. Rõ ràng ở phụ thân cùng bọn họ nói những việc này, hắn vẫn chưa ra tiếng phản đối. Vậy là tốt rồi. Tư Đồ Vô Song làm như trong lúc vô tình nhắc tới chuyện này giống nhau, ngược lại nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng tiểu thư, hôm qua ở Trọng Hoa cung chủ còn thoải mái. Ngược lại thu trong con ngươi một chút màu đen hơi thở, ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt vừa lòng sao. Tô Lăng chính méo kia làm giống như mới vừa hái xuống hoa tươi giống nhau điểm tâm, đang chuẩn bị ăn thời điểm, nghe nói ưu nhã bông, khỏe miệng mang khéo léo tươi cười. Tương đối tôn trọng đối với Tư Đồ Vô Song, Tam Điện hạ cấp lễ vật, ta tự nhiên thích, chỉ là nói xong quay đầu nhìn Hạ Hoa Trung bốn hữu, các nàng lớn lên như vậy mỹ diễm lại là Tam ca một tay bồi dưỡng lên, ta thật sự chịu chi hổ thẹn a, nói vậy Tam ca rất nhiều chuyện đều là các nàng ba người xử lý. Nói Tô Lăng bất động thanh sắc buông trong tay điểm tâm, chậm rãi đứng lên, không người, đa tạ Tam ca hậu lễ, quân tử không nhiều lắm người sở ái, Tam ca. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói. Tư Đồ Vô Song tâm tình phảng phất thực hảo. ánh mắt ở hoa trung bốn hữu trên mặt sẽ qua. Hiển nhiên kia hoa trung bốn hữu lập tức liền căng chặt tinh thần. Ta đem các nàng chuyển tặng cấp Tam ca, Tam ca có thể cho ta chút hoa lộ sao? Thiên giới này hoa lộ cũng không ít nhân gian đánh vào cánh hoa thượng sương sớm, mà là rõ ràng chính xác một giọt ít nhất muốn ngưng tụ trăm năm nhật nguyệt tinh hoa chi khí mới có thể hình thành. Trong lúc này còn không thể có bất luận cái gì tà khí không khí xâm nhiễm, càng không thể làm nó còn chưa ngưng tụ thành tích liền rơi xuống đi xuống, có thể nói ngày ngày đêm đêm đều yêu cầu người thủ mới thành, có thể nói chân quý thực. Đưa ra đi lễ vật, cũng không có người sẽ nói làm hắn thu hồi, Tư Đổ Vô Ngân liền kém vì Tô Lăng lời này gieo họ. Đừng nói bọn họ phía sau bốn cái nữ tử là người, không thể trở thành vật phẩm giống nhau đưa, nhưng nếu Tư Đổ Vô Song tặng người ở phía trước, như vậy Tô Lăng lại chuyển giao trở về chẳng phải là thực bình thường. Này nói thật, Tư Đổ Vô Song là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy can đảm cẩn trọng nữ nhân, hơn nữa tư duy chuyển biến nhanh như vậy. Thử hỏi ai dám cho hắn tặng người. Nhưng cố tình nàng không chỉ có dám, còn phảng phất bán một cái thiên đại nhân tình cho hắn, đồng thời lời trong lời ngoài vẫn chưa lại khinh thường hắn dạy dỗ ra tới người ý tứ. Càng quan trọng là, nàng đã đưa ra trao đổi điều kiện, đó chính là hoa lộ. Tam ca, ngươi sẽ không liền kia nho nhỏ hoa lộ đều luyến tiếc đưa đi. Tư Đổ Vô Ngân đúng lúc nói. Tư Đổ Vô Song lần đầu tiên cảm thấy chính mình có chút bực mình cảm giác, nghẹn đến mức hoảng, khoe miệng thực mau lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, làm khó Tô cô nương như vậy vì ta suy nghĩ, người nếu đã đưa ra đi, như thế nào đều không thể phải về tới, bằng không ta nhưng sẽ cho rằng là ta dạy dỗ ra tới người nhập không được Tô cô nương mắt, bất quá. Nếu ngươi thích hoa lộ, ta tự nhiên sẽ cho. Hợp lại này bóng cao su lại lần nữa đá đến nàng trước mặt, xem ra người này không thu nàng cũng đến thu. Nếu không chính là khinh thường Tư Đồ Vô Song. Tiểu tử này có chút tài năng, không hổ là thần điện che giấu sâu nhất hồ ly. Lại làm Tam ca tiêu pha. Tư Đồ Vô Song bội nói. Việc nhỏ. Tư Đồ Vô Song rất là hào phong nói, gần nhất ta trong phủ mới tới một đám vũ cơ. Vừa lúc cho các ngươi xem bọn hắn nhảy như thế nào, nếu tốt lời nói, lần sau thần điện tụ hội liền làm cho bọn họ ấm áp chẳng. Tô Lăng lần đầu tiên như thế hâm mộ một người, Tư Đổ Vô Song cũng quá biết sinh sống, quả thực nhiều vẻ nhiều màu, xuất sắc tuyệt luân, nhìn dáng vẻ mỗi một ngày đều quá thật sự phong phú, cố tình lại không phải như vậy trầm mê ở này đó ngập trong vàng son trong sinh hoạt. Nàng sao có thể nghĩ đến, toàn bộ gác mái người nghe được Tư Đổ Vô Song nói. Không những không có chút nào vui vẻ, thả các căng chặt mặt, phảng phất sắp gặp phải một hồi trọng đại khảo nghiệm giống nhau. Tư Đổ Vô Ngân nếu không có nhìn thấy Tô Lăng cảm thấy hứng thú, há mồm liền sẽ cự tuyệt, bởi vì ngàn vạn đừng với Tư Đổ Vô Song so Tư Đổ Văn Hàn còn muốn biến thái thẩm mỹ ôm cái gì tốt đẹp nguyện vọng. Quả nhiên theo Tư Đổ Vô Song ý bảo, thực mau liền nhìn đến một đám người nối đuôi nhau mà nhập, hơn nữa vẫn là ăn mặc bại lộ nam tử. Tô Lăng mới chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Nàng hai mắt trước liền nhiều một đôi ôn nhuận mà trắng non tay cản trở nàng tầm mắt. Tô Lăng đầu hướng tả phiết, kia tay liền đi theo nàng hướng tả phóng, đôi mắt nghe được thật mạnh tiếng bước chân tới gần, Tô Lăng lăng là nhìn không tới người, ngược lại trực tiếp giận chừng đầu sỏ gây tội, môi khẽ nhúc nhích, ngươi đang làm cái gì? Không phải muốn xem biểu diễn sao? Liền ở ngay lúc này hừ hừ ha ha len ken hữu lực giọng nam truyền đến, cái này càng là khiến cho Tô Lăng tò mò. Vũ cơ nàng nhưng chỉ thấy quá nữ nhân, khi nào có nam làm vũ cơ. Không nói hai lời chuẩn bị lấy ra Tư Đổ Vô Ngân tay. Nào từng tưởng liền ở ngay lúc này nghe được Tư Đổ Vô Ngân trầm ổn nói, Tam ca, thần đệ thân thể thiếu dai, hoa lộ ta làm sơn trà đi lấy, ngày khác chúng ta lại đến bái phòng. Hưu một tiếng, Tô Lăng kia muốn quay đầu xem hạ, phát hiện đảo mắt liền tới rồi bên ngoài. Ngươi làm gì? Nàng liền nhìn đến một cái bóng dáng. Cái gì đều không có nhìn đến, thật sự là nhịn không được muốn quát lớn hắn. Nào từng tưởng hắn vẫn chưa nói chuyện, chỉ là cau mày nhìn chính mình, làm cho Tô Lăng cho rằng đã làm sai chuyện tình người phảng phất là nàng giống nhau. Tam khối sa mỏng khoác thân, để chân trần vật lộn nam tử, ngươi thích xem. Hồi lâu Tô Lăng bên thai truyền đến kia phong khinh vân đạm nói, lại nghe đến Tô Lăng trợn mắt há hốc mồm. Gì? Nàng không thể tin được à? Một bàn tay chỉ vào kia phong nhã mười phần địa phương, thanh âm nhịn không được run rẩy hạ, ngươi, ngươi, các ngươi thần điện cũng quá điên cuồng, này, đây là có thể ở trong yến hội ấm chàng tiết mục. Không nghĩ giây tiếp theo, trên trán liền nhiều một cái bạo hạt rẻ, nói bừa cái gì, kia chỉ là tam ca cố ý, này nếu là làm đại ca nhìn đến, tất nhiên không tha cho hắn. Phải biết rằng này thần điện phong tục còn không có sa đọa đến loại tình trạng này. Tư đổ vô ngân hai mắt thâm trầm nhìn cái kia gác mái, mơ hồ còn có thể nhìn đến xa mỏng kích động, chỉ cảm thấy thập phần chói mắt, lôi kéo Tô Lăng, muốn chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi, không ra một lát, bên tai liền truyền đến thập phần dễ nghe vui sướng tiếng cười. Ngạch Tô Lăng cảm giác nghe được một tia trò đùa dai lúc sau thập phần vui vẻ tươi cười, có hay không? Này yêu thích phỏng trừng toàn bộ thiên giới cũng không ai, hắn cư nhiên có thể xem đến đi xuống. Không biết vì sao, Tô Lăng nhìn chính mình bên cạnh này thon dài cao lớn thân ảnh, mặc danh cảm thấy hắn có chút đáng thương lên, không chừng hoa nhi này lúc trước đi theo tư đồ vô song 1000 năm, gặp được quá sự tình gì, hiện tại cư nhiên mặt không đỏ khí không xuyễn, phảng phất tập mãi thành thói quen. Đột nhiên Tô Lăng như là đã nhận ra cái gì giống nhau, quay đầu liền nhìn đến run bần bật ánh mắt sợ hãi đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa tư đồ Văn Hàn, ngay sau đó như là gặp được quỷ giống nhau, chật vật hướng bên ngoài chạy. Cái này, hắn chịu kích thích. Tư đồ vô ngân trong ánh mắt lộ ra một tia thương hại, Lục ca đã từng thích nhất tới mỹ nữ nhiều nhất tam ca trong phủ tìm về vui, không biết đêm đó đã xảy ra sự tình gì, ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Quang thân mình hắn bên người nằm tất cả đều là trần truồng nam nhân. Từ nay về sau, dầm, Tô Lăng nuốt hạ nước miếng. Thật sự là không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Ngay lúc đó tư đồ Văn Hàn nhất định là hỏng mất. Này cũng quá độc ác. Mấu chốt tư đồ Văn Hàn bất quá là diễn kịch mà thôi, cư nhiên bị chính mình thần tam ca như thế tính kế một phen. Nghe nói, tam ca muốn sửa lại hắn háo sắc tật xấu. Hiển nhiên hiệu quả không tốt, trở về lúc sau, hắn kia Lục ca thẩm mỹ quan hoàn toàn vặn mẹo. Chương 112 Trần Hương Nhi giải thích. Tô Lăng nhịn không được đánh vào một cái dùng mình, ngay sau đó khỏe miệng cư nhiên giơ lên một nụ cười, nếu là cái dạng này lời nói. Chúng ta hẳn là nhiều hơn lại đây bồi bồi nhảm chán tam điện hạ a. Nàng liền không tin, tư đổ vô song nhẫn mại lực liền thật sự như vậy cường, nàng dù sao bất luận cái gì sự tình đều chịu nổi. Kia muốn hay không lại trở về. Thanh âm này như thế nào có loại chua lòm cảm giác. Tô Lăng vội mặt mày hớn hở nhìn tư đổ vô ngân, xua tay, không không không, vẫn là không cần, không phải nói muốn đi cái kia thác nước sao. Tư đổ vô ngân nhìn thấy nàng nghịch ngợm lại linh động lấy lòng bộ dáng, trong lòng một tia không hiểu rõ bị đè nén cũng biến mất không thấy. Mang theo Tô Lăng cùng hắc mặt đám người chưa từng ở cùng tư đổ vô song chào hỏi, bởi vì này căn bản là không cần. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở cái này trăm hoa đua nở Mỹ lệ cung điện, mới nhìn thấy kia toàn bộ từ thúy trúc chế tác trên gác mái, ăn mặc một thân nhẹ nhàng thả hoa lệ cẩm phục nam tử chậm rãi xuất hiện. Kia trương củ hấu rõ ràng trên mặt như có như không tươi cười chậm rãi thu liễm, mà hắn phía sau nơi nào còn có cái gì vũ cơ. Phía sau một cái ăn mặc màu trắng váy áo mỹ diễm nữ tử chạm thập phần cung kính. Nàng chẳng qua tân chức từ đại la kim tiên đến huyền tiên mà thôi, là có thể ở thần điện khiến cho lớn như vậy động tĩnh, có thể so với lúc trước phụ hoàng tân chức đến thiên thần cảnh giới. Nếu nàng thật sự cùng phụ thân nói giống nhau, chỉ là bị người chế tạo ra tới con rối. Tương lai phát điên tới, toàn bộ thế giới người lại có ai có thể ngăn lại trụ. Chẳng lẽ thiên khống giả chính mình có thể thu phục chuyện này? Tư đổ vô song căn bản là không tin, thậm chí hắn đã từng nhìn đến hôm khác khống giả, mặt vô biểu tình, thậm chí sẽ không cười sẽ không khóc, chẳng sợ bị hắn đả thương, cũng chưa từng có bất luận cái gì cảm giác đau biểu hiện. Này căn bản là không phải thiên khống giả, mà là tư đổ vô tâm đã từng cùng bọn họ nói qua máy móc. Nhưng máy móc Giáng sinh bất quá là phương tiện quản lý giả thôi. Thiên đạo vì cái gì sẽ dựng dục ra mấy thứ này? Bọn họ trên người cái kia thần bí thẻ bài lại là nơi nào tới? Vì cái gì theo thiên khống giả biến mất, kia thần bí thẻ bài cũng sẽ biến mất? Nói thật ra, tư đổ vô song có một cái thập phần lớn mật thả không dám tưởng suy đoán, đó chính là bọn họ vị trí thế giới giống như là nhân loại làm được một cái giới tử không gian giống nhau, trải qua thời gian chuyển rời. Nó sẽ chậm rãi sinh thành chính mình sinh linh. Mà bọn họ chính là loại này cùng loại giới tử không gian diễn sinh ra tới sinh linh, sau lại bị cái này giới tử không gian sáng tạo giả phát hiện, cho nên hôm nay khống giả tất nhiên chính là hắn nô buộc, vì hắn nhìn thế giới này. Vì sao thượng trăm triệu năm qua cũng không từng nghe quá có người đạt tới thiên thần bên ngoài cảnh giới? Hắn tưởng này nhất định có thiên khống giả từ giữa làm ngạnh. Bọn họ muốn phá tan cuối cùng một đạo thiên, như vậy, chỉ có thể phản kháng. Bởi vì cho dù là thiên thần cảnh giới người, cũng là có thọ mệnh hạn chế, chỉ vì tương đối những cái đó thọ mệnh so đoạn nhân loại mà nói, tiếp cận với bất tử chi thân. Bọn họ không thể không hoài nghi, Tô Lăng sẽ là cái kia kết thúc sở hữu thiên thần hậu kỳ cảnh giới nói không chừng gặp được kỳ ngộ còn có thể đủ lại lần nữa tấn trước người. Ngay sau đó Tư Đồ Vô Song cười cười, những việc này không về ta quản, ta hiện tại có thể làm được chính là đem Tiểu Bát từ trận này còn không có khói thuốc súng chiến trường lôi ra tới. Chậm rãi xoay người, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ tử, chậm rãi liền nhìn đến kia bình ngọc nhỏ tử dừng ở hắn phía sau sơn trà trên tay, này đó hoa lộ cũng đủ nàng ăn thật lâu, trở về chuyển cáo ngươi chủ tử, liền nói, ta mỗi ngày đều ở chỗ này chờ bọn họ đại giá quang lâm. Là, Tam Điện Hạ. Sơn trà tận chức tận trách đem kia hoa lộ phóng hảo sau, vội cung kính đối với Tư Đồ Vô Song hành lễ tử mới chậm rãi lui xuống. Liền ở sơn trà sau khi lui xuống, lúc trước kia dẫn Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân tiến vào cái này phủ đệ trung thần cảnh giới mang theo tàn nhang, nhìn như tuổi trẻ nam tử đứng ở nàng lúc trước vị trí. Chủ tử, ngày hôm nay còn ra cửa sao? Ở Tư Đồ Vô Ngân lại đây phía trước, Tư Đồ Vô Song liền công đạo chính mình quảng ra. Làm hắn bị hảo xe giá, hắn muốn đi thánh quang nơi đó một chuyến. Bát đệ hoa tiền nguyệt hạ đối tượng làm người cảm thấy quá đặc biệt ý vị thâm trường sau khi nói xong, khỏe miệng phát họa khởi một mạt hồ ly tươi cười, hơn nữa kêu mê người mắt đào hoa, cho người ta một loại khác dụ hoặc cảm. Đi thôi, mẫu hậu cung điện cũng đã lâu vì đi. Nghe nói kia trường một ít tiểu tức đốm nam tử vội hướng bên cạnh dịch 5 mét, nhìn thấy kia thon dài thân mình từ chính mình bên người đi qua sau, mới tiểu bước theo sau. Một cái tràn đầy hoa cỏ tiểu viện tử trung, phong ốc kiến tạo thập phần mộc mạc, liên quan duy nhất đỉnh bốn viên thiên nhiên đại thụ, ở này sinh trưởng thời điểm đặc thù cải tạo một chút sở thành. Đình viện thập phần an tĩnh tố nhã, đột nhiên kia môn kéo kẹt một tiếng mở ra, liền nhìn đến một cái mặt hướng đáng yêu nữ tử đi ra, tính cách hoạt bát, cùng toàn bộ hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Thực xin lỗi à, Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chờ ta trở về lúc sau mang đủ đan dược lại cho ngươi bồi thường. Thuần Tâm cặp kia tròn xoe hai mắt tràn đầy xin lỗi. Bị một cái nha hoàn đỡ Trần Hương Nhi sắc mặt trắng bệnh, này cũng thật tâm không phải trang, mà là bị cái này thủ hạ vô nặng nhẹ, hơn nữa vẫn là cố ý đối nàng ra tay tàn nhẫn thuần đau lòng lợi hại. Nàng là so Thuần Tâm cao một bậc, khá vậy không nhìn xem trên người nàng trang bị có cái gì. Kia thanh kiếm tuy rằng là thấp nhất phẩm giai, thậm chí có thể là tàn thứ phẩm, nhưng kia tốt xấu cũng là một phen thần khí a. Thân thể của nàng sao có thể khiêng được thần khí uy năng. Nhất đáng giận chính là, ngày thường trên người nàng rõ ràng có rất nhiều đan dược, nhưng hiện tại cư nhiên một viên không lưu cho Tô Lăng. Trần Hương Nhi tức giận đến hộp máu tâm tư đều có. Hôm qua Tư Đồ Vô Ngân cự tuyệt cùng lanh khốc, làm nàng đầu góc nóng lên, nhất thời xúc động mới làm chuyện này. Cũng may Thuần Tâm đi rồi lúc sau, nàng phản ứng lại đây, trước tiên làm chính mình khí huyết nghịch lưu. Tạo thành lần này xuất quan là bởi vì có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hiện tại bạo phát. Chuyện này cũng không ai hoài nghi, bởi vì nàng cảnh giới đích sắc không có nói thăng, lại nói, dấu hiệu mà thôi, không có buộc phát ra tới ai có thể đủ cảm giác được. Hơn nữa thần điện cũng có quy định, ở chưa từng đạt được đối phương đồng ý cơ sở thượng, là tuyệt đối không thể dùng thần thức ở đối phương trên người tra xét, đây là một loại cực kỳ không lễ phép hành vi, nếu là làm đối phương khó chịu, hoàn toàn có thể đi cáo hắn. Làm đủ tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, Thuần Tâm thật sự phun ra mấy khẩu huyết, hơn nữa cấp hừng hực trước tiên liền đi tìm Thánh Quang, giải thích hạ về Thuần Tâm sự tình sau hy vọng Thánh Quang tìm người ngăn trở. Đương nhiên Quang Thuần Tâm làm việc này, nhưng phế đi không ít thời gian. Cũng bởi vậy có thể thấy được, vì sao Thuần Tâm vẫn là không có chờ đến Thánh Quang phái ra ngăn trở người. Đáng tiếc à, Thuần Tâm là cái xúc động người ai đều biết, lại không có nghĩ đến. Trần Hương Nhi làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Trước mắt Thuần Tâm đôi mắt một câu không có tạp chất, nàng dám yêu dám hận, làm sai sự tình dũng cảm thừa nhận đồng thời cũng nhanh chóng sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chỉ là Trần Hương Nhi ghét nhất chính là loại người này. Lại ôn hòa lắc đầu, Thuần Tâm không cần tưởng nhiều như vậy, cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, là ta chính mình không có giải thích rõ ràng. Nhịn không được ho khan hai tiếng. Gây yếu thân hình phảng phất sắp chống đỡ không được giống nhau, xem Thuần Tâm trái tim căng thẳng. Ngươi đi giúp ta đưa đưa Thuần Tâm cô nương. Trần Hương Nhi ngược lại đối với bên người nha hoàn nói. Không cần không cần, ta chính mình liền có thể đi ra ngoài. Thuần Tâm nhìn thấy Trần Hương Nhi như thế, trong lòng càng là áy náy, nghĩ lần này cần bất cứ giá nào, đi tìm Thánh Quang nương nương lấy điểm đan dược, chạy nhanh đem nàng thương chuẩn bị cho tốt. Trần Hương Nhi thấy thế buồn còn tính toán lại nói, lại thấy đến nàng đã là chạy đi ra ngoài. Như là một cái ôn lương hiền thục người, con ngươi nhu hòa nhìn theo nàng rời đi. Hồi lâu lúc sau, kia ôn nhu mặt như cũ chưa biến, đối với che chở nàng nha hoàn nói, ngươi trước đi xuống đi, ta thật sự muốn giống Bát Điện Hạ nói như vậy, bế quan điều trị một đoạn thời gian. Ngữ khí vô bi vô hỉ, cũng không có bất luận cái gì hèn mọn cảm. Nghe vào kia nha hoàn trong thai càng là vì chính mình cái này chủ tử đau lòng, lại cũng sẽ không ngỗ nghịch nàng, túi đầu nhẹ giọng nói, là tương lại là ở chủ tử chưa từng điều trị hảo phía trước, nàng nhất định phải bảo vệ cho sân không cho những cái đó lung tung rối loạn người tiến vào quấy rầy chủ tử tu hành. Kỳ thật này nha hoàn cũng tưởng không rõ ràng lắm, nàng là gặp qua cái kia Tô Lăng, tuy rằng thực đáng yêu, cười rộ lên cũng thập phần điểm mỹ, thậm chí cặp kia tròn xoe mắt to so Thuần Tâm cô nương còn muốn linh động ba phần. Nhưng nàng thấy thế nào vẫn là cảm thấy nhà nàng chủ tử càng sâu nàng một bậc, vì sao Bát Điện Hạ chính là không thích ôn nhu thiện giải nhân ý Hương Nhi chủ tử đâu. 3 ngày sau, toàn bộ thần điện như là nổ tung nổi giống nhau, đồn đái tốc độ khuyết tán giống như vận tốc ánh sáng. Đó chính là bọn họ anh minh thần võ Phong Lưu Phong khoáng Tam Điện Hạ đem Trần Hương Nhi tiếp nhập hắn phủ đệ dưỡng thương. Đương nhiên Tư Đồ Vô Song phủ đệ có thể nói cất chứa đều là mỹ nữ, đi vào hắn trong phủ liền biết, mặc kệ là cảnh sắc vẫn là người, nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Đến bây giờ còn chưa truyền ra Tư Đồ Vô Song cái kia mỹ nữ thượng vị thành công quá. Nhưng Trần Hương Nhi bất đồng, bởi vì từ Trần Hương Nhi càng ngày càng mỹ thời điểm, lại từ nhỏ lớn lên ở Thánh Quang bên người, giáo dưỡng cực hảo không nói, còn thực tích cực tu luyện, như vậy nữ nhân xin hỏi người khác có thể so sao. Trong lòng sớm đã sáng tỏ, bọn họ này đàn con cóc không diễn, Trần Hương Nhi nhất định là mỗ vị hoàng tử khâm định hoàng tử phi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Phong Lưu Phong khoáng Ngọc Thụ Lâm Phong Tam Điện Hạ. Hai cái đảo nhỏ thác nước bên cạnh, một cây cây cối cao to thượng, không biết khi nào cư nhiên nhiều một gian tiểu nhà tranh, mà ở kia nhà tranh bên trạc cây thượng, nghe thác nước nhìn cầu vồng Tô Lăng, trong tay bưng một mầm tươi mới nhiều nước trứng cá, còn chưa tới gần, liền có thể ngửi được một cổ từng trận mùi hoa, làm người hận đến một ngụm liền đem kia trứng cá nuốt. Đây là nhân sinh A. Tô Lăng nằm nghiêng, gần nhất ở chỗ này quá đến nhật tử thật là quá thoải mái. Quay đầu còn có thể đủ thưởng thức đến Mỹ Nam thổi tiêu. Kia khuynh trường như ngọc lập thân hình, ăn mặc một thân màu tím hoa lệ cẩm phục, một đầu trường cập eo hạ bất quá dùng một cây màu trắng châm ngọc hơi vãn đầu tóc, toái lạc phi dương tím phát cùng ở thanh phong hạ rung động lá cây phảng phất ở nói chuyện với nhau cái gì giống nhau. Bên cạnh lại là kia từ trên trời giáng xuống đại thác nước, một con màu xanh lục ngọc tiêu đúng lúc xuất hiện, đáp lời kia phấn nộn môi, phát ra bất đồng với thác nước rơi xuống mỹ diệu thanh âm. Chương 113 rời đi. Một màn này bất chính là Tang Chi sở theo đuổi sao? Tô Lăng đã từng nghe Tang Chi nói qua, nếu là tương lai có một ngày nàng có thể tìm được nàng ái nhân, liền nhất định gặp qua như vậy sinh hoạt. Nghĩ đến Tang Chi, Tô Lăng chỉ cảm thấy trong miệng thơm ngọt đồ ăn cũng có chút thay đổi hương vị, ngay sau đó nhíu mày, nhìn trong tay mâm trứng cá quan sát ban ngày, không rõ, rõ ràng nó vẫn là ấm áp, hương vị không nên sẽ biến mới đúng. Lại không nghĩ đang ở lúc này kia ưu nhã ngọc tiêu thanh âm ngừng lại. Tư Đồ Vô Ngân đồng dạng cau mày nhìn Tô Lăng cư nhiên hứng thú bừng bừng nhìn kia bản cá cư nhiên không ăn. Chẳng lẽ là ăn nhị? Mặt khác đồ ăn không phải Tư Đồ Vô Ngân không cho nàng ăn, mà là dầu mỡ, ăn không có 2-3 thiên nàng tuyệt đối vô pháp tiêu hóa, thả sẽ cho thân thể của nàng mang đến chỗ hỏng. Rốt cuộc nhân gian ngũ cốc vốn dĩ chính là thập phần tục khí đồ vật, bên trong ẩn chứa tạp chí quá nhiều. Tu tiên, tầng thứ nhất kỳ thật chính là bài trừ trong thân thể tạp chí, trong thân thể tạp chí càng ít, đối tu luyện càng tốt. Nếu không có thập phần thích ăn người, là tuyệt đối sẽ không ở tu thành tiên thể lúc sau còn ăn cái gì. Liên tính ăn, cũng ăn linh quả tiên quả, đến nỗi thần cấp trái cây, thật sự quá ít. Cá thanh đạm hơn nữa từ Tư Đồ Vô Song nơi đó muốn lại đây hoa lộ, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có hại, hắn riêng phân phó chính mình người làm mỹ vị nhất.